Chương 811, theo dõi. Linh Quy đảo bên trên đủ loại cây đào, hoa đào nhiều năm nở ra, đồng thời hộ đảo đại trận liền cùng rừng đào có quan hệ, gồm cả mê huyễn cùng sát cơ, uy lực mạnh mẽ. Mỗi khi Thanh Trúc tiền bối giảng đạo thời điểm, mọi người được phép lên đảo, nhưng cũng chỉ là ở ngoại vi trên bờ cát. Thanh Trúc tiền bối tại rừng đào chỗ sâu, không có người thấy hắn chân dung. Những này là từ võ môn chủ trong miệng nghe được. Tiến đến ba môn đảo trên đường, Tần Tăng lấy ra một cái đấu bồng đội ở trên đầu, cải biến trang phục, liền Thanh Trúc tiền bối cũng không là đối thủ Cừu gia, nghiền chết hắn như là kiến hôi dễ dàng. Nhưng Tần Tăng liền không muốn như thế rời khỏi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Thanh Trúc tiền bối tìm tới truyền tống trận, lại tại tối hậu quan đầu từ bỏ trở lại tiểu Hàn vực, lần này vừa mở ra thất sát điện không lâu, đã ẩn tàng 200 năm Thanh Trúc tiền bối liền bị Cừu gia tìm tới, đánh đến tận cửa. Những việc này, trong cõi U Minh có liên hệ, hung thủ chưa chắc là Cừu gia. Cũng có thể là Thanh Trúc tiền bối nhất thời sơ suất, bị người phát hiện bí mật. Đồng thời, Tần Tăng nhớ tới chính mình từ thiên tháp rơi xuống, sau khi tỉnh lại xuất hiện tại Vu tộc đại lục, thật sự là thất sát điện bên trong cấm chế đem hắn di chuyển đi sao? Tần Tăng cảm giác, bên cạnh mình có một cái to lớn vòng xoáy, chỉ là còn không có lan đến gần chính mình, tạm thời cảm giác không thấy sóng to gió lớn, tựa như lúc này biển lớn một dạng, bị mê vụ bao phủ. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần hắn lần theo Thanh Trúc tiền bối con đường cũ, tìm kiếm truyền tống trận, một ngày nào đó cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Tần Tăng lạnh cả sống lưng, ít nhất phải xác định Thanh Trúc tiền bối Cừu gia thân phận, biết rõ nên phòng bị người nào. Chạy như bay một đoạn thời gian, Tần Tăng nhìn đến sương mù bên trong ba môn đảo hình dáng. Hắn không có nóng lòng lên đảo, phương hướng biến đổi, hướng Linh Quy đảo bay đi. Vượt qua ba môn đảo, bay ra một khoảng cách, phía trước xuất hiện một mảnh chi chít khắp nơi các đảo. Đều là không hề giấu chân người hoang đảo, vượt qua mảnh này các đảo, liền đến Linh Quy đảo. Tần Tăng trên mặt biển qua lại bay mấy lần, không thấy được Linh Quy đảo. Tiếp đó mới phát hiện, Linh Quy đảo mặt biển bên trên bộ phận lại bị đánh nát, chỉ còn lại nền móng, hoàn toàn ở tại mặt biển phía dưới. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, huống hồ ba môn đảo diện tích không nhỏ. Căn cứ võ môn chủ nói, ba môn đảo bên trên ngoại trừ Hãn Hải môn bên ngoài, tất cả thế lực lớn nhỏ có tới mấy chục cái, thế lực khắp nơi đan xen chằng chịt. Tại ba môn đảo trung tâm có một tòa thành, trong thành tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp, không có quy củ nhiều như vậy. Tần Tăng bước lên đảo, chạy như bay một đoạn thời gian, vượt núi băng đèo, nhìn đến xây ở bồn địa bên trong thành trì. Võ môn chủ không có kinh nghiệm bản thân năm đó trận đại chiến kia, muốn gặp đến người biết chuyện, chỉ có thể ở trong thành tìm. Hắn ngụy trang thành trúc cơ kỳ, tùy tiện trà trộn vào trong thành. Phong bạo vừa qua khỏi, biển sương mù đem cả tòa đảo đều bao phủ ở bên trong. Đường đi bên trên nhân ảnh thưa thớt, có vẻ hơi quạnh quẽ. Nhưng khi Tần Tăng xuyên qua mấy con phố nói, đi tới tu tiên giả phường thị, liền náo nhiệt lên. Nơi này là phụ cận hải vực quy mô lớn nhất phường thị. Tần Tăng tại trong phường thị đi dạo, có lúc sẽ tiến vào cửa hiệu, mua sắm một ít vụn vặt đồ vật, đồng thời hữu ý vô ý nhắc tới Linh Quy đảo chủ, thật đúng, là để cho hắn tìm tới một vị kinh nghiệm bản thân qua trận đại chiến kia chủ tiệm. Tên này chủ tiệm cũng là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng đã cao tuổi, không còn phá cảnh hy vọng. Năm đó, lão hù vừa vặn thăm bạn trở về, nhanh sắp đến ba môn đảo thời điểm, liền nghe đến một tiếng như kinh lôi tiếng vang, quay đầu nhìn lại, Linh Quy đảo phương hướng hào quang tràn ngập, sóng lớn ngập trời. Ba động thậm chí truyền đến nơi này, thủy triều bành trướng. Lão chủ tiệm hồi ức tình cảnh lúc đó, ta còn tưởng rằng có dị bảo sinh ra, lập tức hướng hào quang xuất hiện phương hướng bay đi, không ngờ hẳn là Linh Quy đảo tại bị công kích. Hai bên đều là phi thường đáng sợ cao thủ, chúng ta sát đến lân cận một ít, liền suýt nữa mất mạng. Ta mơ hồ nhìn đến, tại hào quang bên trong có mấy đạo thân ảnh, vây công Linh Quy đảo. Cho dù như thế, trận chiến đấu này y nguyên kéo dài hơn nửa ngày, có thể thấy được trước đó đều đánh giá thấp đảo chủ thực lực, ít nhất là một vị nguyên anh tổ sư. Việc này một màn, bao quát Hãn Hải môn ở bên trong, các thế lực lớn đều may mắn trước đó không chọc giận Linh Quy đảo chủ. Nói xong, lão chủ tiệm mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, không nghĩ tới, một vị nguyên anh tổ sư ngay tại bên người chúng ta, ẩn cư hơn 200 năm mà không người biết được. Tiên duyên ở bên, lại không có người bắt lấy. Sớm biết như thế, lão hủ khẳng định mỗi ngày đi trên đảo quỳ xuống đất tương cầu. Tần Tăng cùng lão chủ tiệm ngồi đối diện, nghe hắn nói lên việc đã qua, đem ngày đó phát sinh tình cảnh chắp vá hoàn chỉnh. Tại đại chiến cuối cùng, hào quang bên trong có người cùng tiếu. Trực chỉ trận phá, Linh Quy đảo bị hủy, cũng không thấy có người chạy đi. Vây công Linh Quy đảo những người kia, hủy đi đảo nhỏ sau đó, liền nghênh ngang rời đi. Trở vây xem người tới gần, phát hiện Linh Quy đảo đã bị nước biển chìm ngập. Thanh Trúc tiền bối thật đã vẫn lạc. Từ lão chủ tiệm trong miệng xác nhận kết cục, Tần Tăng có loại cảm giác không chân thật. Hắn sùng kính nhất tiền bối, cũng không phải là Đông Dương Bá những cái kia nguyên anh tổ sư, mà là Vân Du Tử cùng Thanh Trúc. Hắn cùng Thanh Trúc chưa từng gặp mặt, nhưng cùng nhau đi tới không ít nghe được Thanh Trúc tiền bối truyền thuyết. Đồng dạng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tang rất rõ ràng, không có Phật Ngọc che chở Thanh Trúc tiền bối phải thừa nhận đáng sợ cỡ nào thống khổ. Nhưng hắn phân liệt nguyên thần, không chỉ kiên trì nổi, mà lại bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành sử thượng Thiếu Hoa Sơn kết đan tốc độ nhanh nhất đệ tử. Công pháp không trọn vẹn, hắn vẫn không từ bỏ, vậy mà sáng tạo hai viên sát phù, đi tới hậu kỳ đỉnh phong. Thanh Trúc tiền bối bởi vì hồng nhan bỏ mình, dưới cơn nóng giận phá núi mà đi, xâm nhập đầm rồng hang hổ chính tay chém cửu nhân, bị bức đi xa quê người, là vị khoái y ân cửu chân chính kiếm khách. Dạng này tuyệt thế kiếm tu, ai không kính nể. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, bị người vây đánh mà chết. Ly khai cửa hàng sau đó, Tần Tang nhìn qua Linh Quy đảo phương hướng, không khỏi cảm khái một tiếng thế sự vô thường. Trừ cái đó ra, Tần Tang không có hỏi thăm đến hung thủ manh mối, những người kia chính là vì Thanh Trúc tiền bối mà đến, hủy đi Linh Quy đảo sau đó trực tiếp thẳng rời đi, cũng không giận chó đánh mèo những người khác. Tần Tang ý định tại phường thị thuê một cái động phủ, ngốc một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Đi trên đường phố, tìm kiếm chỗ ở thời điểm, Tần Tang ánh mắt đột nhiên lóe lên, tiếp đó bất động thần sắc ngoặt vào trong ngõ nhỏ, lại thay đổi chủ ý, thẳng đến ngoài thành mà đi. Khi Tần Tang rời đi sau đó, có hai cái thân ảnh cũng lẻn ra ngoài, lặng lẽ xuyết sau lưng Tần Tang. Hai người một cao một thấp, mặc đạo bào bên trên vẽ lấy hình dạng như sóng biển hoa văn. Hai người theo dõi Tần Tang ra thành, gặp hắn thi triển thân pháp, bước nhanh xông vào sơn lâm, liếc nhau, đồng nói, đuổi. Sư đệ, ngươi dò nghe người này thân phận rồi sao? Người cao tu sĩ quay đầu hỏi. Dáng lùn tu sĩ lắc đầu, không có, hỏi qua những điếm chủ kia, người này tự xưng là ngoại lai, muốn bái sư Linh Quy đảo chủ. Cái này cũng nhiều ít lâu năm hoàng lịch, nhìn hắn khí tức, đoán chừng vừa đột phá trúc cơ kỳ, hẳn không phải là sư tôn để cho chú ý người, không cần lên báo sư môn. Dứt khoát chúng ta trực tiếp giết, phát một phen phát tài. A, người này tốc độ còn rất nhanh. Hai người đuổi vào rừng rậm, mất đi mục tiêu. Đột nhiên, phía sau truyền đến nhàn nhạt thanh âm, hai vị là đang tìm ta sao? Chương 812, câu cá. Tần Tang từ rừng cây phía sau lóe ra tới. Từ trên người bọn họ đạo bào có thể thấy được, hai người này là Hãn Hải môn đệ tử. Tần Tang vốn cho là bọn họ là nhìn đến chính mình là người bên ngoài, từ đó lên lòng tham, nghe bọn hắn mới vừa đối thoại, hình như không có đơn giản như vậy. Hai người bị giật nảy mình. Bỗng nhiên chuyển thân, nhìn đến Tần Tang tùy tiện hiện thân, phát hiện bọn họ theo dõi lại không chạy trốn, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, hoài nghi có trá. Bọn họ cảnh giác bốn phía, không có phát hiện những người khác tung tích, người cao tu sĩ sắc mặt âm u, nghiêm nghị a nói, ngươi là ai? Tiềm nhập ba môn đảo cái gì giáp tâm? Tần Tang a cười một tiếng, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy hai người phía sau không gian một cơn chấn động, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bóng đen bị tại chỗ cầm cố lại. Tiếp đó bay ngược về Tần Tang trong lòng bàn tay. Nhìn đến cảnh này, hai người nhất thời quá sợ hãi. Đây là bọn họ sư môn đặc biệt liên lạc thủ đoạn, ẩn nấp đến cực điểm, lại bị người trước mặt này nhẹ nhõm nhìn thấu. Các ngươi cùng sau lưng ta, lòng mang ý đồ xấu, còn dám cắn ngược một cái. Vốn có không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, nếu các ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách ta. Tần Tang cười lạnh. Lời còn chưa dứt, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, kinh hãi phát hiện mình đã không cách nào động đậy. Thế mới biết người trước mặt này có đáng sợ thực lực. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngay cả lời cũng nói không ra. Sau đó, Tần Tang đưa tay đặt tại một người trong đó đỉnh đầu. Người cao tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đồng bạn bị Tần Tang sư hồn, mà chết, tử trạng cực kỳ thảm, đáng sợ một màn triệt để đánh tan hắn tâm để ý phong tuyến, trực tiếp sợ tè ra quần. Hãn Hải môn chủ đã từng phái người trong bóng tối điều tra, toàn bộ cùng Linh Quy đảo chủ có quan hệ tu sĩ thân phận. Sau đó không bao lâu, Linh Quy đảo liền xảy ra chuyện. Sư hồn nhận được tin tức để cho Tần Tang trong lòng hơi động. Hãn Hải môn chủ làm việc phi thường ẩn nấp, môn phái bên trong chỉ có số ít mấy cái hạch tâm đệ tử hiểu rõ tình hình, bên ngoài không người phát giác. Tam Sơn môn võ môn chủ thậm chí đều không biết mình bị điều tra. Đợi đến Linh Quy đảo xảy ra chuyện sau đó, Hãn Hải môn liền dừng tay, thoạt nhìn hình như một mực không có động tác gì, võ môn chủ bọn họ đều sống được thật tốt. Nhưng Tần Tang bén nhạy cảm giác được nơi nào có chút không thích hợp. Vô luận Hãn Hải môn chủ là phụng ai lệnh, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm loại này sự việc. Võ môn chủ không có việc gì, không có nghĩa là những người khác không có việc gì. Cũng có thể là bọn họ tu vi quá thấp, người khác không để vào mắt. Thanh Trúc tiền bối khai đàn giảng đạo thời gian khoảng cách hơn 100 năm, từng đến qua hắn ân huệ tu sĩ bên trong, đã từng đi ra các vị kết đan kỳ cao thủ, cơ bản đều du lịch ở bên ngoài. những người này sớm liền cắt đứt liên lạc, chết ở bên ngoài cũng không có người biết rõ. Điều động hãn hải môn chủ nhân rất có thể liền là thủ phạm thật phía sau màn, tìm tới hãn hải môn chủ, hết thảy đều có thể chân tướng rõ ràng. Hãn hải môn chủ tu vi cùng Liễu phu nhân tương đương, bắt giết hắn dễ như trở bàn tay, liền sợ những cái kia thủ phạm thật phía sau màn còn không hề rời đi, tốt nhất đem dụ ra sơn môn, nửa đường cướp giết. Coi như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể sớm cho kịp thoát thân. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, rơi vào người cao tu sĩ trên thân. Thành này mặc dù do hãn hải môn trưởng khống, nhưng cũng có mặt khác mấy cỗ thế lực trộn lẫn trong đó, liên hợp lại cũng không thể khinh thường. Hai người này liền là hãn hải môn phái tới quản sự, có thể trên người bọn hắn làm văn chương. Hãn hải môn chủ đã từng hạ lệnh, để bọn hắn chú ý ra vào phường thị lạ lẫm cao thủ, nhất là kết đan kỳ cao thủ, cùng Linh Quy đảo chủ quan hệ mật thiết, lập tức báo cáo sư môn. Bởi vì Tần Tăng quá mức điệu thấp, bọn họ sinh ra phán đoán sai. Trong lòng hơi động, Tần Tăng kế thượng tâm đầu, tại người cao tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ một người khác thi thể, điềm nhiên nói, không muốn cùng hắn một cái hạ tràng mà nói, cứ dựa theo ta mệnh lệnh, một lần nữa phát một phong mật thư. Hãn hải môn. Một tòa mộc điện bên trong, một tên đệ tử đang tĩnh tọa tu hành. Trước cửa đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng chim hót, tên đệ tử kia bị bừng tỉnh, lao ra ngoài cửa, gặp trong sư môn nuôi dưỡng linh điểu nắm lấy một cái màu đen, côn trùng. Côn trùng kỳ thật là một cỗ hắc khí, rơi vào đệ tử lòng bàn tay biến thành một phong mật thư, tên đệ tử kia nhìn đến trên thư ký tên, không dám thất lễ, chạy như bay đến hậu sơn phía trước một tòa động phủ, đem mật thư trình đi lên. Sư tôn, là hạ sư huynh tin gấp. Trong động phủ, một người trung niên tu sĩ ngay tại tĩnh tu, bị kinh động sau đó, sắc mặt không vui, đem tin gấp thu vào trong tay, sau khi xem xong giận tím mặt, hừ, mấy cái lão bất tử kia muốn làm gì? Dám lá mặt lá trái, nhúng tay không nên nhúng tay địa phương. Nếu không phải hai năm trước La đảo chủ ra mặt hòa giải, lão phu sớm đã đem bọn họ nhất nhất diệt trừ, há có thể dùng bọn họ nhảy nhót đến bây giờ? Coi La đảo chủ là thành bảo mệnh phù rồi sao? Xem ra là thời điểm chặt đi bọn họ móng vuốt, cho bọn hắn một bài học. Trung niên tu sĩ nghiền nát mật thư, bỗng nhiên đứng dậy, nhưng khi hắn nộ khí tản đi, trầm tư chốc lát, lại ngồi trở xuống, đối phía dưới đệ tử nói, bất quá, trở ngại La đảo chủ thể diện, cũng không thể giết sạch chi. Đi gọi đại sư huynh của ngươi xuất quan, để cho hắn dẫn người trong bóng tối tiến vào phường thị, giúp ngươi hai vị sư huynh một chút sức lực kiểm chứng những người kia ý đồ, lão phu lại tự mình đi đến nhà hỏi tội. Vâng. Tên đệ tử kia vội vàng rời đi. Không bao lâu, hãn hải môn sơn môn mở, mấy thân ảnh bay lượn mà ra, thẳng đến phường thị mà đi. Chờ bọn hắn rời đi, Tần Tăng thân ảnh từ đằng xa đỉnh núi hiển hiện. Nhìn đến chỉ câu đi ra mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử, Tần Tăng mắt nhìn hãn hải môn phương hướng, thầm mắng người này thật sự là nhát như chuột. May mắn hắn sớm biết chỉ có một phong thư, tác dụng không lớn, làm hai tay chuẩn bị. Vì đem chính mình hái sạch gọn, để tránh bị thanh trúc tiền bối cửu ra để mắt tới, Tần Tăng thả rằng phiền phức chút, mật thư nội dung cũng không phải hoàn toàn hư cấu. Hãn hải môn mặc dù thực lực mạnh, nhưng tại ba môn đảo cũng không phải một tay che trời, thế lực khác không có khả năng hoàn toàn ngoan ngoãn, tìm một điểm chứng cứ còn không dễ dàng. Cái kia hai tên quản sự nguyên bản liền sưu tập một ít, chỉ có điều không có nghiêm trọng như vậy, bị Tần Tăng thêm mắm thêm muối, thoạt nhìn hình như muốn liên hợp lại phản loạn một dạng. Khi hãn hải môn đệ tử đuổi tới phường thị, lặng lẽ tiềm nhập trong thành, nhìn đến người cao tu sĩ. Hạ sư đệ, Nhậm sư đệ đâu này? Thế nào chỉ có một mình ngươi? Hãn hải môn chủ đại đệ tử tên Vi Ngư, hắn không nhìn thấy, tại đại sảnh góc nhỏ, lúc này ngồi một người. Hạ sư đệ lại nhất thanh nhị sở, người này vốn là nhát như chuột, bị Tần Tăng khống chế, trong lòng biết là phản bội sư môn sự tình, cũng không dám không làm. Nhậm sư đệ ngay tại giám thị yêu hổ sơn nhân, chỉ có ta ở chỗ này chờ sư tôn, đại sư huynh, sư tôn vì cái gì không đến? Không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần, người này biểu hiện còn có thể. Sư tôn lệnh ta tới trước sưu tập chứng cứ phạm tội. Đại sư huynh không có nhìn ra hạ sư đệ kẽ hở, trông thấy Tần Tăng tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng chứng cứ phạm tội, không nghi ngờ gì, sai người đóng giữ phường thị, không phải đánh cỏ kinh rắn, đồng thời tự mình mang theo chứng cứ phạm tội về núi. Chờ hắn rời đi sau đó, Tần Tăng đem tất cả mọi người bắt, tiếp đó lặng yên không một tiếng động xuyết ở phía sau. Phen này chắc trở, phí hết Tần Tăng không ít tinh lực. May mắn sư hồn sau đó, hắn đối hãn hải môn cùng phường thị như chấp trưởng, người cao tu sĩ không lừa được hắn. Chương 813, La đảo chủ. Tần Tăng tiềm phục tại ngoài sơn môn. Đợi không đến một cái canh giờ, gặp hãn hải môn hộ sơn đại trận xuất hiện ba động, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Mấy đạo độn quang bay ra sơn môn, phá không mà đi. Dẫn đầu người kia, rõ ràng khí tức vượt xa những người khác. Rốt cục dẫn xà xuất động. Tần Tăng tại chỗ bất động, chờ một trận, xác định không có những người khác từ Hãn Hải Môn đi ra, lập tức khởi hành. Hãn Hải Môn chủ mang theo đệ tử hướng phường thị bay đi. Tay cầm chứng cứ phạm tội, lần này khẳng định phải thật tốt gõ một cái bọn họ. Đáng tiếc La đảo chủ đã từng lên tiếng, không thể chém tận giết tuyệt. Người này cùng sau lưng của hắn thế lực, đều là Hãn Hải Môn chủ vạn vạn không thể trêu vào. Mỗi khi nhớ tới 2 năm trước Linh Quy đảo hủy diệt một màn, Hãn Hải Môn chủ liền không nhịn được run rẩy, cực độ hoảng hốt. La đảo chủ thế lực sau lưng quá thần bí cùng đáng sợ, có thể bắt giết Nguyên Anh. Đối La đảo chủ mà nói, Hãn Hải Môn chủ trong lòng không sinh ra một chút nhỏ lòng phản kháng, thậm chí kích thích, chính mình có thể cùng loại này đỉnh tiêm thế lực dính líu quan hệ, nói không chừng có thể bay vàng lên cao. Đáng tiếc tại Linh Quy đảo chủ sau khi chết, La đảo chủ lại chưa liên lạc qua hắn. Đang nghĩ ngợi những này, Hãn Hải Môn chủ không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, rốt cục cảm giác được có chút không đúng, độn quang rừng, đột nhiên chuyển thân, hét lớn một tiếng, người nào? Lời còn chưa dứt, phía dưới sơn lâm đột nhiên vang lên một tiếng như kinh lôi thú gào. Chỉ nghe một trận lốp bốp tiếng vang, một cỗ gió màu xanh bạo lăng không sinh ra, phá hủy mảng lớn sơn lâm, mang theo kinh người thanh thế phóng lên tận trời, hướng bọn họ cuốn tới. Né tránh. Hãn Hải Môn chủ nhìn ra phong bạo uy lực, mặt lộ vẻ kinh hãi, dùng sức đẩy ra mấy tên đệ tử, tiếp lấy một đạo lam quang từ vùng đan điền bay ra ngoài. Lam quang bản thể là một thanh hình dạng kỳ quái kiếm, giống như là dùng một loại nào đó xương thú luyện chế mà thành, đúng là hắn hao hết tâm huyết, thật vất vả luyện thành bản mệnh pháp bảo. Hãn Hải Môn chủ dùng sức một điểm, cốt kiếm lam quang mãnh liệt, kiếm khí tăng vọt, ngăn trở phong bạo. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghe được mấy tiếng kêu thảm, đột nhiên quay đầu, kinh hãi phát hiện, mấy tên đệ tử tất cả đều mất mạng, mà hung thủ là một thanh óng ánh long lanh phi kiếm. Còn có một cái. Lúc này Hãn Hải Môn chủ chỗ nào còn không biết chính mình bị lừa rồi, rơi vào cạm bẫy. Hắn ý niệm đầu tiên liền là chạy. Nhưng khi hắn muốn ngự kiếm thoát đi thời điểm, chuôi này phi kiếm hướng hắn ép sát mà đến. Như lôi đình một dạng, bộc phát ra tốc độ kinh người, đồng thời ở trước mặt hắn thân kiếm lắc một cái, chia ra làm 4, khó phân thật giả. Kiếm quang phân hóa. Hãn Hải Môn chủ hoảng sợ kêu to. Tần Tăng cùng Song Đầu Hống lúc này cũng từ chỗ tối hiện thân. Kiếm đạo cảnh giới, khó khăn nhất là đột phá, nhưng khi chân chính bước ra một bước này, liền đem tiến triển cực nhanh. Hắn lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, cô đọng kiếm quang, gần như có thể đánh cháo, đồng thời đã có thể phân ra 3 đạo. Lại cho hắn một đoạn thời gian, kiếm quang phân hóa đại thành, có thể thử nghiệm đi lĩnh ngộ một kiếm hóa trận cảnh giới. Bình thường tới nói, kia là Nguyên Anh tổ sư mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới, độ khó cực lớn. Tần Tăng chỉ dựa vào một thanh ô mộc kiếm liền có thể đánh bại Hãn Hải Môn chủ, huống chi còn có Song Đầu Hống hỗ trợ. Một người một thú thay nhau giáp công. Hãn Hải Môn chủ mệt mỏi ứng phó, mấy hiệp liền hiển lộ dấu hiệu thất bại. Tần Tăng vì mau sớm kết thúc chiến đấu, liền vận dụng Thập Phương Diêm La Phiên. Nhắm ngay thời cơ, ma hỏa cuốn một cái, đem Hãn Hải Môn chủ pháp bảo đánh bay, tùy tiện đem hắn bức đến tuyệt cảnh, thậm chí không có sử dụng tinh loa cùng huyết uế thần quang. Mạng ta xong rồi. Hãn Hải Môn chủ không hề có lực hoàn thủ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn thậm chí chưa kịp hỏi đối thủ là thân phận gì, vì cái gì giết hắn. Sư, cửu ma hỏa đánh tan Hãn Hải Môn chủ hộ thể linh quang, lại không có trực tiếp hạ sát thủ. Tần Tăng lách mình đến tại Hãn Hải Môn chủ bên cạnh, phong bế hắn tu vi, tầm mắt hướng 4 phía quét qua, gọi về Song Đầu Hống, lập tức trốn xa tha hương. Từ hiện thân đến bắt Hãn Hải Môn chủ, Tần Tăng động tác gọn gàng, không lưu chút nào hậu hoạn. Mãi đến rời đi 3 môn đảo, xác định sau thân không có truy binh, Tần Tăng tìm cái hoang đảo, đem người buông ra. Một phen ép hỏi sau đó, Tần Tăng rốt cục biết được chân tướng. Nhân vật mấu chốt là một cái gọi La đảo chủ người. Tại Linh Quy đảo xảy ra chuyện đêm trước, tên kia La đảo chủ tìm tới cửa. Hãn Hải Môn chủ tại được biết La đảo chủ tu vi cùng thân phận sau đó, lập tức đánh mất lòng phản kháng, ngoan ngoãn ngoan ngoãn. Đồng thời bị La đảo chủ thu phục, còn có cái khác mấy cái thế lực. Tiếp đó mới biết, La đảo chủ ra lệnh cho bọn họ phụ trợ điều tra Linh Quy đảo chủ, cha ra từng nghe hắn giảng đạo tu sĩ thân phận, đồng thời nghiêm lệnh không cho phép tiết ra ngoài, nếu không thì một con đường chết. Linh Quy đảo chủ lai lịch bí ẩn, rất khó dây vào, nhưng tại cân nhắc sau đó, tất cả mọi người vẫn là quyết định nghe theo La đảo chủ mệnh lệnh. La đảo chủ hẳn là Khúc Hằng đảo phụ cận một tòa đảo lớn đảo chủ, mà sau lưng của hắn đứng đấy, chính là Khúc Hằng đảo một vị đảo chủ. Mọi người đều biết, Khúc Hằng đảo đảo chủ đại biểu là chính ma 2 đạo thế lực, quần đảo Liệt Phong tà tu lại càn rỡ, cũng không dám tập kích Khúc Hằng đảo. 2 phe này thế lực, vô luận phương nào, đều là quái vật khổng lồ, Thương Lãng hải bá chủ. Linh Quy đảo chủ thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một người, làm sao cùng bọn họ so? Sự thật chứng minh, bọn họ chọn đúng. La đảo chủ ẩn núp đến ba môn đảo, thu phục Hãn Hải môn nhóm thế lực, trong bóng tối điều tra Linh Quy đảo chủ, lại một mực không có động thủ dấu hiệu. La đảo chủ lúc ấy ẩn thân tại Hãn Hải môn, cho nên Hãn Hải môn chủ biết rõ nhiều hơn chút. Cùng Linh Quy đảo chủ có quan hệ kết đan kỳ cao thủ, đều tại bị lùng bắt. Thẳng đến Linh Quy đảo hủy diệt, bọn họ mới giật mình. La đảo chủ đường đường kết đan hậu kỳ cao thủ, chỉ là một cái tiểu tốt tử, đến trong bóng tối sưu tập tin tức, chân chính động thủ là Nguyên Anh tổ sư. Vây giết Linh Quy đảo chủ sau đó, La đảo chủ cho bọn hắn một ít ban thưởng, bọn họ hình như chỉ xông lấy Linh Quy đảo chủ đến, mục đích đạt thành phía sau liền rời đi. Hãn Hải môn chủ được La đảo chủ ban thưởng, lại phá vỡ khốn nhiễu hắn nhiều năm bình cảnh. Vốn cho rằng cuộc đời này vô vọng, đột phá kết đan trung kỳ, để cho hắn lại cháy lên lòng tin, một lòng mong muốn dựa thế La đảo chủ, người ta nhưng căn bản chướng mắt chính mình. Hắn tâm tồn lấy một tia tưởng niệm, để cho môn hạ đệ tử chú ý, nếu bắt tới cá lọt lưới, liền có lý do tới cửa bái phòng. Xuất thủ là chính ma hai đạo nhân. Tần Tang khe khẽ thở dài, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng chỉ có hai phe này thế lực, có mạnh như vậy thực lực. Nhưng không xác định là chính đạo một phương, hay là ma đạo một phương. Thanh Trúc tiền bối là đắc tội tất cả mọi người, hay là trong đó một môn phái. Trước phải xác định La đảo chủ thân phận mới được, người này hẳn là Khúc Hằng đảo phụ cận đảo chủ, nhưng không rõ ràng là hòn đảo kia. Bất quá tu vi của người này cao như vậy, sẽ không bừa bãi vô danh, tại Khúc Hằng đảo hẳn là có thể nghe ngóng đến. Gặp Thanh Trúc tiền bối cửu gia không có lưu lại hậu thủ, Hãn Hải môn chính là trống rỗng thời điểm, Tần Tang cũng liền không lo lắng. Trước khi rời đi, hắn trở lại ba môn đảo, đem Hãn Hải môn bảo khố cướp sạch, phát một món tiền nhỏ, ngụy trang thành qua đường cường nhân, thấy hơi tiền nổi máu tham bộ dáng, dạng này liền sẽ không bị người liên hệ đến Thanh Trúc tiền bối trên thân. Hãn Hải môn sa sút, ba môn đảo đem lại lần nữa lâm vào loạn chiến, nhưng những này đều không có quan hệ gì với Tần Tang. Chương 814, quản sự Khúc Hằng đảo. Tần Tang vào thành sau đó, ngụy trang thân phận, nghe ngóng bí văn, chẳng mấy chốc liền khóa chặt một người. Cho dù là Khúc Hằng đảo loại này đảo lớn, kết đan hậu kỳ cao thủ cũng là ít càng thêm ít, trừ phi một mực ở ẩn không ra, nếu không thì không có khả năng một chút nhỏ tin tức đều truyền không ra. Người này tên là La Đạo Thông, không tại Khúc Hằng đảo tu luyện, mà là một cái tên là Lương Khâu đảo đảo chủ, cùng Hãn Hải môn chủ trong miệng La đảo chủ thân phận tương xứng. Nhưng kỳ quái là, Tần Tang không có tra được hắn lai lịch, hình như chỉ là một cái tán tu. Người này hiển nhiên không thể nào là tán tu, chỉ là không có bại lộ qua hắn sư thừa. Đồng thời, Tần Tang cũng thăm dò được, Khúc Hằng đảo đảo chủ cũng không phải là một cái, mà là hai vị, phân biệt đến từ chính đạo cùng ma đạo, đều là thực lực cường đại Nguyên Anh tổ sư. Chính ma hai đạo nhận định Khúc Hằng đảo là quần đảo Liệt Phong chủ đảo, căn cứ nơi đây, quản lý quần đảo Liệt Phong, hình thành hai vị đảo chủ kiềm chế lẫn nhau cách cục, nhưng cũng không có gây nên quá lớn dung chuyển cùng tranh chấp. Rốt cuộc, quần đảo Liệt Phong còn xa mới tới yên ổn cùng chia cắt lợi ích thời điểm, nhất là nam bộ hỗn loạn nhất khu vực, chính ma hai đạo đều không thể đem chạm tay đưa đến nơi kia. Có những cái kia uy hiếp tại, hai vị đảo chủ chỉ có thể duy trì hợp tác. Nếu không thì không chỉ không tranh được chỗ tốt, trái lại khả năng để cho thật vất vả bình định địa phương lại lần nữa loạn lên, đến lúc đó liền lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng, minh chủ cũng sẽ không khinh suất tha thứ bọn họ. Tần Tang phí hết công phu rất lớn, cũng không có tra được La Đạo Thông sau lưng là vị nào đảo chủ. Hắn hiện tại cũng không phải mới vừa vào tu tiên giới chim non, rất rõ ràng chính cùng ma ở giữa thực ra không có rõ ràng giới tuyến, đồng dạng dã tâm bừng bừng, ai thắng người đó chính là chính nghĩa một phương. Đem bọn hắn đơn thuần làm hai cỗ thế lực đối đãi liền tốt, không thể nhận định vây giết Thanh Trúc tiền bối nhất định là ma đạo làm. Hắn cũng không dám tìm Khúc Hằng đảo đảo chủ phiền phức. Muốn tra ra chân tướng, vẫn là phải từ trên thân La Đạo Thông vào tay mới được. La Đạo Thông động phủ tại Lương Khâu đảo, sáng ngời còn tại đó. Trực tiếp tìm tới cửa là không làm được. Tần Tang tự nhận là có tinh loa, huyết uế thần quang cùng song đầu hống các loại cường đại thủ đoạn. Xuất kỳ bất ý mà nói, cầm xuống người này nên vấn đề không lớn. Nhưng tại đối phương trong hang ổ động thủ mà nói, biến số quá nhiều. Huống chi địch thủ lai lịch bí ẩn, bảo vật khẳng định cũng không thiếu. Một khi hắn thất thủ, hoặc là lâm vào giằng co, cho đối phương cầu cứu cơ hội, sự việc liền phiền toái. Lương Khâu đảo cùng Khúc Hằng đảo ở giữa khoảng cách không tính xa, Nguyên Anh tổ sư rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó Tần Tang không chỉ bắt không được người, chính mình cũng sẽ góp đi vào. Ít nhất phải chọn tại hắn ra đảo thời điểm. Một kích không trúng, cũng có thể cấp tốc thoát ly. Loại cơ hội này không dễ dàng đợi đến. Tần Tang ngồi tại một tòa tửu lâu, suy tư rất lâu, quyết định trước tìm cái động phủ dàn xếp lại, chậm chậm tính toán. Rời đi quán rượu, Tần Tang thi triển thân pháp hướng về trên núi bay đi. Khúc Hằng đảo tốt nhất động phủ tại chỗ đỉnh núi. Không bao lâu, hắn đi tới thuê động phủ địa phương. Tại chỗ giữa sườn núi, có vài tòa nhà lộng lẫy lầu các đứng sừng sững, bên ngoài có cấm chế quang mang lưu động, thời gian thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào, độn quang lên xuống. Nơi này thì tương đương với một cái phân giới, phàm nhân không cho phép tiến vào cao hơn địa phương, nơi kia đều là từng tòa tu sĩ động phủ. Tần Tăng dò xét một phen, nhìn đến những này lầu các bảng số phòng, cuối cùng tuyển định trong đó một tòa đi vào. To như vậy trong đại sảnh, trưng bày 10 cái sa bàn bên trong đều là giống nhau như đúc cỡ nhỏ sơn phong, chính là khúc hằng đảo chủ phong hình dạng. Ngọn núi bên trên có lít nhít điểm sáng đánh dấu, màu sắc khác nhau, Tần Tăng tâm trạng hiểu rõ, nhìn ra những điểm sáng này đại biểu cho từng tòa động phủ. Lúc này, một ít sa bàn chung quanh vây quanh tu sĩ. Đạo hữu là muốn thuê động phủ sao? Một tên tu sĩ trẻ tuổi tiến lên đón, Tần Tăng tập trung nhìn vào, không ngờ phát hiện người này hẳn là tên trúc cơ tu sĩ. Không sai, Tần Tăng mặt không đổi sắc, gật đầu nói, tại hạ mới đến, muốn tìm cái nơi đặt chân, không biết những điểm sáng này đều là có ý nghĩa gì. Như thế nào mới có thể thuê đến thích hợp động phủ? Tu sĩ trẻ tuổi quan sát Tần Tăng một cái, tha thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu, đạo hữu trước kia ở đâu tòa đảo tu luyện, có thể có ngọc lệnh? Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, thế nào? Thuê động phủ còn muốn có ngọc lệnh mới được sao? Tại hạ cũng không phải là khúc hằng đảo phụ cận tu sĩ, là từ phía nam mà tới. Can hệ trọng đại, hắn không muốn bại lộ thân phận, đồng thời thôi động độn linh quyết ẩn nấp tu vi. Ngoại nhân xem ra chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trừ phi gặp phải tu vi cao hơn hắn mới có thể khám phá ngụy trang. Ngọc lệnh là khúc hằng đảo độc hữu một loại thân phận lệnh bài. Tu sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ chợt hiểu, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý này. Đạo hữu đã là từ phía nam mà đến. Nghĩ đến cũng là tâm mộ vương hóa. Lấy đạo hữu cái này thân tu vi, bất chấp nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi vượt biển tới đây, rất không dễ dàng. Tần Tăng thần sắc hơi chỉ hoãn, thở dài, không sai, tại hạ chỉ muốn tìm kiếm một cái náo thân chỗ, có thể an ổn tu luyện, tha rằng mạo hiểm cũng đáng giá. Đạo hữu nói không sai, chúng ta những tiểu nhân vật này, cầu chỉ là một cái yên ổn mà thôi. Tu sĩ trẻ tuổi nghe được Tần Tăng lời nói, cảm động lây, đột nhiên đem Tần Tăng kéo đến lầu các bên ngoài, nhỏ giọng nói. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng cùng đạo hữu không sai biệt lắm trải qua. Người mới đến, có một số việc không hiểu rõ. Thuê động phủ kỳ thực không có lời, trên đảo động phủ quá đắt đỏ, lại không cái gì tiền thu. Tại hạ lúc trước liền bị thiệt lớn, vốn liếng rất nhanh lấy sạch, suýt nữa ngủ đầu đường. Đạo hữu nếu như có ý thường trú, nghe ta một câu, không nên chỉ nhìn chủ đảo. Tại hạ có thể giúp ngươi chỉ con đường sáng. Nói tới chỗ này, tu sĩ trẻ tuổi ngữ khí có chút dừng lại. Tần Tăng một điểm liền rõ ràng. Lúc này đã đoán được mấy phần. Tu sĩ trẻ tuổi ra vẻ thần bí, gặp Tần Tăng không trả lời, đành phải tiếp tục nói, lấy đạo hữu tu vi, đi phụ cận đảo nhỏ bên trên làm quản sự cũng đầy đủ, không chỉ có động phủ, còn có linh thạch kiếm lời, cớ sao mà không làm. Nỗ lực bất quá là một ít thời gian, cùng với khi phong bạo cùng hải thú tập kích lúc, xuất thủ ngăn cản, bảo hộ phàm nhân. Đảo khác bên trên linh khí mỏng manh chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ tu luyện. Nghe được tu sĩ trẻ tuổi nói như vậy, Tần Tăng âm thầm gật đầu, mưu đồ La Đạo Thông không phải một sớm một chiều có thể thành, tìm cái danh chính ngôn thuận thân phận, tiềm phục tại Lương Khâu đảo phụ cận là một cái không tệ biện pháp. Không biết nên làm thế nào mới có thể trở thành quản sự, tại hạ cầu còn không được, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Đạo hữu có thể đi những cái kia đảo lớn ứng trinh, nhưng đến một lần cần chờ đến bọn họ tuyển nhận quản sự thời điểm, thứ hai còn muốn cùng người khác cùng một chỗ tranh, tràn ngập biến số. Tu sĩ trẻ tuổi hạ giọng, tại hạ vừa vận nhận biết một vị tiền bối, có một chút nhỏ quyền lực, chỉ cần không phải trung tâm đảo lớn, đều có thể chen mồm vào được. Chỉ là vị tiền bối kia cũng sẽ không công hỗ trợ, cái này. Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi xoa xoa đôi bàn tay ngón tay. Tần Tăng âm thầm bật cười, hắn tự nhiên không quan tâm cái này một chút linh thạch, chỉ cần có thể hoàn thành sự tình. Hắn cũng không sợ bị lừa, lấy ra một túi nhỏ linh thạch, đưa cho tu sĩ trẻ tuổi, người này nhất thời mặt mày hớn hở. Chương 815, lột xác. 3 ngày sau, Tần Tăng bay ra khúc hằng đảo. Sóc sóc trong tay ngọc lệnh, Tần Tăng mỉm cười. Cầm linh thạch, tu sĩ trẻ tuổi dẫn hắn đi gặp vị kia tiền bối. Vị kia tiền bối bất quá là tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, không nhìn thấu hắn ngụy trang. Người này cũng là thấy tiền sáng mắt, nhìn đến linh thạch, trực tiếp đáp ứng Tần Tăng tố cầu. Cái gọi là quản sự, không có tu sĩ trẻ tuổi miêu tả đến như thế thiên hoa loạn trụy, có thể trực tiếp nhúng tay đều là một ít nghèo nàn đảo nhỏ, hoặc là tuần tra vệ đội loại này việc khổ sai. Vị kia tiền bối lấy ra một ít địa phương, để cho Tần Tăng chọn lựa, hắn liếc thấy chúng rồi một cái tên là Nam Độ đảo đảo nhỏ. Trên đảo chỉ có một phàm nhân thành trì, duy nhất có thể làm động phủ vẻn vẹn có một ngọn núi, nhưng thắng ở cùng Lương Khâu đảo cách xa nhau không xa. Đến, Tần Tăng đi tới Nam Độ đảo, cảm giác một cái, thầm nói linh khí quả nhiên không thể nào nồng đậm, bất quá cũng so với cái kia hoang đảo mạnh hơn nhiều. Tại khúc hằng đảo phụ cận, phàm là có linh mạch đảo nhỏ đều bị vòng. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại một tòa duy nhất thành trì trên không, ngẩng đầu nhìn về phía thành phía sau một tòa núi xanh, thân ảnh chớp liên tục tiến vào trong núi. Trong núi có phòng hộ linh trận, kích hoạt thời gian có thể đem cả tòa thành che chở, miễn gặp phong bạo xâm nhập. Lúc này, linh trận chỉ bao phủ ngọn núi này, sương mù vờn quanh. Tần Tăng thần thức quét qua, cảm giác được bên trong có tu sĩ khí tức, đem chân nguyên quán thâu vào ngọc lệnh. Vù vù, ngọc lệnh rung động, phòng hộ linh trận có cảm ứng, bên trong tu sĩ phát hiện dị biến, phân phân bay ra động phủ, đi tới linh trận vào miệng. Chỉ có một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cái khác đều là luyện khí kỳ. Tần Tăng một cái liền xem thấu bọn họ nội tình, đưa ra một viên ngọc giản, chủ động nói, chư vị đạo hữu hữu lễ, bần đạo pháp hiệu Minh Nguyệt, phụ mệnh đến Nam Độ đảo đóng giữ, mới đến, mong rằng chư vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Không biết vị nào là Mã Ngọc đạo trưởng. Tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ là cái mặt chữ quốc trung niên nhân, nghe được Tần Tăng lời nói, sắc mặt trầm xuống, mặt âm trầm tiếp nhận ngọc giản, nhìn xong phía sau rắn chắc nói, ta chính là Mã Ngọc, đạo trưởng nếu là phụ mệnh mà đến, không biết có gì chỉ thị. Cảm nhận được không hiểu địch ý, Tần Tăng mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, đạo hữu nói quá lời, bần đạo vốn muốn tìm một cái an ổn chỗ tu luyện, bất đắc dĩ bị điều động đến tận đây, thấp cổ bé họng, không thể không từ. Trên đảo sự vụ còn xin đạo hữu nhiều nhiều hao tâm tổn trí, nếu có phân công, bần đạo nhất định phối hợp. Mã Ngọc nghe vậy nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, sắc mặt hơi chỉ hoãn, kỳ thực trên đảo không có bao nhiêu sự vụ, vừa vặn có rảnh động phủ, đạo hữu đi theo ta. Tần Tăng cho thấy chỉ muốn một lòng tu luyện sau đó, Mã Ngọc thái độ hòa hoãn không ít, bọn họ lui những người khác, vừa nói vừa đi. Bần đạo mới đến, không biết phụ cận có thể có đại năng tiềm tu, hoặc là lai lịch bất phàm đạo hữu, cần cấm kỵ. Tần Tăng thử thăm dò. Mã Ngọc chỉ ngoài đảo đông nam phương hướng, nhỏ giọng nói, phụ cận vài tòa trên đảo đều là cùng chúng ta một dạng tán tu, không cần kiêng kỵ cái gì, nhưng chỉ có một nơi ngoại lệ. Nơi này đi trăm dặm có tòa Lương Khâu đảo, đừng nhìn diện tích không lớn, lại có một chỗ ngồi các loại linh mạch bị một vị họ La tiền bối chiếm giữ. La tiền bối thực lực cao cường, lai lịch bí ẩn, tốt nhất đừng quấy nhiễu tiền bối, để tránh đưa tới tai bay vạ gió. Tần Tăng dõi mắt nhìn lại, ở chỗ này không nhìn thấy Lương Khâu đảo cái bóng, làm bộ như kinh ngạc bộ dáng, hướng Mã Ngọc hỏi thăm về tương quan lời đồn. Mã Ngọc lưu cho Tần Tăng động phủ tại hậu sơn. Tiến vào động phủ sau đó, hắn trước lấy ra một ít linh thạch, bố trí tốt tụ linh trận, tiếp đó đem Thiên Mục Điệp gọi đi ra. Thiên Mục Điệp lúc này hình thể đã có lớn chừng bàn tay, trên hai cánh thiên mục hoa văn càng thêm tỏ ra chân thực, thật giống thật có hai con mắt sắp mở ra đồng dạng. Tại hai cánh kích động thời điểm, mơ hồ có hồ quang điện lấp lóe, chính là nó ngự lôi năng lực hiện ra theo. Bởi vì hồ quang điện tồn tại, nó cánh thoạt nhìn cứng rắn nhiều, như kim loại tính chất. Mới vừa, Tần Tăng trên đường phát giác được Thiên Mục Điệp dị động, lúc này gọi ra đến xem xét, quả nhiên đã thành công đi vào đệ nhị biến đỉnh phong, có thể chuẩn bị lột xác tiến cấp. Nếu không phải bởi vì biến dị ngủ say 5 năm, khi tiến vào thất sát điện phía trước nó cũng đã lột xác. Tần Tăng trên mặt lộ ra nét mừng, đùa Thiên Mục Điệp một hồi, lấy ra bình ngọc, đổ ra mấy giọt xích hỏa lưu kim. Thiên Mục Điệp vui sướng xung quanh hắn thủ trưởng bay lượn, ăn như gió cuốn. Nuốt xích hỏa lưu kim sau đó, Thiên Mục Điệp ôm lấy hắn tay chỉ, buồn ngủ, nhưng không có lột xác dấu hiệu. Tần Tăng, trong lòng biết Thiên Mục Điệp không có khả năng giống tầm mập khinh địch như vậy tiến cấp, trong tay hắn còn lại hơn phân nửa bình xích hỏa lưu kim, cũng là không nóng nảy, chậm rãi cho ăn. Sau đó, Tần Tăng liền tại Nam Độ đảo dàn xếp lại. Buổi tối bền lòng vững dạ, dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực tôi thể. Ban ngày là thường xuyên ra ngoài du đãng, kết giao phụ cận trên đảo tu sĩ, trong bóng tối tìm hiểu La đạo thông tin tức. Cách mỗi 10 ngày, hắn liền cho ăn một lần Thiên Mục Điệp. Trong bất chi bất giác, hắn đã tại Nam Độ đảo ngây người gần nửa năm. Trải qua tiếp tục không ngừng cho ăn xích hỏa lưu kim, Thiên Mục Điệp rốt cục xuất hiện lột xác dấu hiệu, mà trong tay hắn xích hỏa lưu kim đã còn thừa lác đác. Hôm nay, Thiên Mục Điệp nuốt linh dịch sau đó, hai cánh đột nhiên bộc phát ra rực rỡ lôi quang. Tần Tăng tay mắt lanh lẹ, bày xuống bình chướng. Chỉ gặp Thiên Mục Điệp trên không trung phía dưới tung bay, hồ quang điện càng thêm dày đặc, lên một lượt mặt hoa văn lại bắt đầu nhúc nhích, con mắt chậm rãi nứt ra một cái lỗ. Bạch, Thiên Mục Điệp bay trở về Tần Tăng lòng bàn tay, thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra yếu ớt gào thét. Lúc này, hồ quang điện nhưng tại điên cuồng xung kích nó trên cánh, con mắt, biến dị mang đến chỗ tốt, để nó có được ngự lôi năng lực, lại làm nó tại tiến cấp thời gian thừa nhận không nên có nguy hiểm. Tần Tăng tỉnh ngộ, đây mới là Thiên Mục Điệp biến dị một bước cuối cùng, trước đó chỉ là biểu tượng, thiên phú thần thông cùng ngự lôi thần thông nếu như có thể dung hợp, nó mới có thể chân chính biến thành lôi điệp. Một khi thất bại, rất có thể là ngã xuống kết cục, Tần Tăng mấy chục năm tâm huyết đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảm nhận được nó truyền đến thống khổ, Tần Tăng lòng nóng như lửa đốt, lập tức ngồi xếp bằng, câu thông thiên mục điệp ý thức, tiến hành trấn an, đồng thời toàn lực giúp nó vượt qua kiếp nạn này. May mắn thiên mục phí là hắn bản mệnh cổ trùng, tại Tần Tăng không tiếc hao phí chân nguyên cùng tinh huyết trợ giúp phía dưới, rốt cục vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, thiên mục điệp trạng thái dần dần ổn định. Hai cánh vây quanh, thiên mục điệp rơi vào trạng thái ngủ say. Sau cùng, con mắt triệt để mở ra, giống như một đôi chân chính thiên mục, có thể thăm dò người tâm. Hồ quang điện biến mất, hoàn toàn dung nhập con mắt, con ngươi, biến thành ngân sắc, tăng thêm vài phân thần uy. Tần Tăng cũng đoán không ra, thiên mục điệp thần thông cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, nhưng có thể khẳng định, sẽ chỉ mạnh lên, sẽ không thay đổi đến yếu hơn. Hắn nhìn một hồi, cảm giác thiên mục điệp khí tức, rõ ràng cảm giác được, tại giúp nó độ kiếp quá trình bên trong, thiên mục điệp đối với hắn càng thân cận. Loại này thân cận là phát ra từ phế phủ, cùng khế ước trói buộc khác biệt. Lột xác tại trong ngủ mê hoàn thành, cần một đoạn thời gian. Tần Tăng đem thu hồi đan điền, tiếp tục làm việc của mình. Chương 816, kinh người năng lực. Nửa năm thời gian, Tần Tăng đem nên hiểu rõ đều hỏi dò không sai biệt lắm. Lương Khâu đảo phụ cận tu sĩ, đều đối La Đạo Thông phi thường kính sợ, nhưng thực sự được gặp người khác ít càng thêm ít. La Đạo Thông lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất ít Lương Khâu đảo. Hắn cùng Hãn Hải môn chủ còn khác biệt, người này độc lai độc vãng, chưa hề thu đồ, không cùng bằng hữu lui tới, cũng không có liên lụy vào lợi ích tranh đoạt. Điều này làm cho Tần Tăng cảm giác được phi thường vướng tay chân. Hắn nhiều lần ở phía xa thăm dò Lương Khâu đảo, nhìn đến trên đảo kỳ quang lấp lóe, rõ ràng có uy lực mạnh mẽ phòng hộ linh trận, duy nhất cơ hội hình như chỉ có chờ chính La Đạo Thông rời đi Lương Khâu đảo. Thời gian sẽ rất khó nói, huống chi Tần Tăng cũng không có khả năng một mực trôi tại mặt biển bên trên trông coi. Rất dễ dàng bỏ lỡ cơ hội. Tần Tăng nhất không thiếu liền là kiên trì, hắn một bên tu luyện, một bên nghĩ biện pháp. Trong bất chi bất giác, thời gian lại qua 3 tháng. Lúc đêm khuya, Tần Tăng xếp bằng ở động phủ phía trước, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực tôi thể, bên ngoài thân có một tầng yếu ớt ánh sao, làn da quang trạch lưu chuyển. Đột nhiên, hắn bị cái gì bừng tỉnh, cúi đầu nhìn hướng vùng đan điền. Thiên mục điệp thức tỉnh. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, đem thiên mục điệp thả ra. Lột xác sau đó thiên mục điệp, phi động thời gian so trước đó tỏ ra càng thêm nhẹ nhàng, vây quanh Tần Tăng bay lượn, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, ở dưới ánh sao giống như mộng ảo. Ngoại trừ trên cánh hoa văn, thiên mục điệp hình thái không có rõ ràng biến hóa, nhưng khí tức rõ ràng mạnh lên. Đệ tam biến thiên mục điệp. Cảm nhận được thiên mục điệp truyền đến thân mật chi ý, Tần Tăng vẻ mặt tươi cười, thôi động thần thức cùng thiên mục điệp câu thông. Căn cứ ghi chép, thiên mục điệp tại đệ tam biến sau đó liền sẽ có được thiên mục thần thông. Năng lực rất mạnh, nhưng không có chuẩn xác địa miêu tả, hắn tự nhiên là phi thường tò mò. Dù sao cũng là bản mệnh trùng cổ, câu thông lên cũng không phí sức. Rắc, thiên mục điệp trên cánh đột nhiên lôi đình mãnh liệt, hai cánh đều biến thành màu trắng bạc, phảng phất tại đắm chìm lôi đình. Tiếp đó, thiên mục điệp đột nhiên huy động hai cánh, một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu trắng bắn nhanh mà ra. Động phủ trước cửa một tảng đá xanh bị tia chớp bổ trúng, tại chỗ vỡ nát, trên vách núi đá cũng xuất hiện một cái hố to. Mặt đất đi theo chấn động vài cái. Còn có thể, Tần Tăng cảm nhận được tia chớp uy lực, hơi hơi gật đầu. Vốn có coi là thiên mục điệp lột xác sau đó, có thể có so sánh cùng cảnh giới tu tiên giả thực lực, hiện tại xem ra còn kém một ít, rốt cuộc không phải là trời sinh nó mang theo ngự lôi thần thông. Bất quá, dùng để tự vệ thừa sức, ít nhất không cần lo lắng nó không hiểu ra sao chết mất. Xét đánh kinh động đến trên núi tu sĩ khác, bị từ trong nhập định bừng tỉnh, đi ra xem xét tình huống. Tần Tăng cùng Mã Ngọc động phủ đều tại đỉnh núi, cách xa nhau không tính xa, là linh mạch bên trên tốt nhất hai nơi vị trí. Mã Ngọc cũng bị kinh động, từ động phủ bên trong đi tới, thần sắc kinh nghi bất định. Lúc này, Tần Tăng kinh ngạc phát hiện, hắn thông qua thiên mục điệp, lại trực tiếp thấy đến Mã Ngọc thân ảnh. Mã Ngọc động phủ phòng hộ linh trận huyễn hóa mây mù bình chướng, tại thiên mục điệp trước mặt hình đồng hư thiết. Mặc dù Mã Ngọc tu vi có hạn, linh trận uy lực không mạnh, nhưng trừ phi vận dụng thủ đoạn tiềm nhập, Tần Tăng cũng không có khả năng trực tiếp lấy mắt thường xem thấu. Đây chính là thiên mục năng lực, có thể trực tiếp xem thấu huyễn cảnh. Tần Tăng liếc mắt, thiên mục điệp tại không trung lơ lửng, trên hai cánh con mắt con người nhưng tại động đậy, con người là màu trắng bạc, rất sống động. Minh Nguyệt đạo trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Mã Ngọc đi ra linh trận, nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện dị trạng, đi tới Tần Tăng động phủ phụ cận, cất giọng hỏi dò. Hắn mỗi một cái cử động, đều bị Tần Tăng nhìn ở trong mắt. Bần đạo tu hành thời gian nóng vội, dẫn đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ kinh động đến chư vị đạo hữu. Hiện tại trong cơ thể linh lực bất ổn, tha thứ bần đạo tạm thời không thể đi ra gặp nhau. Tần Tăng mở miệng giải thích. Đạo trưởng không có bị thương chứ? Nếu cần trợ giúp, cứ việc nói thẳng. Mã Ngọc quan tâm nói. Tần Tăng lại tới đây vẫn chưa tới một năm, nhưng bọn hắn ở chung phi thường hòa hợp. Tần Tăng tâm tính đạm bạc, không tranh quyền đoạt lợi. Mã Ngọc đối với hắn thái độ cũng càng ngày càng tốt. May mắn phát hiện đến kịp thời, cũng không lo ngại, đa tạ đạo hữu quan tâm. Tần Tăng dăm ba câu đem bọn hắn phái trở về, đồng thời để cho Thiên Mục Điệp từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Mã Ngọc động tĩnh, bởi vì hắn lại có một cái kinh người phát hiện. Mã Ngọc không nghi ngờ gì, phân phát mọi người, phản hồi chính mình động phủ. Tại Mã Ngọc mở ra phòng hộ linh trận đi vào thời điểm, Tần Tăng ngừng thở, tâm thần cùng Thiên Mục Điệp liên kết, gắt gao nhìn chằm chằm linh trận. Không bao lâu, Tần Tăng thở phào một hơi, trong mắt dị sắc liên miên, kinh hỉ không gì sánh được đến xem hướng Thiên Mục Điệp, thật mạnh năng lực. Không chỉ có thể khám phá hư ảo, lại còn có thể xem thấu linh trận cùng cấm chế nhược điểm. Tần Tăng phi thường không ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Mục Điệp năng lực mạnh như vậy. Mới vừa Thiên Mục Điệp tùy tiện liền xem, thấu Mã Ngọc động phủ phòng hộ linh trận kẽ hở, tìm tới phá trận phương pháp. Tần Tăng tại cấm chế chi đạo tạo nghệ coi như không tệ, cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy. Kinh khủng nhất là, đây cũng không phải là Thiên Mục Điệp đối cấm chế cùng linh trận chi đạo lý giải sâu bao nhiêu, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng cùng thiên phú, đây chính là thiên mục năng lực. Đối những cái kia thần bí phức tạp thượng cổ linh trận, cổ cấm chế, đồng dạng hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng không phải là đỉnh tiêm linh trận, hiện tại nó tu vi không đủ, năng lực có hạn, đối mặt phức tạp hơn cùng cường đại linh trận, biểu hiện khẳng định không có khả năng kinh người như vậy. Thiên Mục Điệp, Thiên Mục Điệp. Đây mới là Thiên Mục Điệp có thể cùng những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kỳ trùng đặt song song duyên cớ sao? Năng lực này thật là đáng sợ, so tầm mập tịch độc giáp càng hữu dụng. Chờ nó lại lần nữa lột xác, tại nó trợ giúp phía dưới, tu tiên giới những cái kia bí địa bên trong thần bí cổ cấm chế cùng cổ linh trận, chính mình cũng có cơ hội tìm tới phương pháp phá giải. Bất quá, bồi dưỡng Thiên Mục Điệp độ khó cũng không phải cái nắp, đổi thành những người khác, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng đợi đến Thiên Mục Điệp đệ tam biến một ngày kia. Xích kim đằng tại thượng cổ thời đại đồng dạng hiếm thấy cùng chân quý, một viên linh quả bên trong xích hỏa lưu kim, gần tám thành vào Thiên Mục Điệp cái bụng, chỉ giúp nó đột phá đệ tam biến, tầm mập lúc ấy ăn rồi mấy giọt liền tiến cấp. Nếu để chính nó tiến cấp, sợ rằng phải chờ tới ngày tháng năm nào. Xích hỏa lưu kim còn thừa lác đác, Thiên Mục Điệp đột phá đệ tứ biến hy vọng chỉ có thể dùng xa vời để hình dung. Không có kỳ ngộ mà nói, dài rằng giặc thời gian dài đủ để cho người tuyệt vọng. Tần Tăng đè xuống hưng phấn trong lòng, không đi vọng tưởng, ổn định tâm cảnh. Hắn ban đầu thu phục bản mệnh trùng cổ dự tính ban đầu là muốn bồi dưỡng một cái đệ tam biến đỉnh phong linh trùng, tại kết anh thời gian cung cấp trợ lực. Thành công giúp Thiên Mục Điệp tiến cấp đệ tam biến, nhiệm vụ tương đương với hoàn thành hơn phân nửa, cái khác coi như làm niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Tần Tăng quyến luyến không rời, tâm thần cùng cổ trùng liên kết, tiếp tục cảm thụ nó năng lực. Lột xác sau đó Thiên Mục Điệp linh trí cao hơn, có thể cùng Tần Tăng đơn giản câu thông, tương đương với hắn phân thân một dạng linh hoạt. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng ra ngoài lộ cái mặt, tiếp đó trực tiếp rời đi Nam Độ đảo. Thiên Mục Điệp năng lực để cho hắn nghĩ tới một cái khác khả năng, nếu có thể phá giải Lương Khâu đảo phòng hộ linh trận, có thể trực tiếp lên đảo. Chương 817, khách không mời mà đến. Đoạn này thời gian, Tần Tăng vắt hết óc, ý đồ đem La Đạo Thông dụ ra đảo. Nhưng nơi này là chính ma hai đạo khống chế hải vực nội địa, Tần Tăng không thể tùy ý mà làm, lấy ra động tĩnh quá lớn, làm không tốt sẽ đem đảo khác bên trên cao thủ cũng dẫn qua tới. Vì thế suy nghĩ rất nhiều phương án, nhưng đều bị hắn từ bỏ. Nếu có thể mượn nhờ Thiên Mục Điệp, nhìn ra trên đảo phòng hộ linh trận kẽ hở, không cần lại khổ đợi đi xuống. Tần Tăng ngự kiếm bay ra Nam Độ đảo, trực tiếp hướng Lương Khâu đảo bay đi, tại lộ trình quá nửa thời điểm, ấn xuống độn quang, thôi động độn linh quyết, ẩn độn khí tức. Sau đó không lâu, Lương Khâu đảo xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đảo nhỏ không lớn, nhưng nội ẩn linh tú, ẩn giấu đi đỉnh cấp linh mạch. Cũng nguyên nhân chính là như thế. La Đạo Thông cơ hồ đem chọn tòa đảo đều đưa vào phòng hộ linh trận, từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trên đảo một ngọn núi hình ảnh. Lúc này trời còn chưa sáng, chính là trước tờ mờ sáng hắc ám nhất thời điểm. Trên đảo linh trận lóe ra kỳ quang, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tại cùng bầu trời ngôi sao hô ứng. Tần Tăng xa xa nhìn một hồi, tiếp tục hướng phía trước tiềm nhập, nhưng cũng không dám hung hăng đến trực tiếp lên đảo, tại đảo nhỏ phụ cận mặt biển bên trên ngừng lại. Hắn ngừng thở, theo sóng biển nhấp nhô, phiêu phù ở trên mặt nước vẫn không nhúc nhích, sau đó đem Thiên Mục Điệp thả ra. Thiên Mục Điệp rơi vào hắn bả vai, hai cánh mở rộng, Thiên Mục hướng về phía Lương Khâu đảo. Tần Tăng cùng tâm thần liên kết, tầm mắt, cảnh tượng chậm rãi thay đổi. Tầm mắt xuyên qua từng tầng kỳ quang, rốt cục thấy đến sơn phong hình dáng. Cô phong đứng sừng sững, hiểm trở dị thường. Trong núi có một cái bạch tuyến rủ xuống, hẳn là thác nước. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, nhìn xem cũng không hết sức rõ ràng, tạm thời không tìm được La Đạo Thông động phủ. Tần Tang cũng không nóng nảy, thu tầm mắt lại, đặt ở những cái kia kỳ quang bên trên. Kỳ quang chính là phòng hộ linh trận hiển hóa, không chỉ có thể xem như chướng nhãn pháp, bản thân liền mang theo không tầm thường uy lực. Mỗi một đạo kỳ quang bên trong đều ẩn chứa vô số phù văn. Một cái canh giờ sau đó, bình minh buông xuống. Tần Tang vuốt vuốt cái trán, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Là một loại trước đây chưa từng gặp linh trận, uy lực mạnh phi thường, hình như thấy đến mấy chỗ nhược điểm, còn cần chứng minh. Bất quá, phải tập sát La Đạo Thông, vẻn vẹn tìm tới kẽ hở, xông phá linh trận còn chưa đủ. Tốc độ phải rất nhanh, để cho La Đạo Thông không kịp phản ứng, tốc chiến tốc thắng. Cái này độ khó quá lớn, nhất định phải hoàn toàn phá giải tòa này phòng hộ linh trận, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Tần Tang ghi nhớ nhìn đến phù văn, chuẩn bị đi trở về chậm rãi phá giải, lặng lẽ rút lui. Trở lại động phủ sau đó, Tần Tang bế quan tham ngộ phù văn. La Đạo Thông quả nhiên không đơn giản, phòng hộ linh trận phi thường phức tạp, Tần Tang tự hỏi chính mình bố trí không ra, tại sau lưng của hắn khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Mà lại, Tần Tăng phát hiện trên đảo phòng hộ linh trận cũng không phải là một cái, mấy cái linh trận một vòng đeo một vòng, vững như thành đồng. May mắn có thiên mục điệp, nếu không thì không có khả năng hiểu thấu đáo những này linh trận ở giữa liên hệ, vào đảo liền sẽ trúng chiêu. Quá phức tạp đi. Tần Tăng than thở, chỉ có thể nhẫn nại tính tình chậm rãi tham ngộ phù văn tác dụng, tìm kiếm quy luật. Cách mỗi mấy ngày, hắn sẽ lại đi một chuyến, quan sát linh trận, cùng trước đó lĩnh ngộ chứng minh. Nếu như có thể tiếp xúc đến linh trận, tự mình trải nghiệm, tốc độ sẽ rất nhanh. Bởi vì không dám lên đảo, không cách nào nhìn đến linh trận toàn cảnh, tiến triển rất chậm mà lại hắn yêu cầu cũng cao. Dùng gần một tháng, hắn mới thăm dò một chút quy luật. Không ngờ, đang lúc hắn mừng rỡ không thôi thời điểm, một kiện không ngờ sự việc phát sinh, mà lại không có dấu hiệu nào. Tối hôm đó, Tần Tăng bởi vì thời gian dài đến liên tục tham ngộ linh trận cảm thấy mỏi mệt, tạm thời đình chỉ, ngay tại bên ngoài luyện thể, mặt biển bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo ngút trời cột sáng. Tần Tăng bị dị biến bừng tỉnh, mở hai mắt ra, kinh ngạc phát hiện, cột sáng xuất hiện phương hướng hẳn là Lương Khâu Đảo. Hắn thân ảnh tránh gấp, lướt tới đỉnh núi, hướng nơi kia nhìn ra xa. Lúc này, cột sáng biến mất, xuất hiện nhanh hơn, biến mất cũng nhanh. Nhưng lập tức, cái hướng kia dị quang lại xuất hiện. Trong đêm tối xem đến nhất thanh nhị sở, vô số kỳ quang trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ chiếu sáng lên nửa bên bầu trời, giống như là một đoàn màu sắc khác nhau ánh sáng tạo thành hỏa diễm, tại trong trời đêm cuồng vũ. Những này kỳ quang ba động bất định, khi thì bộc phát, khi thì tiêu thất. Cùng lúc đó, có từng cơn sóng biển từ cái hướng kia vọt tới. Tần Tăng đầu óc mơ hồ, lúc này không chút do dự ngự kiếm ra đảo, hướng quang mang xuất hiện phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn thấy đến kỳ quang đầu nguồn. Nơi kia liền là Lương Khâu Đảo. Có người ngay tại tấn công đảo. Làm sao lại như vậy? Ngoại trừ ta, còn có những người khác cũng đồng thời để mắt tới Lương Khâu Đảo. Vì cái gì một chút nhỏ báo hiệu đều không có. Mình tới chỗ kết giao phụ cận tu sĩ, vậy mà không có phát hiện chút nào chỗ khác thường. Tần Tăng có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn đã sắp muốn sở rõ ràng trên đảo linh trận quy luật, đợi thêm một đoạn thời gian liền có thể động thủ, lại không ngờ bị người thần bí tiệt hồ. Loại tình huống này là Tần Tăng không có nghĩ đến. Người thần bí thân phận là cái mê, không hề có điểm báo trước xuất thủ. Có dũng khí trực tiếp tấn công đảo, lay động trên đảo linh trận, náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không sợ. Kỳ quang chính là phòng hộ linh trận hiển hóa, lúc đầu như ngút trời cột sáng, tiếp lấy vẫn có thể lấp lánh nửa bên bầu trời, nhưng thanh thế càng ngày càng yếu, cực kỳ hiển nhiên động thủ người thực lực hoặc là rất mạnh, hoặc là đối linh trận chi đạo cực kỳ tinh thông. Tần Tang mi tâm cau lại, lập tức ý thức được, vô luận bọn họ có cái gì ân oán, người thần bí nếu có thể thử một chút La Đạo Thông chất lượng, chưa chắc là chuyện xấu. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi, nói không chừng có đục nước béo cò cơ hội, nhưng nhất định phải chú ý thời gian. Người thần bí hẳn là không biết La Đạo Thông sau lưng có nguyên anh tổ sư, tấn công đảo náo ra đến động tĩnh quá lớn, thế tất sẽ kinh động những người khác, viện binh rất nhanh sẽ tới. Trước lúc này, chính mình nếu có thể thừa dịp loạn bắt giữ La Đạo Thông, có thể giá họa tại trên thân người này. Cho dù không có cơ hội xuất thủ, cũng có thể mượn cơ hội thăm dò La Đạo Thông sau lưng là vị nào đảo chủ. Tần Tăng ánh mắt sáng lên, lập tức ẩn nấp khí tức, chạy tới thăm dò đại chiến. Trên đường, Tần Tăng một mực chú ý chiến trường, phát hiện kỳ quang mặc dù suy thoái, nhưng phi thường ưng ngạnh, chậm chạp không thấy dập tắt, điều này đại biểu La Đạo Thông chặn lại địch thủ tập kích. Tần Tăng không khỏi oán thầm, liền phòng hộ linh trận đều không phá được, liền muốn tấn công đảo, chẳng phải là lãng phí cơ hội, khẳng định là cái mãng phu. Không bao lâu, Lương Khâu Đảo ngay trước mắt, xa xa liền có thể nhìn đến, Lương Khâu đảo bên trên kỳ quang bộc phát, đem trọn tòa đảo đều bao lại. Hai bên chính kịch liệt chiến đấu, bên trong thường thường truyền ra gầm thét thanh âm, đụng nhau dư âm khiến đảo nhỏ chung quanh sóng lớn thay nhau nổi lên, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Chỉ dựa vào mắt thường, căn bản nhìn không ra lúc này cục diện thế nào. Tần Tang không tiếp xúc qua La Đạo Thông, không xác định tiếng hô có phải là hắn hay không phát ra tới. Xem ra ngay tại kịch chiến, người này rất khó giết chết La Đạo Thông, quá lỗ mãng. Nếu như sớm phát hiện người này, ta cũng không cần hao phí lâu như vậy. Tần Tang thầm than, liền tới gần một khoảng cách, thả ra Thiên Mục Điệp, bí mật quan sát chiến cuộc. Thiên Mục Điệp tầm mắt xuyên thấu kỳ quang, nhìn đến cảnh tượng nhưng lại làm kẻ khác không gì sánh được không ngờ. Trên đảo lại đứng đấy ba người, cũng chỉ có một người động thủ phá trận. Chương 818, dụ sát. Xuyên thấu qua kỳ quang, Tần Tang thấy đến một cái kỳ quái cảnh tượng. Phòng hộ linh trận phía trước, chỉ có một người xuất thủ, cũng đã bày biện ra áp chế chi thế, kỳ quang tan rã tràn ngập nguy hiểm. Chậm chạp không có phá vỡ linh trận, người này thoạt nhìn một chút nhỏ cũng không nóng nảy. Nhưng tại người này phụ cận, mê vụ bao phủ chân núi một mảng lớn khu vực, thoạt nhìn như là ban đêm biển sương mù. Mê vụ bên trong, ẩn ẩn xước xước có hai cái bóng người. Cái này tuyệt không phải bình thường biển sương mù, Thiên Mục Điệp cũng không cách nào xem thấu, khẳng định là huyễn trận. Tần Tang đưa mắt nhìn một hồi, mới xác định thật sự là hai người. Hai người này ẩn thân trong sương mù, hình như ngay tại bận rộn cái gì, nhưng không phải là trợ giúp phá trận. Mê vụ che chắn, thấy không rõ hai người này là ai, ngay tại làm cái gì. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang lòng sinh kinh ngạc, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn ý đồ tiếp tục tới gần, để cho Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động thiên mục, thăm dò mê vụ. Lúc này, trong sương mù, hai người đang hợp lực thúc dùng một cái trận bàn. Hai người một người mặc áo bào đen, một người thân mang áo bào xám, liền diện mục đều chặn lại, khí tức mịt mờ. Trận bàn phiêu phù ở trong bọn họ một tay chạm đến trận bàn, hùng hồn đến cực điểm chân nguyên liên tục không ngừng quán thâu vào trận bàn bên trong, hai người không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Theo chân nguyên quán chú, trận bàn trung tâm tụ tập hoàng quang, chỉ chốc lát sau liền huyễn hóa thành một cây ba góc cờ nhỏ. Người áo bào cho đưa tay hướng bên cạnh trên mặt đất một chỉ, ba góc cờ nhỏ khẽ run lên, bay vụt đi qua, tiếp đó lặng yên không một tiếng động không xuống đất ngọn nguồn, biến mất không thấy gì nữa. Đoạn này thời gian, đã có mười mấy cây cờ nhỏ thành hình. Một cái to lớn linh trận ngay tại dần dần thành hình. Đúng lúc này, trong đó tên này người áo bào cho hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên chuyển thân, nhìn hướng Lương Khâu đảo bên ngoài, ánh mắt như chim ưng, sắc bén đến cực điểm. Thế nào? Một người khác dùng thanh âm khàn khàn hỏi dò. Một cái thú vị tiểu gia hỏa. Người áo bào cho không để ý nói một câu, thủ trưởng huy động, mê vụ liền nồng nặc mấy phần. Bọn họ thân ảnh một trận hư ảo, hoàn toàn biến mất, hẳn là trùng hợp đi ngang qua, bị nơi này động tĩnh hấp dẫn qua tới, ở phía xa thăm dò. Rất có một chút năng lực, hình như có xem thấu mê tung trận bản lĩnh, tốt tại lão phu linh giác nhạy cảm, hắn hẳn là không phát hiện cái gì. Không phải nói chung quanh không có gì cao thủ sao, thế nào trùng hợp như vậy? Người áo đen bất mãn nói, La Đạo Thông đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài, tính toán thời gian, ân lão ma đoán chừng đã biết được việc này, ngay tại chạy tới nơi đây. Họ La là ân lão ma idol, không có khả năng không quản, nhanh bố trí xong sát trận, đừng có lại phức tạp, bị ân lão ma phát hiện cái gì. Người áo bào cho gật gật đầu, mê tung trận vẫn là yếu chút. Yên tâm đi, ta kịp thời làm bổ cứu, tiểu tử kia nhìn không ra cái gì, hắn dám lên đảo, trước hết đem hắn xử lý. Đây là tông chủ ban cho sát trận. Bắt giết ân lão ma thừa sức, chờ sát trận bố trí xong, ân lão ma chỉ cần đi tới phụ cận, coi như phát hiện khác thường cũng không kịp, chắp cánh khó thoát. Đang khi nói chuyện, liền một cây ba góc cờ nhỏ thành hình. Cùng lúc đó, nơi xa Tần Tang sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên sóng to. Vừa rồi, hắn liền tới gần một khoảng cách, khiến Thiên Mục Điệp toàn lực thi triển thiên mục, thăm dò mê vụ. Không ngờ, tại lập tức muốn nhìn đến trong sương mù bóng người thời điểm, bên trong bóng người đột nhiên biến mất. Dường như cho tới bây giờ không có tồn tại qua, trước đó nhìn đến hư ảnh chỉ là ảo giác. Mà Tần Tang nhạy cảm giác được, hình như có hai đạo ánh mắt từ trong sương mù nhìn qua, phảng phất tại cùng hắn đối mặt, giống như hai cái trọng chùy, để cho Tần Tang tâm thần rung mạnh. Không hợp lý. Tần Tang con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức để cho Thiên Mục Điệp đình chỉ thần thông. Hắn không cảm thấy trước đó là ảo giác, trong sương mù khẳng định ẩn nấp bí mật, có cao nhân tiềm ẩn. Chẳng lẽ, trong sương mù người phát giác có thể tùy tiện phát hiện chính mình thăm dò, chặt đứt Thiên Mục Điệp tầm mắt, đối phương là tu vi gì? Tần Tang vừa rồi cũng cảm giác rất kỳ quái, công kích La Đạo Thông người không nhanh không chậm. Hơn nữa hiện tại phát hiện, Tần Tang trong lòng nhất thời báo động nổi lên. Những người này ẩn thân tại Lương Khâu Đảo, không phá trận giết người, nói rõ bọn họ mục tiêu cũng không phải là La Đạo Thông. Giờ khắc này, Lương Khâu Đảo dường như thành rồi đầm rồng hang hổ, để cho Tần Tăng lông tơ dựng thẳng. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn không dám ở nơi này dừng lại, quay đầu bước đi. Trong sương mù, người áo bào cho khẽ di một tiếng, lại lần nữa quay đầu nhìn hướng ngoài đảo. Tiểu tử kia chạy, như thế quả quyết, thật chẳng lẽ bị hắn phát hiện cái gì? Bất quá hắn chạy trốn phương hướng cũng không phải là Ân Lão Ma đạo tràng, ảnh hưởng không lớn. Người áo đen hừ lạnh nói, nếu như bị người nhìn ra thân phận chúng ta, cho tông môn rước lấy phiền phức, chúng ta thế nào hướng tông chủ bàn giao? Người áo bào cho nở nụ cười một tiếng nói, loại này sát trận là tông chủ gần đây luyện chế, người ta cũng tỉ mỉ đã ẩn tàng thân phận, há có thể bị một tên tiểu bối tùy tiện xem thấu. Mà thôi, lại phái cái hồn phó đi ra ngoài chính là. Người áo bào cho nghĩ nghĩ, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô cực kỳ bình thường, hồ lô màu vàng bên trên thậm chí còn có sẹo ngấn, cùng phàm trần hồ lô không có gì khác biệt. Người áo bào cho mở ra cái nắp, nghiêng thân bình, chỉ gặp một đoàn trắng xám ánh sáng lóe qua, tiếp lấy một cái hình thể nhỏ yếu nữ tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nữ tử thân thể hư ảo phiêu miểu, hẳn là một cái hồn thể. Người áo bào cho nhẹ nói vài câu, tiếp đó quát khẽ nói, đi đi, tốc chiến tốc thắng, giết tên tiểu bối kia. Chỉ cần là kết đan kỳ trở lên, có dũng khí tới gần Lương Khâu Đảo 10 dặm, cùng nhau giết, nhưng không thể lạm sát kẻ vô tội, nếu không thì cấm ngươi 10 năm huyết thực. Nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, hướng người áo bào cho cúi mình vái chào, thân ảnh biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, bên cạnh người áo đen lại nhìn một chút ngay tại phá trận nam tử. Lặng lẽ cười một tiếng, ngươi luyện hồn thủ đoạn càng thêm thuần thục rồi, hai cái này hồn phó hẳn là có kết đan đỉnh phong thực lực a. Ai có thể nghĩ tới, đường đường chính đạo thứ nhất tông, Thiên Đạo Tông trưởng lão, tại Quỷ Đạo lại có tinh như vậy đào tạo sâu nghệ. Người áo bào cho thản nhiên nói, luyện hồn bất quá là tiểu đạo mà thôi, đối bản thân tu hành lại vô dụng, lão phu bình cảnh y nguyên ngoan cố, Quỷ Đạo cũng đi không thông. Kỳ thực hồn phó bản thân thực lực không cao, bất quá bản lĩnh quỷ dị, xuất quỷ nhập thần. Bình thường tu sĩ không có năng lực ứng đối, mới tỏ ra quỷ dị. Mà lại độ khó luyện chế cực cao, lão phu dùng như thế thời gian dài, cũng tại chỉ luyện thành hai cái này, phát hiện đã đến cực hạn, không có khả năng để bọn hắn có được nguyên anh kỳ thực lực, liền từ bỏ. Lấy người ta tu vi, loại này hồn phó luyện chế lại thêm thì có ích lợi gì? Cũng thế, tu vi mới là căn bản. Người áo đen gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một thời gian, Lương Khâu Đảo bên trên lại lâm vào yên tĩnh. Tại hai người toàn lực thôi động phía dưới, trận bàn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, sát trận cơ hồ đem toàn bộ Lương Khâu Đảo bao phủ, như hung mãnh cự thú, thủ thế chờ đợi, thời khắc chuẩn bị thôn phệ lên đảo địch nhân. Mà cái này một phần, thân ở phòng hộ linh trận bên trong La Đạo Thông hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang tâm gấp như lửa đốt, toàn lực duy trì sát trận. Địch nhân thực lực rất mạnh, thủ đoạn quỷ dị, mỗi lần đều có thể tìm tới linh trận kẽ hở, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Chương 819, chạy trốn. La Đạo Thông không biết còn có một cái lớn hơn âm mưu. Địch nhân bệnh tốt rồi túi chứa, chờ đợi sư phụ hắn vào lưới. Hắn còn đang chờ đợi sư phụ cứu viện. Tần Tăng phát giác được Lương Khâu Đảo có người thần bí ẩn núp, không dám ở lại một khắc, lập tức quyết định rời đi nơi thị phi này. Cùng mình an nguy so sánh, La Đạo Thông chỉ có thể hướng về sau đứng. Hắn đầy bụng nghi hoặc, không biết ngoại trừ chính mình, còn có phương nào thế lực để mắt tới La Đạo Thông cùng sau lưng của hắn Nguyên Anh tổ sư, bởi vì cái gì duyên cớ? Thực lực đối phương rất khủng bố. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt giết La Đạo Thông, đến xác định sau lưng của hắn là phương nào thực lực, mà đối phương thiết hạ phục kích, trực tiếp liền là xông Nguyên Anh đi. Chỉ cần lại cho chính mình nửa tháng thời gian, liền có thể tìm tới phá trận phương pháp, bắt giết La Đạo Thông. Hết lần này tới lần khác lúc này có người chặn ngang một chân, La Đạo Thông cửu nhân không khỏi cũng quá là nhiều. Tần Tăng dở khóc dở cười. Hai nhóm người trùng hợp mà va vào nhau. Dưới loại tình huống này, hắn thậm chí cảm thấy đến Nam Độ Đảo cũng không an toàn. Mà lại tiếp tục lưu lại Nam Độ Đảo cũng không có ý nghĩa, không có ý định đi trở về. La Đạo Thông chú định sẽ chết, sau lưng của hắn Nguyên Anh vô luận sống hay chết, chiến cuộc ảnh hưởng khẳng định không chỉ ở đây. Đến lúc đó Khúc Hằng Đảo đều sẽ nhắc lên sóng to gió lớn, bọn họ thân phận sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Chính mình nguyên bản cũng chỉ là muốn biết La Đạo Thông sau lưng là ai, hiện tại không uổng phí thổi cho liền có thể đạt thành mục đích. Không cần thiết liên lụy vào cái khác tranh chấp bên trong. Hắn phi tốc độn xa. Nhưng không bao lâu, hắn liền cảm giác được dị dạng, bỗng nhiên chuyển thân, lại chỉ thấy trống rỗng mặt biển, sao dày đặc chiếu rọi, sóng nước lấp loáng, không có một ai. Tần Tăng thần mục như điện, chẳng biết tại sao trong lòng báo động nổi lên. Lập tức thả ra thiên mục điệp. Thiên mục vừa mở, nhất thời nhìn một cái không sót gì. Mặt biển bên trên, bỗng nhiên có một cái ẩn thân bóng người, đang lấy tốc độ kinh người đuổi sát mà tới. người tới mặt ngoài chỉ là một cái yếu nữ tử, thần sắc mang theo một loại dị thường điên cuồng, nhìn hướng Tần Tàng ánh mắt, dường như lại xem một loại mỹ vị thịt ăn, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Hồn thể. Tần Tàng thần sắc nghiêm nghị, xem thấu nữ tử nội tình. Quỷ đạo có luyện hồn chi thuật, có thể luyện chế loại này hồn thể, không giống luyện thi có được thân thể cường hãn, nhưng năng lực càng thêm quỷ dị, có thể giết người ở vô hình. Một loại nào đó ý nghĩa bên trên, lúc trước Diêm La phiên pháp khí bên trong Diêm Vương, liền là một loại hồn thể. Tần Tàng trong lòng đột nhiên siết chặt, mình bị phát hiện. Khoảng cách xa như vậy, chính mình còn không có nhìn đến đối phương chỉ dựa vào thiên mục điệp, ánh mắt, vậy mà liền phát giác được chính mình tồn tại. Phần này linh giác, tại Nguyên Anh tổ sư bên trong cũng không phải bình thường. Nữ tử rõ ràng là đối phương luyện hồn. Tần Tàng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bại lộ, tóc gáy trên người dựng lên. Tin tức tốt là, đối phương chỉ phái đi ra một cái luyện hồn. Hiển nhiên là lấy phục sát vị kia Nguyên Anh làm trọng, không có tự mình động thủ, bằng không hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Hắn còn không có rời xa Lương Khâu đảo, nào dám cùng nữ tử quấn lấy, lúc này toàn lực thi triển độn thuật, cũng không quay đầu lại phi độn. Không chỉ mật phủ cùng kiếm khí lôi âm, Tần Tàng thậm chí liền thiên yêu biến đều cùng nhau mở ra, sau lưng sinh ra hai cánh, chỉ cầu trốn mau. Hắn tại thiên yêu luyện hình bên trên tạo nghệ không cao, cánh đề thăng có hạn, có chút ít còn hơn không. Cho dù như thế, Tần Tàng trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, cũng có thể để cho cái khác kết đan kỳ tu sĩ theo không kịp, nữ tử sắc mặt ngẩn ngơ. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tàng, mở ra miệng rộng rít gào lên, tóc dài cuồng vũ, giống như điên loạn, biểu lộ kinh khủng. Nương theo lấy tiếng kêu, thân thể nàng tại dung hóa, sau cùng biến thành một đoàn màu trắng xám ánh sáng, tốc độ vậy mà không thể so với Tần Tàng chậm. Nhìn đến cảnh này, Tần Tàng sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới nữ tử như thế không buông tha, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể phối hợp chạy như bay. Một đuổi một chạy, Tần Tàng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi nữ tử, nhưng nữ tử cũng chậm chạp đuổi không kịp hắn. Lương Khâu đảo, trong sương mù, liền một cây ba góc cờ nhỏ thành hình, chui vào dưới người bọn họ đất cát. Một thoáng thời gian, toàn bộ đất cát hình như mạ một tầng vàng, chuyển thân liền qua, khôi phục nguyên dạng. Hai người thu hồi thủ trưởng, trận bàn dần dần ẩn đi. Người áo đen ngắm nhìn bốn phía, đắc chí vừa lòng, nhờ vào trận này, bắt sống Ân lão ma không khó lắm, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần, trận bàn liền sẽ tự hủy. Nghe nói tông chủ luyện chế cái này trận bàn bỏ ra không nhỏ đại giới, không biết Ân lão ma trên người có giá trị gì, đáng giá tông chủ đại động can qua như vậy. Tông chủ nếu làm như thế, tất có thâm ý, chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc. Chờ Ân lão ma đuổi tới, ta cuốn lấy hắn, do ngươi đến thao túng sát trận. Nói được nửa câu, người áo bào cho hình như cảm ứng được cái gì, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hồn phó còn không có đuổi theo tên tiểu bối kia. Làm sao có thể? Người áo đen không gì sánh được ngoài ý muốn, hồn phó vốn là cực kỳ am hiểu độn thuật, tại kết đan kỳ tiểu bối bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, liền người đều đuổi không kịp. Phụ cận mấy cái kia tông môn lão quỷ thân truyền đệ tử, cũng không có như thế đại năng chịu đựng a. Người áo bào cho trầm tư chốc lát, người ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi qua nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, người áo bào cho đang muốn khởi hành, phương bắc trong trời đêm đột nhiên một đạo sao băng xẹt qua. Đến rồi. Hai người lòng sinh cảm giác, liếc nhau, thần sắc nghiêm nghị. Bọn họ lúc này không để ý tới Tần Tàng, chia ra hành động, người áo đen vô thanh trốn vào đất cát chỗ sâu. Người áo bào cho thân ảnh cũng lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên ra đảo. Một bên khác, Tần Tàng đi ra ngoài rất xa, đã không nhìn thấy Lương Khâu đảo, nữ tử hồn thể y nguyên theo đuổi không bỏ. Hắn trong lòng thầm hận, sinh ra sát tâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này hồn thể, bằng không đợi đối phương bắt giết La Đạo Thông sau lưng Nguyên Anh, liền có thể rảnh tay đối phó chính mình. Đúng lúc này, Tần Tàng bị một tiếng như kinh lôi kiếm rít thanh âm chấn động. Hắn kinh mà nhìn lại. Bỗng nhiên nhìn đến trong trời đêm một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm mang bộc phát, giống như sao chổi bạo tạc, quang mang so Lương Khâu đảo bên trên kỳ quang càng thêm chói mắt. Đồng thời, mặt biển bên trên phong ba nổi lên bốn phía, ở chỗ này cũng có thể mơ hồ cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Nguyên Anh đã tới. Tần Tàng sắc mặt vui mừng, đối phương giao thủ. Hắn không rõ ràng Lương Khâu đảo bên trên là tình cảnh gì, nhưng nhìn thanh thế, hai bên khẳng định là gặp mặt liền bộc phát ra kinh thế chiến đấu. Một phương vội vàng chạy đến cứu người, một phương nhưng là có chuẩn bị mà đến, chiến đấu chỉ sợ tiếp tục không được bao lâu, lưu cho chính mình thời gian sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến đây, Tần Tàng lập tức đè xuống độn quang, ô mộc kiếm lơ lửng trước thân, lạnh lùng nhìn xem nữ tử. Nữ tử phát ra người khiếp sợ tiếng cười, tốc độ không giảm chút nào, đối ô mộc kiếm nhìn như không thấy, thẳng đến Tần Tàng mặt nhào tới. Bạch, Tần Tàng thủ trưởng vung lên, thập phương Diêm La phiên bay ra. Nhưng vào lúc này, nữ tử đột nhiên miệng rộng mở ra, miệng cơ hồ vỡ ra, lại không có âm thanh, phi thường quỷ dị. Ngay sau đó, một đoàn kỳ dị bạch quang ở trước mặt nàng phi tốc thành hình, hóa thành dùi nhọn, cực nhanh xoay tròn, lấy sét đánh chi thế tới, mục tiêu chính là Tần Tang mi tâm. Đây là... Tần Tang con ngươi co rụt lại, phát hiện loại này dùi nhọn không hề tầm thường, là một loại có thể trực tiếp tổn thương nguyên thần công kích. Luyện hồn năng lực xác thực quỷ dị, đáng tiếc đối với hắn vô hiệu. Chương 820, đại chiến hồn thể. Tần Tang nguyên thần không sợ, nhưng cũng không muốn bị dùi nhọn đụng phải, ai cũng không biết còn có hay không kỳ quái kèm theo tác dụng. Hắn lần thứ nhất cùng thực lực mạnh như vậy hồn thể giao thủ, vì thế phi thường thận trọng. Kình phong đối diện đánh tới, Tần Tang thân ảnh bay ngược, liên tục trốn tránh, rốt cục đem cửu u ma hỏa thả ra, ma hỏa ngưng tụ thành một đoàn, cùng dùi nhọn đụng nhau, song song tán loạn. Tại ma hỏa bị đánh tan đồng thời, thập phương diêm la phiên bay phần phật, lại có một đạo ma hỏa bị dẫn ra. Tần Tăng lách mình trốn vào phiên trận bên trong, cánh tay vung lên, ma hỏa tại trước mặt hóa thành một cây màu đen trường mâu. Vừa vặn nữ tử đuổi tới, bị hỏa mâu chỉ, cảm nhận được cửu u ma hỏa khí tức, nữ tử thân ảnh dừng, gắt gao nhìn chằm chằm màu đen ma hỏa, trên mặt lộ ra một vệt ý sợ hãi. Cửu u ma hỏa vốn là đối thần hồn có nhất định tác dụng khắc chế, nữ tử là thuần túy hồn thể, bản năng cảm giác được e ngại. Tần Tăng phát hiện cửu u ma hỏa có hiệu quả, sắc mặt vui mừng, ngón tay dùng sức một điểm, hỏa mâu tự hành xoay tròn, trong nháy mắt từ tĩnh mà động, bắn nhanh mà ra. Nữ tử quả nhiên không dám bị hỏa mâu đâm trúng, từ bỏ tiếp tục đuổi giết Tần Tang, thân ảnh trong nháy mắt di chuyển mấy trượng, nhanh chóng né tránh, ý đồ lách qua hỏa mâu. Chiếm được tiên cơ sau đó, Tần Tang không buông tha. Cửu u ma hỏa tụ tán vô thường, khi thì huyễn hóa thành đao thương kiếm kích các loại vũ khí, đối nữ tử từng bước ép sát. Nhưng bất đắc dĩ nữ tử tốc độ quá nhanh, mà lại dị thường linh hoạt, dẫn đến Tần Tang đánh lâu không xong. Nữ tử mấy lần mong muốn tập kích Tần Tang, đều bị ma hỏa bức lui, mà lại Tần Tang tốc độ không thể so với nàng thua kém. Liên tục không công mà lui, không khỏi vô cùng phẫn nộ, phát ra trận trận gầm thét, hai mắt đỏ tươi khát máu, phi thường kinh người. Lúc này nàng, đâu còn có nửa phần yếu đuối bộ dáng, hiển nhiên một cái oan hồn. Bất quá, cục diện thoạt nhìn là Tần Tang chiếm thượng phong, thực ra không thể đối nữ tử tạo thành tổn thương. Tần Tang ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa Nguyên Anh chiến đấu, nơi kia thanh thế càng kinh người, dị thường kịch liệt. Điều này làm cho hắn lông mày cau lại, không biết lưu cho chính mình thời gian còn có bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi, Tần Tăng liền nhìn đến một cái cơ hội, lúc này quát âm thanh, bạo, soạt, ma hỏa đột nhiên bộc phát. Nữ tử hành động chậm nửa nhịp, hồn thể né tránh không kịp, bị ma hỏa thiêu đốt, phát ra một tiếng rên thống khổ. Đồng thời hồn thể bị xung kích, mạnh mẽ ngã bay ra ngoài. Không ngờ, nữ tử ngã bay phương hướng chính là Tần Tăng vị trí. Tần Tăng nhất thời lòng sinh cảnh giác, nữ tử lúc này không có nửa phần dáng vẻ chật vật, mượn ma hỏa xung kích, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng tới gần, trên mặt lộ ra cười ác độc. A! Nữ tử hướng về phía Tần Tăng, mở miệng rít gào lên. Lần này, không có dùi nhọn thành hình, nhưng thét lên tạo thành sóng âm, như thực chất, phô thiên cái địa tuôn hướng Tần Tăng. Loại này tiếng rít cực kỳ chói tai, không phải là bình thường tiếng kêu, bản thân liền là một loại phi thường công kích đáng sợ. Tu tiên giả nếu như không có chống cự thủ đoạn, lọt vào tiếng thét chói tai xung kích, nhẹ thì nguyên thần chấn động, thân thể lâm vào cứng ngắc, nặng thì thậm chí khả năng tại chỗ thần hồn vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Nữ tử mưu đồ đã lâu, một mực tại tìm cơ hội, một chiêu có hiệu quả. Tần Tăng không có chút nào phòng bị, không kịp trốn tránh, bị tiếng rít xung kích chính giữa, quả nhiên tại chỗ ngây dại, lâm vào mờ mịt. Khặc khặc. Nữ tử phát ra chói tai cuồng tiếu, hóa thân thành kinh người ác quỷ, đầu lưỡi đỏ chót liếm láp răng nanh, trên hai tay năm ngón tay càng là móng tay dài ra, khát máu khát vọng để cho nàng không kịp chờ đợi, chụp vào Tần Tang trong ngực. Nhưng khi vọt tới Tần Tang trước mặt lúc, nàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Tần Tang ánh mắt thanh minh, không có chút nào vẻ mờ mịt, đang lạnh lùng nhìn xem nàng. Xèo, kiếm mang chợt hiện, lập tức phân liệt, mấy đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, Tần Tang cổ tay rung lên, song đầu hống từ hỗn nguyên đồng tâm hoàn bên trong nhảy ra. Nó sớm liền chuẩn bị kỹ càng, con ngươi dựng thẳng bắn ra phong bạo. Nữ tử vạn vạn nghĩ không ra, Tần Tăng căn bản không sợ loại công kích này nguyên thần tiếng rít mới là giả, lớn mật dẫn dụ nữ tử tiếp cận, phát ra một kích chí mạng. Một nháy mắt, hắn đem chính mình tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ hoàn toàn phát huy ra. Kiếm quang đan sen, nhanh như tia chớp. Trong gió lốc phong nhận như đao, dường như có thể xoắn nát hết thảy, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Trong chớp mắt, mấy đạo kiếm quang từ trên thân nữ tử xuyên qua mà qua. Sau một khắc, vang lên nữ tử tiếng kêu thảm thiết, nữ tử bị ô mộc kiếm đánh trúng, hồn thể bên trên xuất hiện vết nứt. Lập tức phong bạo tập tới, vô số phong nhận cắt chém tại nàng nhìn như dễ vỡ thân thể bên trên, trong nháy mắt đưa nàng chìm ngập. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đợi Ô Mộc kiếm bay trở về, phong bạo tiêu tán, nữ tử hoàn toàn biến mất, thật giống đã bị giết chết. Nhưng Tần Tang thần sắc không có nửa phần nhẹ nhõm chi ý, tầm mắt bốn phía quét qua, đột nhiên triệu về cửu U Ma Hỏa, bao phủ tại thân thể bốn phía, tiếp đó liền nhìn đến nữ tử thân ảnh ở phía xa trọng tụ. Nàng tứ chi kiện toàn, liền Ô Mộc kiếm tạo thành vết nứt cũng đã biến mất, trên thân không có một chút thương thế. Nữ tử biểu lộ càng thêm đáng sợ, không nghĩ tới một cái thoạt nhìn nhỏ yếu như vậy, người đối nàng công kích nhìn như không thấy, hơn nữa còn có thể phản tổn thương nàng, đối Tần Tang hận vô cùng, hận không thể ăn sống hắn huyết nhục. Bất diệt chi thể. Tần Tang nhíu mày. Hắn biết rõ hồn thể cùng tu sĩ khác biệt, một số công kích đối bọn chúng vô hiệu. Nhưng trước kia gặp qua những cái kia hồn thể, đối mặt loại này cấp bậc thế công, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, không có khả năng dạng này hoàn toàn vô sự. Cảnh giới cao luyện hồn quá quỷ dị. A, không đúng, nàng hồn thể hình như so với ban đầu tỏ ra trong suốt một chút. Tần Tang nhìn chăm chú nữ tử, phát hiện khác biệt, thầm nói lúc này mới bình thường, nếu không thì có được mạnh mẽ như vậy thực lực, còn có bất diệt chi thể, không khỏi thật là đáng sợ. Cho dù như thế, nữ tử cũng để cho Tần Tang cảm giác phi thường vướng tay chân. Ô Mộc kiếm các loại thủ đoạn chỉ có thể suy yếu nàng hồn thể, cửu U Ma Hỏa có thể tổn thương nàng, nhưng nữ tử đối ma hỏa phi thường cảnh giác, sẽ không tùy tiện trúng chiêu. Nơi xa Nguyên Anh chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng nếu như phân ra thắng bại, cũng là trong nháy mắt sự việc. Thời gian tại nữ tử bên này, hắn không có khả năng một mực bồi tiếp nàng dông dài. Nghĩ đến đây, Tần Tang nhìn chằm chằm nữ tử, chuyển thân liền đi. Nữ tử đối Tần Tang hận thấu xương, càng thêm sẽ không bỏ qua hắn, không chút do dự đuổi theo. Tốc độ trở nên chậm. Tần Tang chạy trốn đồng thời, cũng tại cảm giác phía sau, có chỗ phát hiện. Xem ra, vừa rồi công kích cũng không phải là không có hiệu quả, đối nữ tử tạo thành tổn thương, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không ra. Hắn không còn chạy trốn, quay đầu thôi động ma hỏa tập sát nữ tử, đồng thời song đầu hống cũng ở một bên trợ quyền, trong khoảnh khắc bộc phát ra gió táp mưa rào một dạng thế công. Nữ tử sợ hãi ma hỏa, nhưng tại tránh né đồng thời khó tránh khỏi bỏ bê phòng bị cái khác, hơn nữa nàng vừa rồi bị thương, cũng không lâu lắm, lại bị Tần Tang nắm lấy cơ hội. Lần này không có thể đem thân thể nàng xoắn nát, nhưng Ô Mộc kiếm thành công cắt đi một khối lớn hồn thể. Ngay tại Tần Tang trước mặt, nữ tử đem hai khối hồn thể dính hợp, khôi phục như lúc ban đầu, biểu lộ hình như tại đùa cợt. Đối mặt nữ tử khiêu khích, Tần Tang thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, lập tức thôi động pháp bảo lại lần nữa công kích, thật giống tại làm lần lượt vô dụng công. Chương 821, Mệnh môn. Theo lần lượt thụ thương, nữ tử thực lực có rồi rõ ràng suy yếu, nàng thủ đoạn mạnh nhất đối Tần Tang vô hiệu, hiện tại đã không nghĩ tới giết người, đối mặt công kích chỉ là một vị mà né tránh. Nhưng khi Tần Tang mong muốn hất ra nàng lúc, nàng lại chọn thiêu đốt hồn thể, theo đuổi không bỏ. Như cái thuốc cao da chó một dạng, để cho Tần Tang phiền phức vô cùng. Cực kỳ hiển nhiên, nữ tử cũng không phải là đần độn oan hồn. Nàng cực kỳ thông minh, biết rõ Tần Tang ý đồ. Đối với thế cục xem đến phi thường chính xác. Bất quá, Tần Tang cũng không phải một chút nhỏ thu hoạch cũng không có. Hắn tại cùng nữ tử thời điểm giao thủ, một mực tại quan sát. Hắn không tin một cái kết đan kỳ hồn thể liền có được bất diệt chi thể. Chính mình khẳng định không để ý đến cái gì. Theo nữ tử thực lực suy yếu, rốt cục bộc lộ ra một phần dị dạng. Thiên mục điệp mở ra thiên mục, phát hiện mỗi khi nữ tử hồn thể vỡ vụn nháy mắt, hồn thể bên trong đều có không tầm thường ba động xuất hiện. Lúc đầu, thiên mục điệp kiệt lực nhìn chăm chú, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng, tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, thoáng qua liền mất, làm cho người hoài nghi có phải là ảo giác hay không. Theo nữ tử thực lực suy giảm, rốt cục không cách nào hoàn toàn che giấu đi. Sư, Ô Mộc kiếm lại một lần xuyên ngực mà qua. Tần Tang lệnh thiên mục điệp một mực khóa chặt ở trên người nàng, rốt cục bắt được cái kia quệt ánh sáng nhạt bản chất. Hắn kinh ngạc phát hiện, quang mang bên trong hẳn là một khối nhỏ bé trong suốt tinh thể, nhìn bằng mắt thường không đến. Mỗi khi nữ tử thụ thương lúc, tinh thể liền sẽ tỏa ra ánh sáng. Mà tinh thể một mực ở trên người nàng bơi lội. Đây là cái gì? Trước đó chưa từng nghe thấy, tạm thời gọi nó hồn tinh. Tần Tang bất động thanh sắc, âm thầm suy đoán, hắn đối thi quỷ đạo hiểu rõ cũng không tính nhạt. Cũng là lần đầu trông thấy kỳ quái như thế hồn thể, không hồ là nguyên anh luyện hồn. Trực giác nói cho hắn biết, hồn tinh đối nữ tử phi thường trọng yếu, có thể là tương tự mệnh môn tồn tại. Nhưng muốn đánh nát hồn tinh cũng không dễ dàng, hồn tinh ẩn núp, thời khắc bơi lội, chỉ có nữ tử bị trọng thương thời gian mới có thể bại lộ, mà lại nữ tử đối hồn tinh thế tất vô cùng gấp gáp. Tần Tang đầu óc phi động, trong lòng dần dần có rồi kế hoạch, phát hiện nữ tử có thể thiêu đốt hồn thể sau đó. Hắn liền triệt để từ bỏ chạy trốn ý niệm. nữ tử phải chết mà lại nhất định phải nhanh giải quyết. Mỗi qua một hơi, hắn tình cảnh liền nguy hiểm một phần. Đúng lúc này, nữ tử thật giống nghe được động tĩnh gì, thân ảnh có chút dừng lại, quay đầu nhìn hướng bên cạnh mặt biển. Cùng cái này thông đạo, Tần Tang cũng nghe đến độn quang thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, mặt biển bên trên xuất hiện một điểm đen, có một người tu sĩ đang ngự kiếm mà đến, mục tiêu chính là Nguyên Anh đại chiến phương hướng, rõ ràng là bị dị tượng hấp dẫn tới. Tại vừa bắt đầu thời điểm, Lương Khâu đảo bên trên dị quang nhiều lần hiện, xác thực rất giống dị bảo sinh ra dấu hiệu, nhìn đến dị tượng người, có ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Tần Tang rời đảo thời điểm, liền phát hiện phụ cận trên đảo có tu sĩ ngo ngoe muốn động. Những người này bị bảo vật hấp dẫn, cho dù phía sau phát sinh kinh thế đại chiến, vẫn qua tới muốn đục nước béo cò. Nữ tử cười quái dị một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ, lần thứ nhất từ bỏ quấn lấy Tần Tang, cực nhanh hướng người kia nhào tới. Tần Tang hơi biến sắc mặt, nói thầm một tiếng không tốt, muốn ngăn trở lại vì thời gian đã muộn, không bao lâu liền nghe được một tiếng hét thảm, cái kia đến độn quang thoáng qua dập tắt. Chờ Tần Tang đuổi tới, liền thấy người này thân thể cấp tốc khô quắt, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ, toàn thân huyết nhục tinh khí bị nữ tử nuốt không còn, biến thành một bộ thây khô. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cũng không như thế. Nữ tử từ thây khô bên trên nhảy ra, liếm lắp khóe miệng, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, hồn thể bỗng nhiên ngưng thật mấy phần. Có thể thôn phệ huyết thực khôi phục tự thân. Tần Tang thần sắc âm u. Khúc Hằng đảo chung quanh tu sĩ rất nhiều, lại mang xuống, bị hấp dẫn người tới sẽ càng ngày càng nhiều. Nữ tử tìm tới đầy đủ huyết thực, chính mình liền công lao đổ biển. Nghiệt chướng đáng chết. Tần Tang chửi ầm lên, lôi đình xuất thủ, không lưu tình chút nào. Nữ tử thay đổi sách lược, hoàn toàn không cùng Tần Tang liều mạng, tiến hành du đấu. Cửu U Ma Hỏa thanh thế kinh người, lại dập dờn không công mà lui, để cho Tần Tang không thể làm gì. Giết không chết, vứt không thoát. Nữ tử càn rỡ cười to, nàng ánh mắt quỷ dị, dường như đã đang chờ mong Tần Tang trên thân mỹ vị huyết thực. Ầm, Cửu U Ma Hỏa lại một lần đánh hụt, nhưng lần này khác biệt, tại cùng nữ tử dịch thân nháy mắt, đột nhiên nổ tung lên. Nữ tử bị đau, nhanh chóng lui lại, nhưng ngay sau đó liền có kiếm quang điều tới, từ dưới người nàng bay đâm mà tới. Đối với cái này nữ tử cũng không hỗn loạn, nàng thân ảnh chớp liên tục, gặp đã không cách nào tránh né, đột nhiên nghiêng người, tránh đi trong đó mấy đạo kiếm quang, chỉ bị trong đó một đạo đâm trúng. Nữ tử hồn thể bị hao tổn, tại du đấu bên trong khôi phục, vết thương lấp đầy. Tại Thiên Mục Điệp trong tầm mắt, trong cơ thể nàng có quang mang hiển hiện, tuôn hướng vết thương, đồng thời hồn tinh tại trước ngực nàng bộc lộ ra du tẩu quỹ tích. Ngay tại lúc này, Tần Tang một mực chờ đợi giờ khắc này, trong lòng la hét, đi, xèo. Một điểm lam quang tại Tần Tang vùng đan điền hiển hiện, lướt qua một đạo tuyệt mỹ đường nét. Tinh loa, đạt được cái này dị bảo sau đó, một mực tại hắn trong đan điền cô đọng chân nguyên, cũng sớm đã đạt đến uy lực mạnh nhất, nhưng một mực chưa từng gặp qua máu. Tinh loa chỉ có một lần cơ hội là có thể đạt vững thắng cục dị bảo. Chỉ có bảo đảm có thể phát huy ra nó tác dụng, Tần Tang mới có thể vận dụng. Cùng một kiện bảo vật, Tần Tang vai trò đổi chỗ, thành rồi ngự bảo người, mà mục tiêu đổi thành nữ tử. Tinh loa phát ra lam quang chớp mắt đã tới, xuất hiện ở trước mặt nàng, nữ tử nụ cười trên mặt biến mất, biến thành hoảng sợ. Không chỉ có là bởi vì tinh loa bày ra kinh người uy lực, càng làm cho nàng cảm thấy kinh dị là tinh loa mục tiêu, là nàng trọng yếu nhất hồn tinh. A, nữ tử phát ra tuyệt vọng thét lên. Giờ khắc này, nàng hồn thể bên trên bộc phát ra trắng xám ánh sáng, nhanh chóng hướng hồn tinh tụ lại, hình thành bình chướng, tầng tầng bao khỏa. Tinh loa tập tới. Ầm, trắng xám quang mang cùng lam quang đụng nhau, lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng vẫn là lam quang chiếm thượng phong. Bình chướng bị đánh nát. Hồn tinh triệt để bại lộ tại tinh loa trước mặt. Nữ tử cúi đầu nhìn xem trước ngực, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mắt mở trừng trừng nhìn xem chính mình hồn tinh bị tinh loa đánh nát, hai mắt thần thái hoàn toàn biến mất. Tinh loa từ nữ tử trước ngực xuyên qua, lộ ra bản thể. Lần này, nữ tử hồn thể rốt cục không cách nào khôi phục, từ trước ngực bắt đầu, vết nứt cấp tốc tràn ngập toàn thân, tại chỗ vỡ vụn, tại trong gió đêm tiêu tán. Tần Tang lách mình mà tới, thôi động Cửu U Ma Hỏa quét ngang một mảng lớn, phát hiện nữ tử xác thực đã chết, không có khả năng phục sinh, cái gì đều không có lưu lại, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Nữ tử không phải là hắn gặp phải nguy hiểm nhất địch thủ, lại là khó chơi nhất. Pháp bảo tề xuất, tăng thêm Thiên Mục Điệp tương trợ, mới hoàn toàn diệt sát đối phương. Tần Tang hiện tại chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, nhưng bây giờ còn không phải nghỉ ngơi mà thời điểm. Hắn thu hồi pháp bảo, nhìn ra xa xa. Lúc này, nơi kia có một đạo to lớn cột sáng vàng, tại trong trời đêm lấp lánh, đã thật lâu không có biến hóa, điều này nói rõ chiếm giữ khả năng đã ổn định, là đạo thông sau lưng Nguyên Anh tỷ lệ lớn phải gặp nặng. Những người kia đắc thủ sau đó, mục tiêu kế tiếp chính là mình, may mắn diệt sát nữ tử. Tần Tang không dám dừng lại, ăn vào mấy cái linh đan, bỏ trốn mất dạng. Chương 822, Ma chủ, Lương Khâu đảo. Trên đảo lúc này cảnh tượng đại biến, bị trận kỳ chiếm giữ. Một cây trụ có tới cao 3 trượng cờ lớn hư ảnh, có cắm ở trên mặt đất, có lăng không bập bềnh. Tại trận kỳ trung tâm, trận bàn lơ lửng, cũng bành trướng vô số lần. Cờ lớn lóng lánh nồng đậm hoàng quang, toàn bộ hướng trận bàn hội tụ. Tại Lương Khâu đảo trung tâm, hoàng quang phóng lên tận trời, biến thành một cái khổng lồ quang kén. Tại quang kén bề ngoài, lít nhà lít nhít phù văn cùng cờ nhỏ hư ảnh lấp lóe không yên, đi theo quang kén xoay tròn. Bên trong có một cái nho nhỏ bóng người, bị nhốt rồi, đang tức đến nổ phổi xung kích quang kén. Nếu có người bên ngoài nhìn đến quang kén bên trong cảnh tượng, chắc chắn kinh ngạc dị thường, bởi vì cái này hẳn là một cái nguyên anh, hắn nhục thân không thấy, đã bị sát trận hủy đi, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi nguyên anh, mong muốn thuấn di thoát khốn. Không ngờ quang kén cứng cỏi dị thường, không chỉ không có bị công phá, trái lại đang nhanh chóng hướng vào phía trong áp xúc, nguyên anh mỗi lần thuấn di cũng đều bị nhẹ nhõm ngăn trở. Nguyên anh vô lực ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn xem quang kén co vào, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Các ngươi đến cùng là ai? Nguyên anh thần sắc dữ tợn, phát ra gầm thét, đáng tiếc không chiếm được trả lời. Vô số cơ ảnh bay tới người kia nguyên anh trên thân, hình như mang theo một loại nào đó cấm cố chi lực, nguyên anh phản kháng càng ngày càng yếu, phải bị cầm giữ. Lúc này, quang kén hai bên có hai cái người thần bí bập bềnh, toàn lực thôi động trận bàn. Trong đó tên kia người áo bào cho thật giống cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng nơi xa mắt nhìn, nhưng đồng thời không hề động, tiếp tục chuyên tâm thao túng trận kỳ, vây giết trong trận người. Trận kỳ uy lực mạnh mẽ, hai người liên thủ, nguyên anh không có lực phản kháng chút nào. Cạch, rốt cục, trận bàn vỡ vụn, hóa thành ánh sáng màu vàng mưa rơi xuống. Quang kén trở nên rất nhỏ, bên trong nguyên anh triệt để không một tiếng động, một vị nguyên anh cao thủ cứ như vậy bị bắt sống. Người áo bào cho ống tay áo vung lên, quang kén chui vào hắn trong tay áo, tiếp đó tầm mắt bốn phía quét qua, xác định trận bàn hủy diệt sau đó không có lưu lại dấu vết gì. Lúc này, hắn đồng bạn bay tới. Coi như thuận lợi, rốt cục bắt sống ân lão ma. Nên rút lui, mấy cái kia lão quỷ đoán chừng đã được đến tin tức, đang chạy tới nơi đây, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Người áo đen nhìn chung quanh một chút, ngươi hồn phó thế nào còn chưa trở về. Chết rồi. Người áo bào cho nhìn xem nữ tử vẫn lạc phương hướng, thản nhiên nói, bị phản sát. Người áo đen kinh ngạc nói, chết rồi. Địch thủ chỉ có một người. Luyện chế hai cái này hồn phó, thế nhưng là hao phí ngươi không ít tâm huyết tại bên trong. Cho dù ngươi ta năm đó kết đan hậu kỳ thời điểm, có lẽ có thể đánh bại hồn phó, muốn diệt sát nàng, gần như không có khả năng làm đến. Thật chọc kẻ khó chơi. Lại cứng rắn cũng bất quá là cái kết đan kỳ tiểu bối. Người áo bào cho trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, thân hóa trường hồng, bắn nhanh mà đi. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại nữ tử vẫn lạc địa phương. Mặt biển bên trên nhìn một cái không sót gì, hung thủ sớm đã bỏ trốn mất dạng, một chút nhỏ dấu vết cũng không có lưu lại. Tần Tang diệt trừ hồn thể. Lúc này độn xa, vượt một cái khúc quanh lớn, ẩn náu một ngày, Tần Tăng xác định không có truy binh, bắt đầu hướng khúc hàng đảo bay đi, mong muốn hỏi dò tin tức. Tại đi khúc hàng đảo trên đường, hắn rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, dọc đường đảo nhỏ cơ bản đều đem phòng hộ đại trận mở ra, gặp phải tu sĩ cũng đều cảnh tượng vội vàng. Tần Tăng khắp nơi nghe ngóng, chặn đứng một cái kết đan kỳ tu sĩ, hỏi tới cái này vài ngày phát sinh sự tình. Âm Trúc đảo đảo chủ chết rồi, nghe nói là tại trước hai ngày trong đêm bị thần bí cao thủ tại dưới con mắt mọi người vây công, đường đường nguyên anh cao thủ, đến nay không rõ sống chết, tung tích không rõ. Không chỉ Âm Trúc đảo đảo chủ, phụ cận còn có một số kết đan kỳ cao thủ không rõ tình trạng, tới gần chiến trường, bị ảnh hưởng đến mà chết, tổn thất nặng nề. Những tặc nhân kia phách lối như vậy, hai vị đảo chủ giận dữ, đã hạ lệnh tra rõ, quần đảo liệt phong chính ma hai đạo thế lực lớn đều bị điều động, bắt được rất nhiều không rõ lai lịch tu sĩ. Hiện tại lòng người bàng hoàng, đạo hữu không có việc gì tốt nhất đừng chạy loạn, giống như ta, nhanh về động phủ ngây ngô, chờ phong ba đi qua trở ra, miễn cho gây nên hiểu lầm. Tên tu sĩ kia cũng là không có dấu giếm, tường thuật kiến thức. Âm Trúc đảo. Ta nhớ đến vị kia đảo chủ hình như là ma đạo cao thủ, chẳng lẽ là trả thù. Tần Tăng nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng, rằng La Đạo Thông sau lưng là hai vị khúc hằng đảo đảo chủ bên trong một vị. Hắn tỉ mỉ hồi ức. Nhớ tới Âm Trúc đảo là phụ cận một cái nổi danh đảo lớn, đảo chủ tựa hồ là ma đạo người. Vậy liền không biết, dù sao cũng là ma đạo đại năng, cừu gia làm sao có thể thiếu. Rất nhiều đạo hữu cũng có loại này suy đoán. Người kia hạ giọng, thần thần bí bí nói, khúc hằng đảo bên trên có lời đồn, vị này đảo chủ thân phận không đơn giản, không phải là bình thường nguyên anh cao thủ, cùng ma chủ có ngàn vạn tia liên hệ, cho nên hai vị đảo chủ mới có thể kinh hoàng như vậy cùng ra sức, là sợ ma chủ trách phạt. Ma chủ giận dữ, thây nằm trăm vạn, bình định quần đảo Liệt Phong cũng không ngoài ý muốn. Vô luận những cái kia hung thủ trốn đến nơi đâu, chỉ sợ đều sẽ bị bắt tới, tu tiên giới phải loạn một trận mà. Người kia vừa nói vừa lắc đầu, hướng Tần Tăng chắp tay cáo từ. Tần Tăng mắt tiễn hắn rời đi. Lại là ma chủ. Đáy lòng của hắn sinh ra một cổ hàn ý. Ma đạo cũng không phải bền chắc như thép. Nhưng ma chủ thân là ma đạo thứ nhất cao thủ. Hắn cái này nhất hệ không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất. Có thể điều động âm trúc đảo đảo chủ, đồng thời triệu tập mấy vị nguyên anh cao thủ, còn có thể là ai? Tần Tăng đột nhiên rõ ràng, thanh trúc tiền bối vì cái gì như thế cẩn thận chặt chẽ, mai danh ẩn tích, trốn ở nơi hẻo lánh 200 năm. Cừu gia hẳn là ma chủ. Đây không thể nghi ngờ là cái làm người tuyệt vọng địch thủ. Thanh trúc tiền bối thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng ngắn ngủi 200 năm liền có đối kháng ma chủ thực lực. Tần Tăng nhớ tới tại thiên tháp lúc, bị ma chủ cùng đại vu trúc chiến đấu dư âm quét chúng, liền suýt nữa mất mạng. Hắn so thanh trúc tiền bối càng tuyệt vọng hơn, ngay cả đứng tại ma chủ trước mặt tư cách đều không có. Rốt cục dò thăm thân phận đối phương, biết rõ nên phòng bị người nào. Nhưng cái này đối đầu cũng quá kinh khủng, đứng vững vàng tại Thương Lãng Hải chi đỉnh đại tu sĩ một trong, thế nào phòng bị? Ngoại trừ đi trốn, cái gì cũng không làm được. Thanh trúc tiền bối tuyệt đối đừng là bởi vì truyền tống trận cùng ma chủ kết thù a. Tần Tăng cười khổ. Đồng thời, hắn cũng đối vài ngày trước phát sinh sự việc cảm thấy có nghi hoặc. Đối phương giống như hắn để mắt tới La Đạo Thông cùng âm trúc đảo đảo chủ, mà là tại cùng một thời gian, thật chỉ là cùng âm trúc đảo đảo chủ có thù, trùng hợp đụng tới sao. Thế cục khó bề phân biệt, nhưng hắn không có năng lực đi tìm chính chủ, giải khai bí ẩn. Mà thôi, mặc dù không có trông thấy thanh trúc tiền bối người thật, cuối cùng không phải là không thu hoạch được gì. Đối phương có dũng khí đối ma chủ người ra tay, khẳng định đến có chuẩn bị, cuộc phong ba này sẽ không như thế dễ dàng lắng lại, là thời điểm rời đi, miễn cho bị cuốn vào. Đi ra thời gian đủ lâu, cũng nên đi trở về, trở lại Thiên Hưng đảo, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tần Tăng quyết định, lập tức rời đi quần đảo Liệt Phong. Hắn lai lịch cực kỳ không rõ, vạn nhất bị bắt lại, xem như hung thủ kết đảng, coi như quá oan. Hắn cải biến phương hướng, hướng quần đảo Liệt Phong bên ngoài bay đi. Chương 823, thân ngoại hóa thân. Quả nhiên như người kia nói tới. Tần Tăng trên đường đi gặp mấy lớp tuần tra vệ đội. Hắn cảm giác được nguy hiểm, vô cùng cẩn thận, lách qua bọn họ. Sau cùng đi ra quần đảo Liệt Phong. Sau đó hắn vẫn như cũ thận trọng, mãi đến rời đi Tây Nam Hải vực phạm vi, thả ra song đầu hống. Biển xanh trời lam. Vào lúc giữa trưa, mặt trời lơ lửng. Bầu trời trong trẻo không mây, mặt biển bên trên một tia gió cũng không có, cực đoan oi bức. Một chiếc đầu rồng thuyền lớn một mình tại vận chuyển, đầu thuyền chỗ dùng dây thừng cột bị thuần phục hải thú. Mặc dù không phải là yêu thú, nhưng hình thể to lớn, phi thường uy mãnh. Bọn chúng rẽ nước phá sóng, lôi kéo thuyền lớn phi tốc tiến lên. Cùng mênh mông biển lớn so sánh, đầu rồng thuyền lớn liền tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. Trên thuyền tràn đầy hàng hóa, khoang thuyền bên trên có thuyền viên bận rộn, đều là phàm nhân. Mặt biển bên trên gió êm sóng lặng, thủy đoàn oán trách lẫn nhau oi bức thời tiết, nhưng không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, còn mắt thời gian thỉnh thoảng liếc về phía khoang thuyền, mang theo vẻ kính sợ. Hết thảy thoạt nhìn phi thường yên lặng. Đột nhiên, thuyền lớn bỗng nhiên nghiêng một cái, thủy đoàn kinh hô liên miên, ngã trái ngã phải, phát hiện hẳn là một đầu kéo thuyền hải thú, chẳng biết tại sao đang điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát dây cương. Hải thú có tới cao vài trượng, lực lượng cực lớn, túm động thuyền lớn loạn lay động. Những này hải thú từ nhỏ bị thuần phục, lập xuống công lao hãn mã, cho tới bây giờ không có đi ra nhiễu loạn, hiện tại không biết nguyên nhân gì. Thủy đoàn không rõ nội tình, bắt lấy bên cạnh đồ vật, nhìn đến trên thuyền hàng hóa cũng tại kịch liệt đong đưa, vội vàng lớn tiếng hô hoán. Lúc này chủ thuyền vội vàng vàng từ trong khoang thuyền chạy ra, lớn tiếng nói, nhanh. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nhanh thổi ốc biển trấn an bọn chúng. Thủy đoàn vọt tới đầu thuyền, một người trong đó lấy ra một cái ốc biển, nổi lên sức lực thổi lên. Ốc biển liền là thuần thú công cụ, trước kia hải thú sao động thời điểm, nghe được tiếng ốc biển liền sẽ tỉnh táo lại, lần này lại mất linh, hải thú hình như không nghe thấy con ốc âm, đồng thời phát ra chấn thiên gầm rú, mang theo một tia hoảng sợ. Không chỉ như thế, cái khác hải thú lại cũng xuất hiện sao động dấu hiệu. Nhìn thấy liền muốn triệt để loạn. Đang lúc chủ thuyền lo lắng vạn phần thời điểm, trong khoang thuyền truyền ra tiếng xe gió, mấy đạo độn quang bay đến đầu thuyền, hiện ra 5 cái khí chất bất phàm thân ảnh. Chư vị tiên sư, hải thú sao động, tiên sư có thể hay không xuất thủ thuần phục bọn chúng? Chủ thuyền thấy đến cứu tinh, chạy đến tiên sư bên cạnh, lại kinh ngạc phát hiện 5 vị tiên sư cùng một mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm trống rỗng mặt biển, hình như đang tìm cái gì. hắn theo bọn họ ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Chặt đứt dây thừng. Nhiều tuổi nhất trung niên tiên sư đột nhiên quát chói tai một tiếng. Chủ thuyền không rõ ràng cho lắm, nhưng chạm tới tiên sư ánh mắt, trái tim của hắn đột nhiên giật mình, ý thức được khả năng xảy ra biến cố gì, lập tức mệnh lệnh thuyền viên, nhanh. Theo tiên sư lời nói đi làm. Ầm ầm ầm. Từng sợi dây thừng bị chặt đứt. Hải thú đều điên cuồng, những này dây thừng căng thẳng vô cùng, tại chặt đứt trong nháy mắt phát ra tiếng vang, hải thú cuối cùng lấy được tự do, nhất thời giải tán lập tức. Chủ thuyền trong lòng đang rỉ máu. Nhưng rất nhanh hắn liền không để ý tới đau lòng, ngược lại là một mặt hoảng sợ. Chỉ gặp chạy nhanh nhất đầu kia hải thú, thoát ra ngoài không bao xa, phía trước trên mặt nước liền hiện ra một đoàn dày đặc bọt khí. Lập tức hải thú giống như là bị một cỗ cự lực mạnh mẽ kéo vào đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đỏ tươi huyết thủy từ dưới đất xuất hiện, nhuộm đỏ một mảng lớn mặt biển, cực kỳ chói mắt. Tiếp đó, liền một đầu tiêu thất. Lớn như thế hải thú, liền bọt sóng đều không có phát ra đến, liền bị sinh vật đáng sợ liên tục ăn sống, mà bọn họ liền chính chủ cũng không thấy, trên thuyền người vô cùng hoảng sợ. Trung niên tu sĩ ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc nói, là một đầu yêu thú, Lam Kỳ Sa. Mau trở lại đầu, đi trở về. Chủ thuyền quá sợ hãi, yêu thú. Nơi này tại sao có thể có lợi hại như vậy yêu thú? Thuyền lớn quay đầu chạy trốn. Tại phía sau bọn họ, những cái kia hải thú không một may mắn thoát khỏi, bị từng đầu bắt giết, Lam Kỳ Sa từ đầu đến cuối đều không có nổi lên mặt nước, nhưng toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp may mắn, liền phát hiện phía sau xuất hiện dày đặc bong bóng, đang phi tốc hướng bọn họ tiếp cận. Bao quát những tu sĩ kia ở bên trong, tất cả mọi người lâm vào lo sợ, chỉ có trung niên tu sĩ coi như chấn định, hét lớn một tiếng, không nên loạn, không thể khoanh tay chịu chết, nhanh phối hợp ta kết trận. Bốn người khác mặt mũi tràn đầy bất an, luống cuống tay chân, miễn cưỡng kết thành một cái chiến trận. Tất cả mọi người tế ra pháp khí, chờ đợi trung niên tu sĩ mệnh lệnh, nghe được một tiếng đánh, liều lĩnh đem trong tay pháp khí đánh ra ngoài. Một thời gian, mấy đạo màu sắc khác nhau vầng sáng bắn một lượt vào mặt nước, chính giữa bong bóng dày đặc chỗ. Bọn họ chờ mong yêu thú bị đánh chết, hoặc là biết khó mà lui. Nhưng không như mong muốn, bong bóng càng thêm dày đặc, một cái đáng sợ bóng đen từ đáy biển chậm rãi nổi lên mặt nước. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Lam Kỳ Sa hiện thân, trên người có mấy vết thương, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không chí mạng, trái lại để nó lâm vào cuồng nộ. Không tốt, mau tránh. Trung niên tu sĩ kêu to, lại chậm một bước. Lam Kỳ Sa miệng mở lớn, một đoàn cột nước phun ra, hóa thành lít nha lít nhít thủy tiễn, bắn nhanh về phía đầu thuyền mọi người. Trung niên tu sĩ ngự sử pháp khí hộ thể, nhưng bốn người khác động tác liền có vẻ hơi chậm. Trong đó một cái người tuổi trẻ không kịp phản ứng, bị một viên thủy tiễn chính giữa phần bụng, tại chỗ phá vỡ một cái động lớn, ngã vào trong biển, không còn âm thanh. Tiểu Ninh. Mọi người bi thiết, lâm vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó, ở phía xa, một cái người tuổi trẻ đang cưỡi một đầu hai đầu yêu thú chạy như bay. Người tuổi trẻ ngồi tại yêu thú trên lưng, tay cầm linh thạch, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là đang tu luyện. Người này chính là lặn lội đường xa mà đến Tần Tang. Lúc này, hắn cảm ứng được nơi xa động tĩnh, từ trong nhập định tỉnh lại, lẩm bẩm, nơi này đã cách Thiên Hưng đảo không xa, phụ cận đảo nhỏ dày đặc, có thể nói là nhân tộc phồn hoa nhất khu vực, đại yêu hoặc bị thanh lý, hoặc xua đuổi đến cái khác xa xôi hải vực, nhưng khó tránh có cá lọt lưới. Thật giống có người chết, vừa vặn ma chủng đã thai nghén hoàn thành, có thể tìm kiếm nhục thân, luyện chế thân ngoại hóa thân. Tần Tang trong lòng hơi động, vỗ xuống song đầu hống, lệnh nó cải biến phương hướng. Hắn đi xa quần đảo Liệt Phong, đã ly khai Thiên Hưng đảo mấy năm, ma chủng một mực tại trong cơ thể thai nghén, đoạn trước thời gian rốt cục thai nghén hoàn thành, chuẩn bị tay luyện chế thân ngoại hóa thân. Nhục thân yêu cầu không cao, cấp thấp tu sĩ là có thể, thân ngoại hóa thân tốc độ tu luyện cùng chủ thân có quan hệ. Rất nhanh, Tần Tang nhìn đến một chiếc rách rách dưới thuyền lớn, bị một đầu Lam Kỳ Sa truy sát. Chỉ có hai cái cấp thấp tu sĩ còn đang khốn khổ kiên trì, nhưng đã tràn ngập nguy hiểm. Lam Kỳ Sa rõ ràng cường đại hơn bọn hắn nhiều, nó chỉ là đang đùa bỡn địch thủ, mặt biển bên trên tung bay mười mấy bộ thi thể, nhìn cũng không nhìn một cái. Tần Tang tìm tới một bộ tu sĩ thi thể, là một thiếu niên. Hắn triệu về song đầu hống, ẩn thân lướt tới Lam Kỳ Sa trên lưng, thủ trưởng nhẹ nhàng đè ép, Lam Kỳ Sa vô lực dãy giụa, bị đè ép tiềm nhập đáy biển. Giết chết Lam Kỳ Sa sau đó, Tần Tang đi tới thiếu niên bên cạnh, xác định hắn đã khí tuyệt, mới đem ma chủng độ vào trong cơ thể hắn. Chương 824, bái biệt. Lam Kỳ Sa chìm vào đáy nước, biến mất. Trên thuyền người trở về từ cõi chết, đã qua tốt một hồi mới xác định Lam Kỳ Sa thật đi, bọn họ thật còn sống, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. May mắn sống sót hai tên tu tiên giả cũng đã sức cùng lực kiệt, trong đó bao quát tên kia trung niên tu sĩ. Hắn vốn có đã tuyệt vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, khó có thể tin. Trước kia, chưa từng nghe nói qua yêu thú sẽ chủ động từ bỏ bên miệng con mồi. Hắn bước ra chạy đến đầu thuyền, tầm mắt tại trong biển rộng tìm kiếm. Lam Kỳ Sa không thấy tăm hơi, mặt biển bên trên cũng không có bong bóng hiện ra, sông trời yêu khí sớm đã tiêu tán. Sống sót sau tai nạn, trung niên tu sĩ vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhìn đến nơi xa tung bay từng cỗ thi thể, trong lòng đột nhiên siết chặt, lớn tiếng chú ý đồng bạn, mau theo ta đi xuống cứu người, khả năng còn có người còn sống. Lam Kỳ Sa đã bị những cái kia cự hình hải thú cho ăn no, giết người chỉ vì tìm niềm vui, đối thi thể hoàn toàn không hứng thú. Hai người sợ Lam Kỳ Sa đi mà quay lại, đánh bạo xuống thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía những thi thể này, xem xét phải chăng còn có người còn lại một hơi. Ba tên tu tiên giả, bọn họ chỉ tìm tới hai cỗ thi thể. Một cái khác ở ngay dưới mắt bọn họ, bị Lam Kỳ Sa mũi tên nước đánh trúng, thi thể vỡ vụn số tròn khối, không có khả năng sống. Tiền bối, Trương Việt không có chết. Một người khác ôm một tên thiếu niên hô to, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trung niên tu sĩ vội vàng bay tới, phát hiện gã thiếu niên này quả nhiên còn có khí tức, chỉ là phi thường yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. May mắn bọn họ mạo hiểm xuống thuyền xem xét, nếu không thì khẳng định không sống nổi. Hai người nhanh chóng kiểm tra một vòng, ngoại trừ Trương Việt, còn có một cái thuyền viên còn sống, là tại thuyền lớn chấn động thời điểm, sơ suất ngã xuống. Cứu lên hai người kia, hai người trở lại trên thuyền. Chủ thuyền đang muốn khóc không nước mắt, chuyến này không chỉ tổn thất nhân thủ nhiều như vậy cùng hải thú, liền tiên sư đều đã chết hai cái. Trên thuyền hàng hóa cũng tại bị Lam Kỳ Sa truy sát thời điểm, vẩy xuống hơn phân nửa. Trung niên tu sĩ trấn an chủ thuyền, lệnh hắn quay đầu về thành. Tiếp đó vội vàng tiến vào khoang thuyền, xem xét Trương Việt thương thế. Vương tiền bối, ta đã theo ngươi phân phó, cho Trương Việt dùng hoàn khí đan, chẳng biết tại sao còn bất tỉnh. Đồng bạn ngay tại chiếu khán Trương Việt, nhìn đến trung niên tu sĩ tiến đến, vội vàng nhường qua một bên, một mặt lo âu nói ra. Trung niên nhân đem thủ trưởng che ở Trương Việt cái trán, tỉ mỉ xem xét một phen sau đó, trầm ngâm nói, hắn thể nội khí tức đã ổn định, vết thương lớn tốt, thoát ly nguy hiểm, theo lý thuyết sớm nên thức dậy. Có thể là thương tổn tới nguyên thần. Nguyên thần. Đồng bạn kinh hãi. Trung niên tu sĩ gật gật đầu, thở dài, nguyên thần thương thế khó xử lý nhất, trong tay của ta cũng không có đối chứng đan dược. Trước hết để cho hắn ở chỗ này tĩnh dưỡng một trận, qua mấy ngày chờ trở lại trên đảo, mời trên đảo tiền bối xuất thủ trị liệu đi. Hai người liền thương lượng một trận, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, đi bên ngoài xử lý tàn cuộc. Chờ bọn hắn rời đi không lâu sau, trong phòng đột ngột xuất hiện một cái bóng người, từ hư chuyển thực, chính là Tần Tang. Hắn đi theo hai người này lên thuyền, một mực ẩn thân trong phòng, lấy hai người này tu vi, không có khả năng phát hiện hắn. Tần Tang thủ trưởng hư nhất, Trương Việt trực lăng lăng ngồi dậy, Tần Tang cùng đối mặt mặt ngồi xuống, thôi động trong cơ thể hắn ma chủng, trợ giúp thôi hóa nguyên thai. Ma chủng cùng thiếu niên dung hợp còn cần một đoạn thời gian, sơ bộ dung hợp liền có thể thức tỉnh, cùng người bình thường một dạng hoạt động. Tần Tang đã hiểu qua trên thuyền người lai lịch, bọn họ đến từ một cái tên gọi lộ đảo bình thường đảo nhỏ. Trên đảo tu sĩ cao nhất chỉ có trúc cơ kỳ, không có khả năng xem thấu thân ngoại hóa thân thân phận. Bao quát thiếu niên ở bên trong, cái này mấy tên tu sĩ đều là tán tu, bởi vì cơ duyên xảo hợp đi vào tiên đạo, sau lưng không có thế lực cường đại hoặc là tông môn. Đây chính là Tần Tăng lưu lại nguyên nhân. Thiếu niên lai lịch cực kỳ, trong sạch, Tần Tăng chuẩn bị đem cái thân phận này bảo lưu lại đến, nói không chừng sau này hữu dụng. Thuyền lớn trở về, đầu thuyền đầu rồng sớm đã bị Lam Kỳ Sa đánh nát. Bề ngoài thoạt nhìn rách rách dưới dưới. Lúc tới hào hứng cao ngang, đường về thời gian một mảnh tình cảnh bi thảm. Vận chuyển 7-8 ngày, rốt cục mau trở lại đến lộ đảo. Hôm nay, trung niên tu sĩ kinh ngạc phát hiện Trương Việt đã thức tỉnh, hành động nói chuyện hết thảy như thường, thương thế trên người cũng đều triệt để khôi phục. Lên đảo sau đó, mời trên đảo tiền bối giúp ngươi xem xét nguyên thần, không thể xem thường. Trung niên tu sĩ giúp hắn kiểm tra một lần thân thể, còn có chút không yên lòng, tỉ mỉ căn dặn. Trương Việt lắc đầu, cười khổ nói, hẳn là không cái gì trở ngại, không cần vẽ vời thêm chuyện. Huống chi vãn bối pháp khí trong lúc kịch chiến đều bể nát, trên thân linh thạch chỉ đủ mua phòng thân pháp khí, chỉ sợ không có tiền mời những cái kia tiền bối xuất thủ. Cái này, trung niên tu sĩ cũng rõ ràng cấp thấp tu sĩ gian nan, cảm động lây, chỉ đành phải nói, vậy chính ngươi cẩn thận chút, phát giác được dị dạng liền đi cầu y. Đang khi nói chuyện, thuyền lớn cập bờ, Trương Việt từ biệt đồng bạn, một mình hướng trong nhà lao đi. Tần Tăng hiểu rõ đến, Trương Việt có người nhà, Cao Đường đều tại, còn có mấy cái anh chị em, nhưng chỉ có một mình hắn có được linh căn, trở thành tu tiên giả. Trương Việt khi còn sống chỉ là luyện khí kỳ, tại tu tiên giới chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất, nhưng rốt cuộc cũng là tu tiên giả, che chở mấy cái phàm nhân vẫn là rất dễ dàng, người nhà của hắn đạt được ân trạch, sinh hoạt rất là phú túc. Có thể suy ra, Trương Việt sau khi chết, Trương gia nếu như không người kế tục, rất nhanh sẽ suy bại đi xuống, nhưng Tần Tăng đến rồi. Trương Việt về đến trong nhà, người nhà đối với hắn liền kính vừa sợ. Dùng qua sau bữa ăn, Trương Việt đi tới trong phòng của cha mẹ, cho thấy ý đồ, mong muốn đi thánh đảo cầu tiên. Thánh đảo tức là Thiên Hưng đảo, bởi vì trên đảo bốn thánh sơn mà đặt tên. Nhân tộc vô luận tu tiên giả cùng phàm nhân, đều nghe qua thánh đảo tồn tại. Phàm nhân phần lớn một đời không có khả năng trông thấy thánh đảo, dường như chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Lần này ra biển, trở về từ cõi chết, mới biết được ta là cỡ nào nhỏ bé. Một cái nho nhỏ yêu thú liền có thể tùy tiện muốn giết ta, bị vây ở chỗ này, một đời khó có thành tựu lớn, nhiều nhất so đại ca bọn họ thêm mấy chục năm thọ mệnh. Ta phải đi thánh đảo, nơi kia có tiên nhân, có khả năng bái nhập tiên nhân môn hạ. Trương Việt nói ra lý do. Lời nói này, hắn đối trung niên tu sĩ cũng đã nói, trung niên tu sĩ đoán được hắn gặp đại biến, mới có loại ý nghĩ này, khuyên hắn nghĩ lại. Cha mẹ của hắn cho dù không bỏ, nhưng cũng không biết nên ngăn trở thế nào. Chỉ có thể dưng dưng đưa mắt nhìn Trương Việt rời đi. Trước khi đi, Tần Tăng để cho Trương Việt lưu cho nhị lão một bút linh thạch, vì bọn họ điều trị thân thể, tiếp đó lưu lại mấy bộ công pháp cơ bản. Nếu Trương gia xuất hiện thân mang linh căn đời sau, có thể tu tiên. Màn đêm buông xuống, Trương Việt bái biệt cha mẹ, từ biệt bạn cũ. Tần Tăng mang lên thân ngoại hóa thân, lặng yên rời đảo, lại lần nữa đạp vào đường về đường. Trên đường, Tần Tăng mỗi ngày đều vận chuyển chủng nguyên ma thai bên trong bí pháp. Luyện chế bộ thân thể này, chờ ma chủng cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, nuôi dưỡng nguyên thai, liền có thể tiến hành bước kế tiếp huyết tự. Lặn lội đường xa, rốt cục trở lại Thiên Hưng đảo. Quần đảo liệt phong biến cố hình như không có lan đến gần nơi này. Thiên Hưng thành hết thảy như cũ. Vào thành sau đó, Tần Tăng đem thân ngoại hóa thân lưu tại động phủ, nghỉ ngơi chốc lát, hướng Tường An phòng đấu giá đi đến. Chương 825, bá huyết quả. Tường An phòng đấu giá. Tần Tăng rốt cục gặp được Dịch Đan sư. Nhiều năm không thấy, Tần đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Dịch đan sư đẩy cửa vào, cười ha hả nói ra. Phía sau hắn đi theo một cái thị nữ, trên tay bưng một cái khay, đem trên khay túi giới tử giao cho Tần Tăng. Tần Tăng mở ra xem, bên trong đúng là hắn trước đó ủy thác Tường An phòng đấu giá gom góp linh tài, dùng để bố trí luyện chế thập phương diêm la phiên cán cờ linh trận. Lúc trước góp nhặt một bộ phận, lần này đem còn lại bù đắp, chỉ kém thượng phẩm linh thạch. Để cho đạo hữu phí tâm. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, đem linh tài nhận lấy, giao phó linh thạch, tích xúc liền tiêu hết một số lớn, may mắn hắn phát qua mấy lần tiền của phi nghĩa, tạm thời còn chống đỡ được. Chờ thị nữ lui ra sau đó, Tần Tăng tiếp tục nói, năm đó cùng Dịch đạo hữu phân biệt sau đó, ta lại đã tới mấy lần, biết được Dịch đạo hữu đi yêu hải. Về sau ta bởi vì một kiện chuyện quan trọng, không thể không ly khai Thiên Hưng đảo, không nghĩ tới vừa đi liền là mấy năm. Nghe nói năm đó động tĩnh không nhỏ, không chỉ Dịch đạo hữu một người bị điều đi yêu hải. Các ngươi lúc nào trở về? Không sai, Dịch mỗ xác thực là đi yêu hải, cùng đi đạo hữu số lượng không ít, mà lại phần lớn người còn lưu tại yêu hải. Dịch mỗ cũng là trước đây không lâu mới tìm cái cơ hội trở về. Dịch đan sư nói xong, thu hồi nụ cười, đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Gặp hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Tăng lòng sinh hiếu kỳ, ngưng thanh hỏi, Dịch đạo hữu, yêu hải bên trong chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Dịch đan sư gật gật đầu. Do dự một chút, phất tay đánh ra một đạo cách âm cấm chế, nói, Tần đạo hữu, ngươi nếu tin tưởng Dịch mỗ, gần đây tốt nhất đừng đi yêu hải, ta hoài nghi yêu hải gần đây sẽ có đại biến. Chỉ giáo cho. Tần Tăng nghiêm nghị. Hắn âm thầm suy đoán, tại yêu hải bên trong, nhân tộc cùng vu tộc nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể sinh tồn. Duy nhất địch nhân là yêu tộc, chẳng lẽ yêu tộc có dị động? Nếu như hai tộc bị yêu tộc bức ra yêu hải, toàn bộ tu tiên giả bị vây ở Thương Lãng hải. Rất khó tưởng tượng, đến lúc đó nơi này đem loạn thành cái dạng gì. Ta cũng không dám nói ta suy đoán hoàn toàn chính xác, nhưng tại ta tiến vào yêu hải 2 năm này, phát hiện thú triều công kích đảo nhỏ sự việc rõ ràng trở nên nhiều hơn, thậm chí có 2 vị nguyên anh tổ sư bị ép vứt bỏ đảo, suýt nữa dẫn đến đường biển đoạn tuyệt. Nghe nói, những này yêu thú tới lui ở giữa rất có kết cấu, sau lưng khả năng có đại yêu điều phái. Thương Minh cao tầng năm gần đây đủ loại động tác, đoán chừng cũng là phát hiện một số dấu hiệu. Ta luôn có một loại dự cảm bất tường, tìm cái cơ hội xin trở về. Dịch mỗ chỉ biết luyện đan, không am hiểu tranh đấu, cũng không muốn thân vùi lấp thú triều vây công hoàn cảnh. Dịch đan sư lắc đầu liên tục. Tần Tăng tại yêu hải ngây người mấy chục năm, tự mình trải qua thú triều, đối nơi kia hiểu rất rõ. Nghe được dịch đan sư nói như vậy, hắn cũng ý thức được là lạ ở chỗ nào. Trước kia cũng thường xuyên phát sinh thú triều tập kích bị tu tiên giả chiếm giữ đảo nhỏ, ví như lúc trước Ngũ Nguyên đảo, bị thú triều liên tục công kích. Năm tòa đảo nhỏ hoàn toàn biến mất, đám tu tiên giả bị ép đi xa. Nhưng Nguyên Anh chiếm giữ đảo nhỏ, liền không dễ dàng như vậy thất thủ, tương tự sự việc trên trăm năm mới có thể phát sinh một lần. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, lại có hai vị Nguyên Anh đại năng vứt bỏ đảo, cực kỳ không bình thường. Yêu tộc muốn làm gì? Trung Quy sẽ không ý đồ đem tu tiên giả đuổi ra yêu hải a. Theo ta được biết, Thiên Vu đảo cùng Đại Hoang đảo chưa hề thất thủ qua, truyền tống trận liên kết, tùy thời có thể lấy điều động cao thủ đi qua, Tần Tang nghi ngờ nói. Ai biết được, chúng ta đối yêu tộc hiểu vẫn là quá ít, chỉ biết là có mấy cái đỉnh tiêm đại tộc kẻ thống trị yêu hải. Ta ngược lại là không lo lắng Thiên Vu đảo cùng Đại Hoang đảo thất thủ, liền sợ đại chiến bên trong đao binh không có mắt, người của chúng ta là nói nhẹ, một khi bị cuốn đi vào, thân bất do kỷ, ai cũng không biết mình sẽ rơi vào kết cục gì. Rơi vào yêu thú trong tay, muốn giữ lại toàn thây cũng khó khăn. Dịch đan sư ngữ khí có chút dừng lại, cười cười nói, đương nhiên, đây chỉ là Dịch Mỗ nhất gia chi ngôn, chưa hẳn chuẩn xác, có thể là Dịch Mỗ quá tiếc lệnh. Tại hạ ngược lại là cho là đạo hữu lời nói không phải không có lý, đa tạ mang theo nhắc nhở. Tần Tăng mang ơn, chắp tay nói tạ ơn. Lúc này, Dịch đan sư nhớ ra cái gì đó, giọng nói vừa chuyển nói, Tần đạo hữu, người lần này vừa về đảo liền vội vàng bận bịu qua tới, là vì linh quả à. Không nghĩ tới Dịch đạo hữu còn nhớ rõ, Tần Tăng mỉm cười. Đó là đương nhiên, Dịch Mỗ đã đáp ứng sự tình, chưa hề không giữ lời qua. Nói xong, Dịch đan sư lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tần Tăng, ta sau khi trở về, cuối cùng, từ một người bạn cất giữ yêu tộc cổ tịch bên trên tìm được loại này linh quả, ngươi xem một chút có hay không ăn khớp. Tự yêu văn phiên dịch qua tới, cái này quả tên là bá huyết quả, là một loại có thể dịch huyết tẩy gân, phạt tủy luyện cốt yêu quả, dược hiệu cực kỳ bá đạo. Chỉ có yêu thú dựa vào cường đại yêu thân mới có thể chịu được. Chúng ta tu tiên giả nuốt cái này quả, có bạo thể nguy hiểm. Đạo hữu nếu như tìm đến cái này quả, nhớ kỹ tuyệt đối không nên dùng sống, tốt nhất tìm một vị luyện đan sư, nghĩ biện pháp hài hòa dược tính. Bá huyết quả. Nghe được như thế danh tự, Tần Tang trong lòng đột nhiên chấn động, kinh ngạc không gì sánh được. Thiên yêu luyện hình bộ công pháp kia bên trong, nhắc đến có thể trợ giúp đột phá tầng thứ 3 ba loại linh quả, trong đó một loại liền gọi bá huyết quả. Hai loại khác, phân biệt gọi thanh vu căn cùng hạt độc thảo. Chỉ có danh tự, không có đồ án. Hắn năm đó nghe ngóng một phen, không có đầu mối, suy nghĩ chờ Dịch đan sư sau khi trở về hướng hắn thỉnh giáo, không nghĩ tới trong đó một loại linh quả liền ở trong tay chính mình. Tần Tăng mặt không đổi sắc, vững vàng tiếp nhận ngọc giản, nhìn đến Dịch đan sư phục chế nội dung, lập tức tìm tới yêu văn đánh dấu danh tự, cùng thiên yêu luyện hình bên trên chữ hoàn toàn ăn khớp. Thật sự là bá huyết quả. Tần Tăng đọc hiểu yêu văn, phát hiện Dịch đan sư nói không giả, xác thực là một loại dược hiệu phi thường bá đạo yêu quả, có rèn luyện thân thể thần hiệu. Đối yêu thú tới nói, là hiếm có linh dược. Bá huyết quả thành thục sau đó, huyết võng dày đặc, bề ngoài giống máu tươi một dạng xích hồng, hắn trong tay linh quả đều chưa thành thục, nhưng đã có đại bộ phận dược hiệu. Yêu thú đều là trực tiếp dùng sống, chính mình đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 sau đó, nhục thân lột xác, hẳn là cũng có thể phục dụng. Bất quá, hiện tại còn không biết đi nơi nào tìm kiếm tinh nguyên quán thể địa phương, đã có một loại bá huyết quả, lại tìm đến cái khác hai loại linh dược, sẽ có thể giúp đột phá bình cảnh, vẫn có thể xem là một lựa chọn. Tần Tăng tâm niệm chớp liên tục, thần thức từ trong ngọc giản rút ra, đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, để cho Dịch đạo hữu phí tâm, xác thực là cùng loại linh quả, rốt cuộc biết nó tên gọi là gì. Dịch đan sư lắc đầu, Tần đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, loại này yêu quả cũng không dễ dàng đạt được. Tóm lại Dịch Mỗ trước đó chưa từng nghe, đoán chừng có rất ít người tìm được qua. Biết rõ danh tự, tìm không thấy linh dược, thì có ích lợi gì? Đạo hữu nói đúng. Tần Tang trên mặt lộ ra vẻ uể oải, cười khổ nói, huống chi Tần Mỗ muốn tìm linh dược không chỉ những này, Dịch đạo hữu có thể từng nghe nói qua thanh vu căn cùng hạt độc thảo. Những thứ này, Dịch đan sư nghe vậy khẽ giật mình, nếu không phải Dịch Mỗ điều tra, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Căn cứ ghi chép, hai loại đều là yêu thú dùng để rèn luyện thân thể linh dược, đạo hữu chẳng lẽ là thể tu? Chương 826, Thượng phẩm linh thạch. Dịch đan sư dò xét Tần Tang. Không có giao thủ qua, từ bên ngoài nhìn vào không ra Tần Tang có hay không từng luyện thể. Hắn âm thầm kinh ngạc đối phương không chỉ có cao như vậy tu vi, lại còn là pháp thể song tu, tại phần này thiên phú tưởng thật đến, chính mình trước đó không có nhìn nhầm. Tần Tang trong lòng biết không thể gạt được Dịch đan sư, gật đầu nói. Tại hạ trước đó cũng không phải là thể tu, nhưng tu hành gặp bình cảnh, không nhìn thấy đột phá hy vọng, đành phải tìm phương pháp khác. Thử nghiệm luyện thể con đường này cũng là bất đắc dĩ, hy vọng có thể suy luận, có chỗ trợ giúp. Dịch đạo hữu không hổ là đại đan sư, học thức uyên bác, một cái liền nói ra cái này mấy loại linh dược dược hiệu. Dịch Mỗ cũng là vừa vặn tại tuần tra thời gian thấy qua. Dịch đan sư dứt khoát lấy ra một quyển sách cổ, giao cho Tần Tang, Tần đạo hữu chính ngươi xem đi. hai loại linh dược, tại sách cổ bên trong đều có ghi chép, trong đó hạt độc thảo chất chứa kịch độc, lấy liệt độc luyện thể, dược tính chi bá đạo, so bá huyết quả chỉ có hơn chứ không kém, đều là hổ lang chi dược, không có yêu tộc huyết mạch chi lực áp chế, nhẹ thì nhục thân tàn phế, nặng thì bị liệt độc xung kích mà chết. Cho dù nhân tộc thể tu, cũng không thể tùy tiện phục dụng, đạo hữu tốt nhất thận trọng chút. Tần Tăng nói tiếng cảm ơn, cầm qua sách cổ, tỉ mỉ lật xem. Tại hắn quan sát thời điểm, Dịch Đan sư lại nói, kỳ thực hai loại linh dược cũng không phải là tất cả đều là yêu quả, trong đó thanh vu căn dược lực tương đối hài hòa. Tại chúng ta nhân tộc cũng có ghi chép, tên là Mao Sơn Đằng, có thể luyện chế một loại tăng cường gân cốt, tăng lớn sức lực đan dược, có chút gân gà. Bất quá, thanh vu căn tác dụng khẳng định không chỉ ở đây, nhưng chỉ có yêu tộc có thể hoàn toàn tiêu hóa. Chúng ta tại luyện chế quá trình bên trong tổn thất rất nhiều dược tính. Sách cổ bên trên ghi chép không chỉ những này yêu quả, Tần Tăng đều ghi tạc trong lòng, trả lại Dịch Đan sư. Dịch đạo hữu, Thương Lãng Hải trước kia từng có cái này ba loại linh dược sinh ra sao? Dịch Đan sư nghĩ nghĩ, nói, tại ta trong trí nhớ, 200 năm trước thật là có một cái Mao Sơn Đằng, cũng chính là thanh vu căn trong phòng đấu giá đấu giá, nghe nói là người bán trong yêu hải trong lúc vô tình khai quật, nhưng không có bán đi quá cao giá cả. Còn người mua là ai, hiện tại đã không thể nào tra được. Đây là duy nhất một lần, còn như hạt độc thảo, Dịch Mỗ chưa từng nghe nói qua. Xem ra gom góp linh dược độ khó, không thể so với tìm tinh nguyên quán thể địa điểm thấp a. Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ do dự, đành phải mời Dịch Đan sư trợ giúp lưu ý. Bọn họ lại rảnh rỗi nói chuyện một hồi, Tần Tăng đứng dậy cáo từ. Sau đó, Tần Tăng nhất nhất bái phòng trước đó quen biết chủ tiệm, không nghĩ tới thật có thu hoạch. Một tên chủ tiệm nói cho hắn biết, có một người trong tay có một khối hỏa hành thượng phẩm linh thạch, nhưng trao đổi yêu cầu phi thường hà khắc, nhất định phải là có thể thanh trừ nguyên thần bên trong yêu sát khí linh dược. Nếu như linh dược thật tốt, nguyện ý kèm theo một bút phẩm cấp thấp linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cố nhiên ít có, nhưng đối với phần lớn kết đan kỳ tu sĩ mà nói, cũng không phải là vật cần có. Trừ phi khai tông lập phái, đồng thời hộ phái đại trận cực mạnh, mới có thể cần thượng phẩm linh thạch. Giống Tần Tăng dạng này, vô cùng cần thiết thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều. Mà loại này có thể thanh trừ yêu sát khí linh dược, đối với phần lớn nhân tộc kết đan kỳ cao thủ, chỉ cần là dùng sát yêu đan đột phá, đều có thần hiệu. Năm này tháng nọ, loại này linh dược càng thêm thưa thớt, giá cả liên tục tăng lên. Người kia chỉ có một khối thượng phẩm linh thạch, muốn đổi đến một gốc linh dược, cũng phải chờ cơ duyên mới được. Chiếm được tin tức này, Tần Tăng nhớ tới trong tay mình thật là có một gốc linh dược Kim Lan Thảo. Cái này gốc Kim Lan Thảo là tại Vu Thần Đại Lục Tây Cương lúc, giết chết Đỗ Hàn đạt được, sau đó một mực không có cơ hội xuất thủ. Hắn mặc dù tình hình kinh tế căng thẳng trương qua một đoạn thời gian, cũng sẽ không dùng loại bảo vật này đổi tiền. Loại này giao dịch, có đáng giá hay không đến tất cả chính mình cân nhắc. Tần Tăng nhu cầu cấp bách thượng phẩm linh thạch, mà lại Kim Lan Thảo bản thân giá trị không có khoa trương như vậy, lúc này đáp ứng trao đổi, mời chủ tiệm liên lạc người kia. Trong cửa hàng thưởng thức trà, chờ đợi một hồi, chủ tiệm dẫn một mình vào đây. Tần Tăng sau khi thấy có chút không nói, người này vì một gốc linh dược, người mặc áo bào đen, đầu đội đấu bồng, đều là có thể che đậy khí tức bảo vật, so với hắn năm đó còn cẩn thận. Đạo hữu trong tay có Kim Lan Thảo, thế nhưng là thành thục linh dược. Người áo đen thanh âm khàn khàn, hiển nhiên cũng là ngụy trang qua. Không sai. Tần Tăng cũng không nói nhảm, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới người áo đen trước mặt. Người áo đen trải qua tỉ mỉ kiểm tra mới xác nhận, cẩn thận lấy ra một cái túi giới tử, giao cho Tần Tăng. Tần Tăng lật ra thượng phẩm linh thạch, nhất thời một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cảm ứng được tinh thuần hòa hành linh khí, nhất thời sắc mặt vui mừng, nhìn hướng người áo đen, xác thực là thượng phẩm linh thạch, không biết đạo hữu trong tay còn có hay không dư thừa thượng phẩm linh thạch, ngũ hành đều có thể, điều kiện có thể từ đạo hữu nhắc tới. Đạo hữu cực kỳ cần thượng phẩm linh thạch a, đáng tiếc tại hạ trong tay chỉ có cái này một khối. Nếu đạo hữu đối lần giao dịch này không có dị nghị, tại hạ liền cáo từ. Người áo đen gọn gàng mà linh hoạt, xoay người rời đi. Tần Tăng hơi ngạc nhiên, đưa cho chủ tiệm thù lao, cũng đứng dậy cáo từ. Chờ hắn đi tới, người áo đen sớm đã không thấy tăm hơi. Hiện tại trong tay chỉ có 3 khối thượng phẩm linh thạch, đem huyền thiết trụ hoàn toàn luyện hóa ít nhất cần 4 khối thượng phẩm linh thạch chống đỡ, còn cần dự lưu 2 khối cho cổ truyền tống trận, nói cách khác còn muốn tìm tới 3 khối mới đủ, may mắn không yêu cầu thuộc tính, nếu không thì phiền toái hơn. Tần Tăng vừa đi vừa suy nghĩ. Tại hắn rời đi không lâu sau, cửa hàng bên trong một gian mật thất, người áo đen lại đi mà quay lại, trong tay vuốt vuốt Kim Lan Thảo, một bộ đối linh thảo không để ý bộ dáng. Chủ tiệm đứng ở trước mặt hắn lẳng lặng chờ, vẻ mặt cung kính. Liền loại thuốc này đều nguyện ý xuất thủ, người này quả nhiên nhu cầu cấp bách thượng phẩm linh thạch, chỉ là không biết khẩu vị lớn đến bao nhiêu. Người áo đen từ tốn nói. Chủ tiệm liên tục không ngừng gật đầu, hiện tại xác thực không quá dễ dàng tìm tới thượng phẩm linh thạch, nghe nói yêu hải gần nhất gây họa, hai tộc thật vất vả tìm được linh quáng đều bị yêu tộc cướp đi, có thể suy ra tương lai càng khó khăn. Người này trước đó ngay tại tìm, trung gian không biết là bế quan hay là đi nơi khác, mất tích mấy năm, còn không có đạt được, có thể thấy được hẳn không phải là xuất từ những đại thế lực kia, tỷ lệ lớn là tán tu, phù hợp sư huynh chọn lựa nhân thủ yêu cầu. Tu vi thấp chút, bất quá làm phụ trợ cũng đầy đủ, chỉ dùng mấy khối linh thạch liền có thể mời được hắn, cũng không tệ. Người áo đen gật gật đầu, hiện tại thời cơ còn chưa tới, tạm thời đem hắn lưu làm chuẩn bị chọn mục tiêu, không vội tiếp xúc. Người tiếp tục lưu ý những người khác, thường xuyên mời chút hậu kỳ cao thủ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, điều kiện chỉ cần không quá phận, đều có thể cho phép cho bọn hắn. Ta mang theo sư tôn chi mệnh mà đến lúc đó đại sư huynh cũng sẽ chạy đến, bảo vật vấn đề không cần thiết lo lắng, nhất định có thể thỏa mãn bọn họ. Cái này, chủ tiệm sắc mặt một khổ, tán tu bên trong hậu kỳ cao thủ xác thực không nhiều, rất nhiều đều bị các thế lực lớn chiêu mộ, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tại bọn họ mật đàm thời điểm, Tần Tăng rời đi phường thị, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới trước đó mua xuống phàm trần viện lạc, nhìn đến trong cấm chế khóa lại một viên truyền âm phù. Tại hắn rời đi đoạn này thời gian, Liễu phu nhân liên lạc qua hắn. Chương 827, lựa chọn. Thoạt nhìn thời gian rất lâu. Tần Tăng tiến vào tiểu viện, đưa tay đem truyền âm phù thu vào trong lòng bàn tay, quả nhiên là 2 năm trước lưu lại. Truyền âm phù bên trong không có nói rõ cụ thể có chuyện gì, chỉ nói để cho Tần Tăng trở về sau đó thông chi người liên lạc, hai người chọn ngày gặp lại. Đoán chừng bởi vì hắn không tại, bỏ lỡ tốt thời cơ. Nhưng ở trong mắt Tần Tăng, Thanh Trúc tiền bối ra so với hạng nghĩa trọng yếu, cũng không hối hận. Trở về sau đó, hắn cũng một mực tại chú ý quần đảo Liệt Phong tin tức. Lúc này, Tần Tăng đã mang lên trên đấu bồng. Hắn bóp nát truyền âm phù, rời đi tiểu viện, hướng ước định cửa hiệu đi đến. Cửa hiệu chủ nhân vẫn là vị kia lão giả tóc trắng. Nhìn đến Tần Tăng, người này sắc mặt đại hỉ, tiền bối, ngài rốt cục trở về. Chủ nhân 2 năm trước trở lại qua một lần, ngày thứ 2 liền rời đi. Bần đạo có chuyện quan trọng xử lý, không nghĩ tới bên trong chỉ hoãn lâu như vậy. Tần Tăng trầm giọng hỏi, Liễu phu nhân trước khi đi có lời gì bàn giao? Chủ tiệm nhỏ giọng nói, chủ nhân trước khi đi nói, đợi tiền bối trở về sau đó, để cho vãn bối thông chi nàng, nàng sẽ đích thân tới bái phòng tiền bối. Tiền bối nếu trở về, tiểu cái này truyền tin cho chủ nhân. Tần Tăng gật gật đầu, mấy năm gần đây, ta hẳn là sẽ không ly khai Thiên Hưng đảo. Liễu phu nhân trở về trực tiếp đi tiểu viện gặp ta là đủ. Xử lý tốt tất cả việc vặt, chờ Tần Tăng trở lại động phủ, đã là vào buổi tối. Ánh sao rực rỡ, hắn ngựa không dừng vó tu luyện thiên yêu luyện hình. Giờ tí vừa qua khỏi, Tần Tăng phát ra một tiếng kêu nhỏ, trong cơ thể một trận đùng đùng rung động, bên ngoài thân chảy ra mỏng mồ hôi. Đột phá tầng thứ 2 trung kỳ, Tần Tăng mặt lộ vẻ vui mừng, huy quyền cảm ứng một cái lực lượng, nhục thân quả nhiên có trên diện rộng tăng cường. Đi hướng quần đảo Liệt Phong đoạn này thời gian, không phải là chạy đi liền là điều tra đủ loại tin tức, đứt quãng tu luyện, rốt cục đột phá tầng thứ 2 trung kỳ. Vừa rồi mua được một phần đối nhục thân có chỗ tốt đan dược, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, 10 năm xuất đầu liền có thể tăng lên tới đệ nhị biến hậu kỳ, có thể chuẩn bị đột phá. Tần Tăng tính toán thời gian, làm lấy quy hoạch. Đột phá tầng thứ 3 lúc, tinh nguyên quán thể yêu cầu cực cao, cho dù có tương tự tinh linh võng pháp bảo cũng không đủ. Nhất định phải tìm tới phù hợp yêu cầu địa phương, hoặc là tìm đến hai loại khác linh dược, mượn nhiều dược lực cưỡng ép đột phá. Hai cái này phương diện phải đồng thời chuẩn bị mới được. Nhớ tới linh dược, Tần Tăng trong lòng hơi động, lấy ra bá huyết quả, cũng đem song đầu hống gọi ra tới. Cái này quả tên là bá huyết quả, vừa vặn đối các ngươi yêu tộc hiệu quả, đem nó ăn vào đi. Bá huyết quả dược hiệu bá đạo, đau đớn thấu xương, nhớ kỹ thôi động huyết mạch chi lực luyện hóa dược lực, ngươi tu vi không tệ, sẽ không có vấn đề. Tần Tăng tuân thủ hứa hẹn, đem hứa hẹn viên kia linh quả giao cho song đầu hống, đồng thời nói cho nó biết dược hiệu. Song đầu hống ánh mắt dị thường sáng ngời, không kịp chờ đợi ngậm lấy linh quả, một ngụm nuốt vào trong bụng. Ăn vào linh quả sau đó, song đầu hống ghé vào trên mặt đất bất động. Tần Tăng ở một bên hộ pháp, đồng thời tăng thêm mấy tầng cấm chế, quan sát song đầu hống biến hóa. Song đầu hống là yêu đan trung kỳ bên trong người nổi bật, nuốt vào bá huyết quả sau đó, đoán chừng có thể một lần tăng lên tới yêu đan trung kỳ đỉnh phong. Nhưng phá cảnh khả năng không lớn. Hóa hình trước đó, yêu tộc đột phá so tu tiên giả còn khó. Bá huyết quả cũng không phải là tinh luyện huyết mạch, phụ trợ đột phá linh dược. Yên lặng thời gian rất ngắn. Song đầu hống ăn vào bá huyết quả không lâu, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thân thể bỗng nhiên cong lên, vừa hung ác ngã tại trên mặt đất, bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Tại huyết quang bao phủ phía dưới, song đầu hống trong cơ thể phảng phất có vô số côn trùng khắp nơi nhúc nhích, chập trùng lên xuống, khung xương hình như cũng tại lệch vị trí, vang lên kèn kẹt, đi theo mà đến đau đớn kịch liệt hơn. Song đầu hống tiếng kêu đều trở nên tan tành. Nó bốn chảo gắt gao nắm lấy mặt đất, hai cái đầu loạn lay động, không biết nên hướng chỗ nào đong đưa, con ngươi dựng thẳng đóng chặt, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tiếp lấy thân thể liền chặt chẽ co quắp tại cùng một chỗ, run rẩy kịch liệt. Thật bá đạo dược hiệu, đây là chưa thành thục, không hổ là hổ lang chi dược. Tần Tang nhìn đến song đầu hống bộ dáng, trong lòng có chút rụt rè. Đoán chừng chính mình sau khi dùng thuốc, do song đầu hống còn không chịu nổi. Dược hiệu tiếp tục xung kích, song đầu hống tiếng kêu trở nên khàn khàn, thân thể cuộn mình thành cầu, toàn lực đối kháng bá huyết quả dược lực, từ bên ngoài nhìn vào không ra nó tu vi biến hóa. Tần Tang cũng không lo lắng, song đầu hống không có khả năng không hàng phục được chỉ là linh quả. Đợi một hồi, gặp song đầu hống trạng thái một mực dạng này, không có chuyển biến xấu, Tần Tang không quản nó, đang muốn tiếp tục tu luyện lúc, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một màn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Song đầu hống hai cái đầu bên trong, bỗng nhiên nâng lên một cái túi nhỏ. Yêu đan hậu kỳ song đầu hống, hai cái đầu bên trong sẽ có một cái túi lớn, chờ túi lớn biến thành cái thứ ba não đại, đại biểu song đầu hống đi vào hóa hình kỳ. Túi nhỏ xuất hiện, mang ý nghĩa song đầu hống ngay tại đột phá yêu đan hậu kỳ. Tần Tang đứng người lên, ánh mắt lấp lóe. Hắn đứng trước một cái lựa chọn. Song đầu hống đột phá hậu kỳ, liền vượt qua hỗn nguyên đồng tâm hoàn khống chế hạn độ, sẽ tránh thoát trói buộc, thoát ly trưởng khống. Không nghĩ tới, song đầu hống ăn vào bá huyết quả, có thể một lần đột phá hậu kỳ. Ngăn cản nó đột phá, y nguyên có thể khống chế song đầu hống. Loại này trung kỳ đỉnh phong đại yêu, lại muốn tìm một cái không dễ dàng như vậy, huống chi song đầu hống thiên phú thật tốt, bằng không hắn sớm liền suy xét đem song đầu hống đổi lại. Tần Tang sắc mặt biến huyễn, sau cùng chẳng hề làm gì, lặng lặng nhìn xem nó. Nhớ tới những năm gần đây trải qua, song đầu hống không có công lao cũng có khổ lao, nếu thật có thể đột phá cũng là cơ duyên đến, liền trả lại nó tự do. Mình bây giờ chiến lực cũng không tệ, đối song đầu hống ỷ lại không có lấy trước như vậy lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến tảng sáng thời gian, song đầu hống cần cổ túi mụn khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Mà nó khí tức rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều. Lại một lần nữa thử nghiệm xung kích thất bại. Song đầu hống mở to mắt, phát ra gào thét, nhìn xem Tần Tang, ánh mắt suy yếu, hình như tại cầu xin. Tần Tang rõ ràng, nó là muốn cho tự mình ra tay tương trợ. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, trong lòng ngươi rõ ràng, sau khi đột phá liền có thể thoát khỏi toàn bộ hạn chế. Đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi nếu có thể tự hành đột phá, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không thì... Nói xong, Tần Tang lấy ra một viên bá huyết quả, đặt ở song đầu hống phía trước. Trái cây này có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ. Mấy chục năm qua, ngươi đi theo ta ra vào các nơi hiểm địa, ta biểu hiện ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Không phải là Tần Mỗ khoe khoang, tự nhận là so bất kỳ cái gì kết đan kỳ tu sĩ không kém chút nào, đối kết anh tình thế bắt buộc. Làm ta linh thú, không tính bồi nhọ ngươi, ta còn có thể giúp ngươi tìm kiếm yêu tộc công pháp. Huống chi nhân tộc thọ mệnh kém xa yêu thú. Nguyên anh tu sĩ bất quá hơn nghìn năm, ta có thể đáp ứng tọa hóa phía trước cho ngươi giải khai cấm chế. Tần Tang lui lại một bước, nói, chính ngươi suy xét đi. Nhận chủ sau đó chính là người một nhà, có thể đem thiên yêu luyện hình truyền cho nó. Bất quá Tần Tang không có nói rõ, hắn hoài nghi công pháp sau lưng dây dưa rất nhiều bí mật, vạn nhất tiết lộ đến hóa hình đại yêu trong lỗ tai, sẽ dẫn tới tai họa. Song đầu hống con mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm báo huyết quả, đang dãy ruộng. Chương 828, tự do. Tần Tang trong tay còn lại 3 viên, mặc dù đều là chưa thành thục, dược hiệu điệp ra cũng đủ lấy dùng để đột phá. Dùng một viên bá huyết quả, đổi một đầu yêu đan hậu kỳ linh thú, cực kỳ có lời. Hắn có 8 thành nắm chắc có thể thu dùng xong đầu hống. Bá huyết quả ngay tại trước mặt, không gì sánh được mê người. Đột phá cơ duyên chớp mắt là qua, nắm chắc không nổi mà nói, lần tiếp theo liền không biết phải chờ tới bao lâu sau đó, loại cơ hội này kiếm không dễ. Nhưng để cho Tần Tang ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Song đầu hống liền thử một lần, thất bại nữa. Nó ghé vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại, lại mặc cho yêu lực suy sụp, từ đầu đến cuối đều không có nuốt vào bá huyết quả. Nó vậy mà chặn lại dụ hoặc, thà rằng từ bỏ đột phá cơ duyên, cũng không nguyện nhận chủ. Tự do sao? Tần Tang tự lẩm bẩm, có chút ngây người. Thân là tu tiên giả, Tần Tang đã thường thấy bị tu sĩ thu phục yêu thú, nhất là hóa hình kỳ trở xuống, linh trí chưa mở. Không có khả năng suy xét linh thú tự thân ý tưởng. Đại bộ phận tu sĩ là để cho yêu thú con non nhận chủ, từ nhỏ bồi dưỡng. Chỉ có thực lực cực mạnh, hoặc là có ngự thú bí pháp, có thể cưỡng ép thu phục trưởng thành yêu thú. Tần Tang không biết cái này loại bí pháp, chỉ có thể để cho song đầu hống tự hành nhận chủ. Nhiều năm ở chung, Tần Tăng biết rõ Song Đầu Hống thiên phú thượng cấp, linh trí không thấp, nhưng rốt cuộc không có dùng qua Đế Lưu Tương, không nghĩ tới nó vậy mà có thể vì tự do ngăn cản được đến từ bản năng dụ hoặc. Hoặc là nói, nó có tự tin có thể nhờ vào chính mình đột phá. Bá huyết quả dược lực dần dần tiêu tán, Song Đầu Hống tiếng hít thở dần dần bình ổn, tỏ ra cực kỳ mỏi mệt, uể oải nằm ở chỗ này không muốn động. Cực kỳ hiển nhiên, nó thất bại. Phần cổ túi mụn không có hoàn toàn tiêu thất, mặc dù không thể đột phá thành công, trong khoảnh khắc đó minh ngộ, cũng là nó mang đến rất nhiều chỗ tốt, thực lực so trước đó có bay vọt một dạng để thăng. Bao quát nó thiên phú. Tần Tăng cảm giác Song Đầu Hống khí tức, ám thị giống Song Đầu Hống loại này huyết mạch cường đại yêu thú, thực lực vốn là so cùng cảnh giới tu tiên giả mạnh hơn một bậc. Hiện tại nó, một mình giao đấu bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không sợ chút nào. Đã người ý này đã quyết, ta cũng không miễn cưỡng. Viên này bá huyết quả, có thể tạm thời giữ lại cho ngươi, ngươi lúc nào thì đáp ứng điều kiện, bá huyết quả vẫn là ngươi. Tần Tăng cầm lấy linh quả, từ tốn nói. Nếu Song Đầu Hống có thể tự hành đột phá, không có gì để nói nhiều, mạnh xoay dưa không ngọt. Đột phá thất bại, Tần Tăng chắc chắn sẽ không tùy tiện thả nó đi. Loại này thiên phú đỉnh tiêm, lại là trung kỳ đỉnh phong yêu thú, là hỗn nguyên đồng tâm hoàn có thể khống chế mạnh nhất yêu thú, quá khó gặp đến. Cho dù tìm tới, cũng không dễ dàng thu phục. Nó không phải là còn nhớ rõ ta trước đó hứa hẹn đột phá kết đan hậu kỳ liền thả nó đi. Nó bị ta tốc độ tu luyện che đậy, đánh giá cao ta thiên phú a. Tần Tăng ánh mắt có chút quỷ dị, tìm không thấy thập đại thần mộc, hắn tu vi rất nhanh sẽ lâm vào đình trệ. Có thể suy ra, ít nhất tại lần sau thất sát điện mở ra, tìm tới cổ truyền tống trận trước, Song Đầu Hống thoát thân hy vọng không lớn. Nghe được Tần Tăng lời nói, Song Đầu Hống trừng lên mí mắt, phì mũi ra một hơi, khinh thường linh quả dụ hoặc. Được, giúp ngươi có thể sớm ngày đột phá. Tần Tăng không quản Song Đầu Hống, thu hồi linh quả, bận bịu việc của mình đi rồi. Sự thật chứng minh, đột phá cơ duyên quả nhiên không dễ dàng như vậy xuất hiện. Song Đầu Hống mỗi ngày tại Tần Tăng động phủ bên trong tản bộ, thậm chí len lén tiến vào Tần Tăng tụ linh trận bên trong, đảo mắt đã qua nửa năm, không có chút nào tiến triển. Nó nhanh bức cho thành chó, mỗi ngày buổi tối sông trăng sáng cùng tinh không gầm thét, hình như đang chất vấn trời xanh, Tần Tăng phiền phức vô cùng. Đem nó thu vào hỗn nguyên đồng tâm hoàn, để nó ngủ ngon rồi. Tần Tăng sinh hoạt cực kỳ phong phú. Luyện chế thân ngoại hóa thân, tu luyện, luyện thể, cho ăn linh trùng, cơ hồ không có nhàn rỗi thời điểm. Một tháng trước, Tường An phòng đấu giá đưa tới Tần Tăng cầu mua linh dược, là dùng đến bồi dưỡng thiên mục điệp phương thuốc. Phương thuốc bên trong linh dược, có mấy vị so lục biện điệp cận còn chân quý, vận khí không tệ, đều tìm đủ rồi. Giá cả tự nhiên cũng phi thường đắt đỏ. Trước đó vì gom góp luyện chế thập phương diêm la phiên linh tài, tích xúc đi rồi gần nửa. Thiên mục điệp miệng nhỏ tựa như là động không đáy, có cái này đại hộ tại, Tần Tăng càng ngày càng cảm thấy khẩn trương. May mắn tằm mập sẽ tự mình tìm đồ ăn, nó ăn tốc độ rất chậm, gặm tiếp theo miệng nhỏ liền phải ngủ say thật lâu, những này tử tinh chống đỡ mấy chục năm không thành vấn đề. Tiếp tục như vậy nữa, xem ra phải trọng thao cựu nghiệp, luyện khí kiếm tiền. Dịch đan sư một mực mời chính mình gia nhập phòng đấu giá. Nhưng mình không có luyện chế qua pháp bảo, luyện chế pháp khí chỉ có thể kiếm lời khổ cực tiền. Hiện tại có một khối thượng phẩm linh thạch, ngược lại là, có thể thử nghiệm bố trí linh trận luyện chế mấy cái thập phương diêm la phiên. Sau khi luyện thành, luyện khí tạo nghệ cũng có thể để thăng rất nhiều. Tần Tăng sinh ra ý nghĩ này, lật bàn tay một cái, lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Trầm ngâm một chút, Tần Tăng đem động phủ bên trong tạp vật dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó đem bảy trận linh tài lấy ra. Rào, trên mặt đất đầy đương đương một đống. Đủ loại kiểu dáng linh tài đều có giá trị không nhỏ. May mắn là, trong đó rất lớn một bộ phận linh tài, là đủ loại yêu cốt, gia thú, yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất định phải phù hợp ngũ hành tương sinh tương khắc, ngoài ra còn có yêu thú tinh phách. Yêu thú tinh phách phong ấn vào cán cờ bên trong, chính là ngày sau cô đọng tinh hồn tơ, bệnh hồn phiên mấu chốt. Những vật này, trong tiểu hàn vực mong muốn gom góp cũng không dễ dàng, Khôi Âm lão tổ Đường Đường Nguyên Anh tổ sư, năm đó cũng phí hết rất lớn một phen công phu. Nhưng tại Thương Lãng Hải, chỉ cần linh thạch đầy đủ liền có thể mua được. Khó là cái khác linh tài, Tần Tăng ủy thác Tường An phòng đấu giá, lâu như vậy mới gom góp. Chọn xong linh tài, xác định không có thiếu khuyết đồ vật, Tần Tăng đem huyền thiết trụ lấy ra, để ở một bên, tiếp đó đem đủ loại linh tài phân loại, bắt đầu lưu bù lên. Linh trận phi thường phức tạp, là Khôi Âm lão tổ khắp nơi tìm cổ tịch, tìm tới một cái cổ trận. Tần Tăng trước tế luyện đủ loại linh tài, tiếp đó đưa chúng nó bố trí thành trận. Bận rộn mấy cái canh giờ, linh trận mới thấy hình thức ban đầu. Khi đem linh trận bố thành, đã là 3 ngày sau này sự tình. Lúc này hắn động phủ bị một cái năm màu đại trận chiếm hết. Linh trận bố thành sau đó, bề ngoài liền thành một khối, phân biệt không ra linh tài vốn hình dạng, nhìn như từ đá bạch ngọc tạo thành, ngoại vi có lưu chỗ trống, có thể cắm đi vào trung phẩm linh thạch. Nhưng ở giữa nhất địa phương, nhất định phải thượng phẩm linh thạch, nếu không không cách nào thôi động. Phía trên linh trận, năm màu ánh sáng giao thế hiện ra, chính là đủ loại linh tài phát ra ngũ hành chi lực. Một khi thôi động sau đó, những lực lượng này tuân theo đại trận quy tắc, hướng ở trung tâm hội tụ. Đem huyền thiết trụ đặt ở chỗ đó là đủ. Hắn phải luyện chế thập phương diêm la phiên, số lượng khẳng định so Khôi Âm lão tổ nhiều. Trước đó bố trí 10 cây phiên trận phương pháp, khả năng không phát huy ra pháp bảo tác dụng lớn nhất, tốt nhất tìm kiếm một loại khác thích hợp trận pháp, luyện chế pháp bảo thời gian cũng phải đi theo làm ra cải biến. Thất sát điện sau khi trở về, Tần Tăng một mực tại suy nghĩ tìm tòi việc này, mơ hồ có mặt mũi. Bất quá, đây là phía sau bệnh hồn phiên thời gian phải cân nhắc sự tình, hiện tại chỉ cần chuyên tâm luyện chế cán cờ là đủ. Chương 829, 18 ma phiên. Ban đầu ở Chỉ Thiên Phong, Tần Tăng cuốn vào cảnh bà cùng Nguyên Thận Môn tranh đấu, giết Nguyên Thận Môn thanh niên đạt được một bản Thái Huyền trận tàn lục, bên trong ghi lại mấy cái tinh diệu linh trận. Tần Tăng muốn hóa dụng những trận pháp này. Thập phương diêm la phiên vượt qua 10 cây, có cực phẩm pháp bảo chi uy, khẳng định phải cực kỳ thận trọng, không thể giày xéo bảo bối tốt. Kiểm tra linh trận không sai lầm sau đó, hắn lấy ra một phần trung phẩm linh thạch, nhất nhất đánh vào trong linh trận, cuối cùng đem viên kia thượng phẩm linh thạch cũng bỏ vào. Hô hô, linh thạch vào trận, không trung ngũ hành chi lực gió nổi mây phun, Tần Tăng ở ngoại vi liền bố trí cấm đoạn linh trận, để tránh động tĩnh quá lớn, kinh động trên núi tu sĩ khác. Tiếp đó, hắn lách mình xuất hiện ở trên không, lăng không ngồi xếp bằng, thử nghiệm trưởng khống linh trận. Tại hắn thôi động phía dưới, ngũ hành chi lực liên tục không ngừng hướng trong trận hội tụ, hình thành một mảnh màu xám hỗn độn ánh sáng. Cùng lúc đó, linh trận bên trong linh thạch quang mang lấp lóe, đang nhanh chóng tiêu hao. Tần Tăng xem đến đau lòng, không chần chờ nữa, vẫy tay, huyền thiết trụ bay vào lòng bàn tay, tiếp theo bị Tần Tăng đầu nhập linh trận bên trong. Huyền thiết trụ rơi vào hỗn độn ánh sáng, lập tức bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tần Tăng thủ ấn biến đổi liên tiếp, linh trận chi lực liên tục không ngừng hướng bên trong hội tụ, xung kích huyền thiết trụ. Lúc đầu, không nhìn thấy biến hóa gì. Tần Tăng cũng không nóng nảy, kiên trì quan sát, rốt cục thấy đến một tia biến hóa. Tại huyền thiết trụ bề ngoài, có một tầng nhàn nhạt hắc quang lấp lóe, Tần Tăng rõ ràng, những này hắc quang chính là huyền thiết trụ bên trong cấm chế hiển hóa mà thành, ngay tại đối kháng linh trận gặm nhấm. Huyền thiết trụ bên trong cấm chế cực kỳ huyền diệu, uy lực kinh khủng, chỉ là bị kích phát ra nhàn nhạt hắc quang, liền để Tần Tăng cảm nhận được cường đại áp bách. Hắn không dám chọc giận, cấm chế, động tác rất chậm. Cấm chế mặc dù cường đại, đáng tiếc huyền thiết trụ cũng không phải là hoàn chỉnh, đứt gãy thành rồi hai đoạn. Tại mảnh vỡ chỗ tồn tại kẽ hở, cho hắn thừa dịp cơ hội. Linh trận chi lực bao quát huyền thiết trụ, xung kích kẽ hở chỗ, hòa tan vào. Theo thời gian chuyển rời, huyền thiết trụ bề ngoài hắc quang càng thêm nồng đậm, nhìn kỹ mới biết được, những này cũng không phải là hắc quang, mà là chính huyền thiết trụ dung hóa. Tần Tăng sắc mặt nặng nề, một bước này độ khó cực cao, hắn động tác cực kỳ nhu hòa. Sợ một cái sơ sẩy dẫn đến huyền thiết trụ bên trong cấm chế cùng bạo. Không chỉ linh trận sẽ bị trực tiếp phá hủy, hắn cũng có trọng thương nguy hiểm. Đang tiến hành luyện chế quá trình bên trong, Tần Tăng trong lòng không khỏi dâng lên kính nể cùng tán thưởng chi tình. Một là luyện chế huyền thiết trụ cổ nhân. Bên trong cấm chế cực kỳ huyền diệu, lệnh Tần Tăng mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc cứ việc mượn nhờ linh trận, hắn lĩnh ngộ được cũng chỉ là gia lông. Nhưng có thể khẳng định, vẻn vẹn đem lĩnh ngộ được những cái kia gia lông hiểu rõ, Tần Tăng luyện khí tạo nghệ khẳng định cũng có thể phóng đại. Khôi Âm lão tổ năm đó cũng ý đồ hiểu thấu đáo huyền thiết trụ bên trong cấm chế, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn từng khẳng định, vật này tuyệt đối là xuất từ đỉnh tiêm cổ tu tay, cực kỳ tinh diệu, là cổ tu chí bảo, cho dù hư hại, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có khả năng hiểu thấu đáo. Khôi Âm lão tổ thật sâu hâm mộ thượng cổ tu tiên giới chi sán lạn, hận không sinh tại thượng cổ. Hai là Khôi Âm lão tổ tư chất ngút trời. Vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này sử dụng cái này cổ tu chí bảo. Hắn không cách nào phá giải huyền thiết trụ cấm chế, nhưng từ cấm chế kẽ hở tới tay, dùng đúng dịch lực tướng huyền thiết trụ phân hóa, luyện thành cán cờ, từ đó thao túng cửu u ma hỏa. Dung hóa sau đó huyền thiết trụ, giống như là một cái chất lỏng màu đen trụ, bề ngoài có nhẹ nhấp nhô. Tần Tăng hai mắt hơi khép, thần thức khóa chặt huyền thiết trụ, nhanh chóng ghi nhớ bên trong cấm chế, những này đều đối với hắn luyện khí có trợ giúp, chờ sau này chậm rãi lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, hắn thủ ấn biến đổi liên tiếp, vận chuyển bí pháp, phân hóa huyền thiết trụ. Liền một mạch mấy lần thử nghiệm thất bại, huyền thiết trụ chỉ là tạo nên một chút ba động, không cách nào phân hóa đi ra cán cờ. Tần Tăng tâm lực lao lực quá độ, chỉ cần tạm dừng xuống tới khôi phục tinh lực. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại tu vi vẫn là miễn cưỡng chút, lãng phí rất nhiều linh thạch, nếu như là Khôi Âm lão tổ tự mình xuất thủ, ba khối thượng phẩm linh thạch như vậy đủ rồi. Bất quá cũng không hoàn toàn là lãng phí, có những này thất bại kinh nghiệm, phía sau sẽ một lần sau một lần thuận lợi. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, ngồi xếp bằng tĩnh tu. Không bao lâu, hắn khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục luyện chế. Theo lần lượt thử nghiệm, Tần Tăng động tác càng thêm thuần thục, mà huyền thiết trụ bên trên ba động càng lúc càng lớn, nhưng cái kia khối thượng phẩm linh thạch quang trạch cũng rõ ràng mờ đi rất nhiều. Ngưng! Tần Tăng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Huyền thiết trụ đột nhiên run lên, tại Tần Tăng khẩn trương trong ánh mắt, một đoạn nhỏ huyền thiết trụ phân hóa đi ra, chấn động không ngừng, ý đồ trở lại. Tần Tăng hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nó, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Rốt cục, cái kia đoạn huyền thiết trụ dần dần ổn định lại, tại linh trận tác dụng dưới tái tạo thành một cái cán cờ. Thấy cảnh này, Tần Tăng lòng sinh mừng rỡ, nhưng còn không có hoàn thành, vẫn không dám thất lễ, dùng sức ném ra ngoài một cái bình ngọc, bên trong giam cấm một phần yêu thú tinh phách. Gào! Yêu thú tinh phách tránh thoát bình ngọc, lớn tiếng gầm thét, phản vệ Tần Tăng. Tần Tăng đã sớm chuẩn bị, đầu ngón tay bắn ra, chân nguyên vô số đạo trong suốt sợi tơ, vây khốn bọn chúng, tiếp đó vận chuyển bí pháp, tiến hành luyện chế. Yêu thú tinh phách vô lực dãy giụa, được luyện chế thành một khối thủy tinh, đánh vào cán cờ bên trong. Một trận ánh sáng chạch lóe qua, cán cờ luyện thành. Tần Tăng thu vào trong lòng bàn tay, quyến luyến không rời mà lật xem, cái này có thể tính là hắn luyện thành cái thứ nhất pháp bảo, là bước vào luyện khí đại đạo cực kỳ trọng yếu một bước. Như thế tính toán, huyền thiết trụ đủ lấy luyện ra 15 cái cán cờ, cửu u ma hỏa hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa trên tay mình 3 cái, đến chính thời gian có thể có 18 trụ ma phiên. Tần Tăng yên lặng tính toán, nhất thời kinh ngạc vạn phần. 10 cây ma phiên liền có thể miễn cưỡng chạm đến cực phẩm pháp bảo phương diện, 18 trụ là khái niệm gì? Có thể đạt đến cấp cao nhất pháp bảo uy lực sao? Đương nhiên, Tần Tăng cũng rõ ràng, tu vi không đủ, chịu đến chân nguyên cùng thần thức hạn chế, khẳng định không thể cùng thời gian thao túng nhiều như vậy ma phiên. Còn phải đợi pháp bảo tới tay, mới biết được có thể thao túng bao nhiêu. Quay lại nhất định phải thật tốt tham ngộ Thái Huyền trận tàn lục. Tần Tăng kích thích sau đó, quyết định. Hắn thừa dịp linh thạch còn chưa khô kiệt, tiếp tục luyện chế, liền luyện thành một cái cán cờ. Tiếp đó khối kia thượng phẩm linh thạch liền linh lực hao hết, tại chỗ vỡ vụn. Khối thứ nhất thượng phẩm linh thạch chỉ luyện thành 2 cái cán cờ, nhưng Tần Tăng có lòng tin, nhiều nhất lại có 3 khối thượng phẩm linh thạch như vậy đủ rồi. Hắn thủ trưởng vung lên, đem huyền thiết trụ cùng linh trận đều thu lại, tiếp đó bắt đầu tìm hiểu trước đó nhìn đến cấm chế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Tăng một mực khổ tu, rất ít rời đi động phủ. Cách hắn về đảo đã qua hơn nửa năm, Liễu phu nhân rốt cục lộ diện. Hôm nay vào buổi tối, Tần Tăng ngay tại dẫn động tinh nguyên tôi thể, lòng sinh cảm giác, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội tản ra nhàn nhạt bạch quang, hắn tại phàm nhân trong tiểu viện lưu lại cấm chế bị người xúc động. Lâu như vậy mới đến, không biết mang đến tin tức tốt gì không có. Tần Tăng trong lòng hơi động, thu hồi công pháp, đeo lên đấu bồng, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 830, quyết định. Khi Tần Tăng đi tới tiểu viện, Liễu phu nhân đã ở trong viện chờ. Rời đi Thất Sát Điện bất quá ngắn ngủi mấy năm, nàng tu vi quả nhiên so lúc đương thời tăng lên rất nhiều, khoảng cách kết đan hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Tu vi tiến nhanh, từ trên mặt nàng lại không nhìn thấy vui mừng, trái lại hai đầu lông mày có nhàn nhạt vẻ u sầu cùng mỏi mệt. Những năm này truy tung Hạng Nghĩa, hao phí nàng rất lớn tâm lực. Thiếp thân rốt cục nhìn thấy ngươi chân thân, đạo trưởng. Liễu phu nhân u nói ra, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Tần Tăng lúc trước ly khai Thiên Hưng đảo, chính Liễu phu nhân không phải là Hạng Nghĩa địch thủ, bỏ lỡ tốt đẹp thời cơ. Tần Tăng tự biết đối lý, bần đạo cũng là bất đắc dĩ, có một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự nhu cầu cấp bách xử lý. Phu nhân, ngươi điều tra Hạng Nghĩa nhiều năm, hẳn là có thu hoạch a. Liễu phu nhân là người thông minh, hơi biểu hiện một chút bất mãn, không có tiếp tục quấn lấy việc này. Thần sắc thu vào nói, may mắn đạo trưởng kịp thời gấp trở về, nếu không thì thiếp thân thật phải tuyệt vọng. Chỉ giáo cho. Tần Tăng mở ra linh trận, mời Liễu phu nhân tiến vào trong phòng ngồi xuống, liền bày xuống cách âm cấm chế. Hai người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Liễu phu nhân giải thích nói, đạo trưởng còn nhớ rõ trước đó thiếp thân nói qua sao. Hạng Nghĩa rất được Thương Minh Minh chủ coi trọng, rời đi Thất Sát Điện, rất nhanh liền có thể đột phá hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên nhớ tới, Tần Tăng trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn đã đột phá? Tần Tăng trước kia gặp phải địch thủ, cũng có hậu thời kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng hắn có thể cười đến cuối cùng, đều là có nguyên nhân. Ví như Tây U Minh thanh niên, hắn vận dụng huyết uế thần quang tập kích, hủy đi đối phương tịch độc pháp khí, mượn nhờ xương độc mới giết chết hắn. Thần bí thể tu là bị Đông Minh Hàn Diễm đốt người mà chết. Trước đây không lâu ta ngộ luyện hồn, năng lực là bị Phật Ngọc hoàn toàn khắc chế. Thiếp thân chính là lo lắng việc này, sau khi trở về liền lập tức bắt đầu hành động, điều tra Hạng Nghĩa hành tung. Nguyên bản tại hắn đột phá trước đó, miễn cưỡng xem như một cái cơ hội, nhưng đạo trưởng vừa vặn không tại, thiếp thân cũng không dám ngông cuồng hành động, sợ đánh cỏ động rắn, đành phải từ bỏ, mắt mở trừng trừng nhìn xem ác tặc tiếp tục tiêu dao. Liễu thị phu phụ phu thê tình thâm, bây giờ Liễu phu nhân đối Hạng Nghĩa hận ý không giảm phản sâu, may mắn lão thiên có mắt, Hạng Nghĩa không thể tiềm tu bao lâu, liền bị ép xuất quan, tạm thời còn không có đột phá. Yêu hải bên trong biến cố, đạo trưởng hẳn là có chỗ nghe thấy ý a. Phu nhân nói là yêu tộc làm loạn. Tần Tăng gật đầu, đoạn này thời gian, đủ loại tin đồn càng ngày càng nhiều. Nghe nói yêu tộc dị động, yêu hải bên trong thú triều nhiều lần hiện, liền những cái kia đứng vững vàng nhiều năm đảo lớn cũng bị công kích. Bất quá bần đạo cảm thấy, đây bất quá là một cái mới luân hồi, giống như trước đây qua lại giằng co mà thôi. Vô luận như thế nào, nhân tộc cùng vu tộc cũng không thể từ bỏ yêu hải. Liễu phu nhân ừ một tiếng, nói, không quản yêu tộc là cái gì mục đích, chiến cuộc sẽ biến diễn biến thành cái dạng gì, đều không phải là chúng ta có thể chi phối. Thú triều xuất hiện, đối chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Thương minh vì ứng đối nguy cơ, trong minh cao thủ đều bị điều đi yêu hải, bao quát Hạng Nghĩa, vốn nên bế quan hắn, cũng chỉ có thể gián đoạn tu luyện, nghe theo điều phái, lúc này ngay tại yêu hải một hòn đảo bên trên. Trở về sau đó, hắn khẳng định thứ nhất thời gian bế quan đột phá. Cho nên, lần này có thể là chúng ta duy nhất cơ hội. Ngữ khí có chút dừng lại, Liễu phu nhân nói bổ sung, tại yêu hải động thủ còn có một cái chỗ tốt, bây giờ loạn tượng tầng tầng, Hạng Nghĩa chết ở nơi đó, thương minh cũng chỉ sẽ cho là hắn nhất thời sơ suất. Táng thân yêu thú miệng, sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Xem ra đạo hữu đã làm ổn thỏa tốt đẹp an bài. Tần Tăng nhìn chằm chằm Liễu phu nhân một cái. Chính như Liễu phu nhân nói, cái này thời cơ xác thực vô cùng tốt. Duy nhất vấn đề là bọn họ tại lúc này tiến vào yêu hải, tương đương với nghịch thế mà đi, có bị cuốn vào nguy hiểm. Liễu phu nhân báo thủ tâm thiết, đem tự thân an nguy ném sau ót. Hạng Nghĩa khẳng định phải giết, nếu không thì Tần Tăng ăn ngủ không yên, nhưng đem chính mình góp đi vào liền không đáng giá. Tần Tăng trầm tư không nói, âm thầm cân nhắc sau đó, cảm thấy đi một chuyến cũng chưa hẳn không thể. Yêu tộc cố nhiên thế lớn, nhưng nhân tộc cùng vu tộc trải qua nhiều năm qua kinh doanh, tại yêu hải thực lực cũng không thể khinh thường, không có khả năng tùy tiện tan tác. Hắn tự cao chính mình kiếm thuật tinh tiến, lại có tinh loa dị bảo hộ thể, song đầu hống cũng thực lực đại trướng, cho dù tại yêu hải gặp phải nguy hiểm, cũng có năng lực ứng đối. Giết chết Hạng Nghĩa, không chỉ diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Tần Tăng cũng có thể có một số lớn tiền thu, miễn cho sau này còn phải phân tâm ngoại vật, chậm trễ tu hành. Hắn ít nhất phải tại lần sau thất sát điện mở ra phía trước, đem thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ 3 hậu kỳ, thời gian vẫn là rất khẩn trương. Hạng Nghĩa tu vi cao cường, lại là đông cực minh minh chủ tâm phúc, vốn liếng khẳng định cực kỳ phong phú. Lúc trước Liễu phu nhân vì thuyết phục Tần Tăng xuất thủ, hứa hẹn giết chết Hạng Nghĩa chiến lợi phẩm đều thuộc về hắn toàn bộ. Mặt khác, Tần Tăng còn có một cái không thể vì bên ngoài nhân đạo ý đồ. Hắn muốn nhân cơ hội đi hồn thiên đảo nhìn một chút, có hay không cơ hội lại thu phục một phần đông minh hàn diễm. Hắn còn băn khoăn đông minh hàn diễm. Hỏa châu uy lực để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu có thể lại cô đọng mấy cái hỏa châu, hắn có thể tại kết đan kỳ sông pha. Đông minh hàn diễm bị hồn thiên đảo đảo chủ phái người canh chừng. Tần Tăng đánh cắp một luồng hàn diễm, cũng không dám lại đi, sợ bị thiết hạ cạm bẫy. Hóa hình đại yêu cùng nguyên anh tổ sư đều không thể thu phục hàn diễm, hắn lại có thể mang đi một luồng. Hồn thiên đảo đảo chủ nếu như biết được việc này, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hiện tại yêu tộc làm loạn, hồn thiên đảo đảo chủ sứt đầu mẻ chán, không dành phân tâm cái khác, là cái rất tốt cơ hội. Chỉ là không biết, đông minh hàn diễm còn ở đó hay không? Liễu phu nhân một mặt khẩn trương nhìn xem Tần Tăng, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Ngoại trừ bần đạo bên ngoài, Liễu phu nhân tìm được mấy cái trợ thủ. Tần Tăng không có nóng lòng đáp ứng, hỏi ngược một câu. Liễu phu nhân cười khổ. Thiếp thân phu quân lưu lại tích xúc, đã tốn hao 7-8 phần, coi như tìm tới trợ thủ, nghe xong muốn đối phó hậu kỳ cao thủ, còn là minh chủ thân tín, cái nào dám đến. Chỉ có thiếp thân một người bạn, lúc này ngay tại yêu hải giám thị Hạng Nghĩa, nhưng nàng vừa kết đan không lâu, không giúp đỡ được cái gì. Thiếp thân đã có kế hoạch, chờ chúng ta sau khi đến, đem Hạng Nghĩa dụ ra đảo, ở bên ngoài động thủ. Thiếp thân phí hết sức chín châu hai hổ, mua được một viên chân quý linh phù. Thôi động sau đó có thể ngắn ngủi áp chế Hạng Nghĩa chân nguyên, khiến hắn thực lực giảm xuống. Nhưng linh phù cần thời gian kích phát, đoạn này thời gian chỉ có thể từ đạo trưởng cuốn lấy Hạng Nghĩa, vì ta tranh thủ cơ hội. Vì thuyết phục Tần Tăng, Liễu phu nhân đem kế hoạch nói thẳng ra, không có chút nào giấu giếm. Tần Tăng âm thầm gật đầu, đương nhiên hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Liễu phu nhân kế hoạch, đến lúc đó trước tìm hiểu tình hình, lại tùy cơ ứng biến. Cho dù ám sát thất bại, hắn cũng có thể thong dong thoát thân. Tốt, bần đạo liền theo phu nhân đi một chuyến. Bất quá sự tình ra đột nhiên, bần đạo còn có chút sự việc cần an bài. Phu nhân chờ ta một đêm, buổi sáng ngày mai xuất phát, thế nào? Tần Tăng gật đầu đáp ứng. Liễu phu nhân sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, đạo trưởng nhất định phải mau sớm. Chương 831, thân ngoại hóa thân. Trở lại động phủ sau đó, Tần Tăng tâm niệm vừa động. Thân ngoại hóa thân từ bên trong đi tới. Đạo hữu trở về. Thân ngoại hóa thân hướng hắn chắp tay thi lễ, cùng chân chính người không khác nhau chút nào, cơ hồ nhìn không ra kẽ hở. Mỗi khi nhìn đến thân ngoại hóa thân cử động, Tần Tăng đều sẽ vô ý thức sinh ra cảnh giác. Căn cứ chủng nguyên ma thai môn bí pháp này miêu tả, khi thân ngoại hóa thân cũng đột phá nguyên anh kỳ sau đó, người tu luyện liền có thứ hai nguyên anh, cũng liền tương đương với có rồi cái mạng thứ hai. Khi chủ thân xảy ra chuyện, có thể mượn thân ngoại hóa thân phục sinh. Bất quá, loại này chuyển hóa quá trình bên trong cần nỗ lực cực lớn đại giới, làm cho người khó mà tiếp nhận. Tại chiếm giữ thân ngoại hóa thân, chuyển hóa thứ hai nguyên anh thời điểm, sẽ suy yếu rất dài thời gian, ít nhất trên 100 năm, vạn nhất lúc này thiên kiếp tiến đến, đem không có chút nào ngăn cản chi lực. Mặt khác phía sau con đường tu hành cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từng bước gian nan. Nhưng cũng so mất mạng mạnh, Tần Tăng tạm thời còn không xác định, trải qua thanh trúc tiền bối sửa chữa sau đó bí pháp, còn có hay không cái hiệu quả này. Loại này chủ thân cùng phân thân chuyển đổi, để cho Tần Tăng sinh ra một loại hoang đường cảm giác, đến cùng cái nào là chính mình. Phân thân phản phệ, há không thì tương đương với ta giết ta. Chủng nguyên ma thai bên trong thế nhưng là viết rõ, thân ngoại hóa thân tu vi càng cao, phản phệ nguy hiểm càng lớn, bị thân ngoại hóa thân đảo khách thành chủ cũng không phải không có khả năng, người tu luyện nhất định phải cực kỳ thận trọng. Cho nên, luyện chế thân ngoại hóa thân lúc có thể dung hợp hắn tình cảm, nhưng Tần Tăng cự tuyệt làm như thế, chặt đứt phân hồn ký ức. Tận lực không cho thân ngoại hóa thân cùng mình liên hệ quá sâu. Ngược lại khoảng cách kết anh còn sớm đây. Thân ngoại hóa thân kết anh, càng là khó càng thêm khó, tỷ lệ xa vời. Thứ hai nguyên anh xa xa khó vời, Tần Tăng cũng sẽ không vì hư vô mở mịt hy vọng, để cho mình đưa thân vào mức độ này. Tần Tăng để cho thân ngoại hóa thân trở về. Nguyên thai còn chưa thai nghén thành công, còn phải một đoạn thời gian, Tần Tăng mệnh lệnh thân ngoại hóa thân tại động phủ một mình tu luyện, không thể bước ra động phủ một bước, đồng thời bày xuống ngăn cách cấm chế. Màn đêm buông xuống, Tần Tăng làm tốt xuất phát chuẩn bị, đồng thời trợ giúp thân ngoại hóa thân sắp xếp một phen, liền đến buổi sáng. Hán Phong bế động phủ, đi gặp Liễu phu nhân. Chủ tiệm dẫn Tần Tăng tiến vào hậu đường, Liễu phu nhân nhìn đến hắn, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiển nhiên một mực tại lo lắng Tần Tăng thay đổi chủ ý. Đạo trưởng rốt cuộc đã đến. Liễu phu nhân đứng người lên, luôn miệng nói, đạo trưởng còn ý định mua gì đồ vật sao? Nếu như không có, chúng ta bên này lên đường đi. Tần Tăng gật gật đầu, đột nhiên cau mày nói, Liễu phu nhân một mực dùng diện mạo như trước ở bên ngoài hoạt động. Dĩ nhiên không phải. Liễu phu nhân mỉm cười, tay lấy ra mỏng như cánh ve mặt nạ, đeo lên sau đó, lập tức biến thành một khuôn mặt khác, liền khí chất đều có hơi cải biến. Cái mặt nạ này là phu quân một vị bạn cũ cho ta mượn, may mắn có bảo vật này tại, thiếp thân mới có thể một mực theo dõi hạng nghĩa, mà không bị phát hiện. Tần Tăng kinh ngạc, cái này mặt nạ hẳn là một kiện pháp bảo. Tại Liễu phu nhân đeo lên sau đó, hắn cũng nhìn không ra kẽ hở, nhưng trừ cái đó ra, thật giống không có tác dụng gì. Luyện chế một kiện chỉ có thể cải biến khuôn mặt pháp bảo, cũng đủ xa xỉ. Bất quá, khi Tần Tăng âm thầm để cho Thiên Mục Điệp mở ra Thiên Mục xem xét lúc, liền nhìn ra một chút kẽ hở, khuôn mặt có mấy phần mất tự nhiên, có thể thấy được pháp bảo năng lực là có hạn độ. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ. Thiên Mục Điệp năng lực gần như không tồn tại, cái này mặt nạ đủ lấy giấu giếm được hạng nghĩa con mắt. Thay đổi khuôn mặt hai người kết bạn hướng có truyền tống trận tòa kia Thánh Sơn lao đi, đến truyền tống đại điện, phát hiện đi ra người, đi vào người cực ít. Loại cảnh tượng này, để cho Tần Tăng rõ ràng yêu hải biến cố càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đối với mình quyết định sinh ra lo nghĩ. Biết được bọn họ muốn đi yêu hải, phụ trách truyền tống tu sĩ nói, hiện tại đi yêu hải tu sĩ, hai vị đạo hữu cần chờ một hồi, gọp đủ nhân số, lại mở ra truyền tống trận. Hai người mua một tấm truyền tống phù, ở một bên kiên trì chờ đợi. Đã qua rất lâu mới gọp đủ. Tanh nồng gió biển tràn vào xoang mũi, hình như mang theo nhàn nhạt yêu khí cùng mùi máu tươi. Trở lại đại hoang đảo, Tần Tăng rõ ràng cảm giác được bầu không khí trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bên cạnh phản hồi thương lãng hải truyền tống đại điện xếp hàng thật dài một đội người, đây đều là có thể thanh toán được rất tốt truyền tống phí tổn tu sĩ, còn có rất nhiều tu sĩ cùng phàm nhân, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi không biết vận mệnh. Hải cảng đậu đầy thuyền lớn, lui tới tấp nập, nhất định phải kết bạn mà đi. Chỗ tốt là Tần Tăng bọn họ tìm tới thuyền sau đó, không chỉ không cần giao thuyền tư nhân, chủ thuyền ngược lại sẽ cho bọn hắn một bút linh thạch, mời bọn họ tại nguy nan thời gian làm viện thủ. Tần Tăng cảm giác toàn bộ yêu hải đều lòng người bàng hoàng, Liễu thị phu phụ một mực lui tới tại yêu hải, cũng là lần thứ nhất gặp mặt loại cảnh tượng này. Liễu phu nhân sớm chuẩn bị tốt rồi hai cái thân phận, Tần Tăng cùng Liễu phu nhân làm tốt ngụy trang, điệu thấp lên thuyền. Thuyền đi tại trên biển. Tần Tăng cùng tu sĩ khác bắt chuyện, hiểu rõ yêu hải bên trong tình huống, biết được những cái kia chiếm đảo làm vua Nguyên Anh tổ sư đều đang liên hiệp, định ra liên thủ ngăn cản thú triều chi nghị, đồng thời cũng tại mời chào cao thủ. Rất nhiều ẩn thế không ra đại năng, cũng không cách nào tiếp tục tĩnh tu, phân phân hiện thân, hợp lực đối kháng yêu tộc. Trước đó vứt bỏ đảo hai vị đảo chủ, kỳ thực cũng không phải không có chút nào sức chống cự, mà là có sách lược rút lui. Hơn nữa, các thế lực lớn tiếp viện cùng trợ giúp, đến lúc đó tập kết cao thủ, dựa vào một phần đảo lớn, không sợ yêu tộc. Bây giờ không phải là man hoang thời đại, tiến vào yêu hải đại năng nhiều như vậy, thế lực khắp nơi đều có lợi ích ở chỗ này, hao phí đại tâm huyết, há có thể để cho yêu tộc tùy tiện phá hư. Tên tu sĩ này rất có lòng tin, chuẩn bị cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Tăng cảm thấy lời nói này có mấy phần đạo lý, ở bề ngoài thế lực khắp nơi, chính ma hai đạo, Tam Đại Thương Minh cùng Vu tộc, đều đối yêu hải tài nguyên cực kỳ coi trọng, đặc biệt là Tam Đại Thương Minh cùng Vu tộc, yêu hải liền là bọn họ tương lai hy vọng. Yêu hải bên trong cơ nghiệp bị phá hư, tổn thất thật lớn, là bọn họ khó có thể chịu đựng, đối những cái kia vị trí trọng yếu, tất nhiên toàn lực ra sức bảo vệ. Yêu tộc thế lớn, nhưng cũng không có mạnh đến đem nhân vu hai tộc đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Đương nhiên, yêu tộc dị động xác thực xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên đường, đội thuyền nhiều lần bị yêu thú tập kích quấy rối, tại chu sát yêu thú thời điểm, Tần Tăng ngoài ý muốn làm quen một vị mặt khác trên một cái thuyền nữ tu, là từ Hồn Thiên Đảo đi ra. Tại hạ năm đó cũng tại Hồn Thiên Đảo đợi qua một đoạn thời gian, nhớ đến lúc ấy vu loạn vừa kết thúc không bao lâu. Có lời đồn nói ngoài đảo có thiên hỏa hiện thế, sẽ có nguyên anh chí bảo sinh ra, là thật là giả? Bảo vật bị ai chiếm đi? Tần Tăng vội vàng hỏi dò. Hắn không xác định biết rõ Đông Minh Hàn Diễm náo ra bao lớn động tĩnh, chỉ có thể mập mờ suy đoán. Nữ tu ngoài ý muốn mắt nhìn Tần Tăng, đạo hữu tin tức cực kỳ linh thông a, ta cũng là tại sau khi sự việc xảy ra mới đến một chút tin tức. Nghe nói là Đông Minh thượng nhân tiền bối chỗ tọa hóa bị phát hiện, tiền bối thần thông Đông Minh Hàn Diễm sinh ra, trong động phủ có dấu Đông Minh thượng nhân di bảo. Cuối cùng, đảo chủ mời đến mưu lược lão ma đem Hàn Diễm thu phục, bảo vật chắc hẳn rơi vào trong tay bọn họ. Chương 832, phục kích. Mưu lão ma. Tần Tăng nhớ tới người này. Lúc trước bị Hồn Thiên đảo chủ phái đi thủ vệ Đông Minh Hàn Diễm giáp đen nam tử đã từng đề cập qua, mưu lão ma đối Đông Minh Hàn Diễm có hứng thú, Hồn Thiên đảo đảo chủ mời hắn đến thu phục Hàn Diễm. Mưu lão ma là ma đạo cự phách, thành danh đã lâu. Không nghĩ tới Đông Minh Hàn Diễm đã bị lấy đi. Người này khẳng định cũng là cực kỳ tinh thông ngự hỏa chi đạo. Tần Tăng lòng sinh tiếc nuối. Hắn biết rõ, Đông Minh thượng nhân di vật đều tại Đông Minh Hàn Diễm gặm nhấm phía dưới hủy đi, chỉ có cái này Đông Minh Hàn Diễm là còn sót lại chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên đường đi coi như thuận lợi, không có gặp phải thú triều tập kích, đi tới một tòa tên là Vũ Hành Đảo địa phương. Tần Tăng cùng Liễu phu nhân ngụy trang thân phận lên đảo, tại Liễu phu nhân bằng hữu yểm hộ phía dưới, tiến vào trong thành. Người này cũng là tên nữ tu, tên gọi Kim Oánh, tướng mạo xinh đẹp, một mực tại trên đảo giám thị hạng nghĩa hoạt động. Nhìn đến Tần Tăng, nàng ánh mắt có chút không lành, đối với hắn dò xét, hình như không tín nhiệm Tần Tăng năng lực, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Tần Tăng phát giác ra được. Tần Tăng nghĩ lại liền rõ ràng nguyên do, các nàng lần trước bởi vì liên lạc không được chính mình mà bỏ lỡ cơ hội, khó trách sẽ bất mãn. Vị này chính là ta cùng ngươi thường nói Thanh Phong đạo trưởng. Ba người vội vàng trở lại Kim Oánh động phủ. Liễu phu nhân vì hai người dẫn tiến, đạo trưởng, nàng liền là Kim Oánh sư muội, thiếp thân đã từng bái nhập một cái tông môn một đoạn thời gian, làm quen sư muội, một mực thân như tỷ muội. Nàng bây giờ tại Cửu Tinh hội làm quản sự, những năm này nhờ có nàng trợ giúp che giấu, ta mới có thể vẫn giấu kín thân phận chân chính, không bị Hạng Nghĩa phát giác. Lần này cũng phải Kim Oánh giúp chúng ta đem Hạng Nghĩa dẫn xuất đảo, chúng ta mới có cơ hội động thủ. Nguyên lai là Cửu Tinh hội. Tần Tăng âm thầm gật đầu. Cửu Tinh hội là thương minh bên trong đỉnh tiêm thương hội một trong, Kim Oánh xác thực có năng lực như thế. Nàng không tiếc cùng thương minh, thương hội quyết liệt, trợ giúp Liễu phu nhân báo thù, giữa các nàng tình nghĩa có thể thấy được lốm đốm. Sư tỷ không cần nói như vậy, năm đó nếu không có ngươi cùng Liễu đại ca chiếu cố, ta cũng không có khả năng có hôm nay. Kim Oánh nhìn Tần Tăng, lại nhìn về phía Liễu phu nhân, trầm giọng nói, Hạng Nghĩa lúc này ngay tại trên đảo, phụ cận vài tòa đảo lớn người trưởng khống đã chuẩn bị hướng nơi này hội hợp. Chú đóng ở đảo này, thương minh cũng đang gia tăng điều động, Hạng Nghĩa tạm thời không thể rời đi. Nhưng tại động thủ trước đó, hai vị nhất định phải nghĩ thông suốt, một khi thất thủ, đánh cỏ động rắn, không chỉ Liễu đại ca đại thù báo không được, Hạng Nghĩa chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Tại loại này thế cục phía dưới, bị Thương Minh truy nã, Thương Lãng Hải khẳng định là trở về không được, chỉ có thể trong yêu hải phiêu linh, cùng yêu thú cùng múa. Cho nên, lần này có thể là duy nhất cơ hội. Nghe lời này, Tần Tăng rõ ràng trong lòng, Kim Oánh lời nói này nói là cho mình nghe, nàng còn là không chính tín nhiệm năng lực. Tần Tăng mỉm cười, không nói gì thêm. Liễu phu nhân hòa giải nói, sư muội yên tâm, đạo trưởng tại Thất Sát Điện tới lui tự nhiên, đồng thời từng thuấn sát một vị kết đan hậu kỳ cao thủ, thực lực không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể đánh ra tấm kia cấm nguyên phù, tin tưởng đánh bại Hạng Nghĩa không đáng kể. Nhưng đạo trưởng cũng không thể xem thường, thiếp thân nhất định phải làm cho Hạng Nghĩa hình thần câu diện, mới có thể cảm thấy an ủi phu quân trên trời có linh thiêng. Liễu phu nhân ngữ khí chém đinh chặt sắt, đối Hạng Nghĩa hận thấu xương. Chỉ cần hai vị an bài không ra chỗ sơ suất, bần đạo tự tin không cho Hạng Nghĩa cơ hội bỏ trốn. Tần Tăng cũng không còn vui cười, làm ra hứa hẹn, tiếp đó bắt đầu hiểu rõ các nàng kế hoạch, hai vị ý định thế nào dẫn dụ Hạng Nghĩa ra đảo. Vạn nhất hắn không phải là một mình rời đảo, bên cạnh còn có cái khác cao thủ làm sao bây giờ? Nghe các ngươi mới nói như vậy, Hạng Nghĩa bên cạnh hình như còn có các vị Thương Minh phái tới cao thủ. Hai nữ liếc nhau, Liễu phu nhân hướng Kim Oánh gật gật đầu. Kim Oánh xuất phát từ thận trọng, phất tay bày xuống một cái cách âm cấm chế, mới giải thích cặn kẽ lên, căn cứ chúng ta hiểu, Hạng Nghĩa một mực tại tìm kiếm một loại tên là quy văn mộc linh thụ, đây là một loại hiếm ai biết linh tài. Loại này quy văn mộc phi thường kỳ lạ, dường như có thể giống như yêu thú phun ra nuốt vào sương mù, đồng thời cách mỗi trăm năm, sẽ có một lần bộc phát, sương mù bao phủ phương viên vài dặm phạm vi, có một loại đặc thù mùi vị. Chúng ta đến lúc đó sẽ trong yêu hải giả tạo một cái tương tự dị tượng, đồng thời thông qua cửu tinh hội cùng Thương Minh quan hệ, làm bộ đem dị tượng tin tức tiết lộ cho Hạng Nghĩa biết được. Còn Hạng Nghĩa đồng bạn, Liễu phu nhân nói tiếp, thiếp thân phu quân khi còn sống cũng kết giao một phần hảo hữu, Hạng Nghĩa cần quy văn mộc chuyện này, chính là một vị bằng hữu nói cho ta. Bọn họ mặc dù sợ hãi minh chủ, không dám cùng Hạng Nghĩa đối nghịch, nhưng không keo kiệt cung cấp đủ khả năng trợ giúp, nếu không thì thiếp thân không có khả năng thuận lợi như vậy. Có một vị bằng hữu cũng là vì Thương Minh làm việc, vừa vặn ở trên đảo, động thủ trước đó, hắn sẽ tận lực kiềm chế lại Thương Minh cao thủ, nhưng cấp giết nhất định phải từ chúng ta tự mình động thủ. Mà lại, Hạng Nghĩa này nhân sinh tính tham lam xảo trá, chỉ cần xác định thật có bảo vật tồn tại, chắc chắn sẽ không kéo lên những người khác, miễn cho bị kiếm một chén canh. Tận lực. Nói như vậy, Hạng Nghĩa còn là khả năng có trợ thủ, không thể không phòng. Tần Tăng nhíu mày, hắn không quen đem hy vọng ký thác trên người khác. Liễu phu nhân bất đắc dĩ nói, xác thực như thế, nhưng cũng không thể có tốt hơn thời cơ, cái này nguy hiểm nhất định phải bốc lên. Một khi Hạng Nghĩa trở về bế quan đột phá, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn. Tần Tăng cũng rõ ràng đạo lý này. Hắn tự cao lấy hắn năng lực, phục sát thất bại cũng có thể tùy tiện thoát thân, liền không nói thêm gì nữa. Ba người thương nghị một ngày, định ra kế sách. Tần Tăng cùng Liễu phu nhân rời đi trước Vũ Hành đảo, ở bên ngoài tìm mấy ngày, mới tìm được một tòa thích hợp đảo nhỏ, bày xuống ngụy trang quy văn mộc huyễn trận. Sau đó liền dài dằng dặc chờ đợi. Qua đi tới 2 tháng, mới rốt cục đợi đến cơ hội. Vũ Hành đảo bên ngoài, Tần Tăng cùng Liễu phu nhân ngay tại lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, trên mặt nước nổi lên bọt nước, một đầu cá chép hình dáng hải thú vọt nước mà ra, chính là Kim Oánh thuần phục linh thú, mở miệng phun ra một viên truyền âm phù. Con cá mắc câu rồi. Liễu phu nhân niệm đến. Hai người liếc nhau, lập tức ẩn thân ẩn núp đi. Bọn họ mai phục tại trên đường, Kim Oánh vì bọn họ truyền lại tin tức. Nàng thực lực không đủ, không tham dự cướp giết, hiện tại đang vì bọn họ an bài đường lui. Vạn nhất cướp giết thất bại, có thể lập tức trốn xa. Bất quá, Kim Oánh linh thú tốc độ khẳng định không bằng Hạng Nghĩa tốc độ bay nhanh. Bọn họ hiện tại chỉ biết là linh tài tin tức thành công truyền ra ngoài, không rõ ràng Hạng Nghĩa lúc nào mới đến, sẽ có hay không có trợ thủ, cần tùy cơ ứng biến. Tần Tăng cùng Liễu phu nhân kéo ra một khoảng cách. Hắn đem Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn cầm ở trong tay, đồng thời lệnh Thiên Mục Điệp mở ra thiên mục, tuần sát mặt biển, tốt có thể kịp thời phát hiện Hạng Nghĩa tung tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình như vô cùng dài, chậm chạp không nhìn thấy Hạng Nghĩa thân ảnh. Bất quá, Kim Oánh cũng không có cái mới tin tức truyền đến, nói rõ không có phát sinh biến cố. Gió biển quất vào mặt, Tần Tăng nghe tiếng sóng biển âm thanh, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ở phía xa mặt biển bên trên, mơ hồ xuất hiện như lưu tinh độn quang, đang hướng nơi này chạy nhanh đến. Chương 833, thất thủ. Chỉ có một người. Tần Tăng trong lòng hơi động, phát ra tín hiệu, nín thở liễm tức. Thiên Mục Điệp thị lực xuất sắc, Tần Tăng xa xa liền xác định người này liền là Hạng Nghĩa. Liễu phu nhân ẩn thân biển sâu, đạt được tín hiệu sau đó, lập tức kích phát linh phù. con cá câu đi ra, phía dưới liền là săn giết thời khắc. Hạng Nghĩa là thành danh đã lâu kết đan hậu kỳ cao thủ, thâm đắc Thương Minh Minh chủ tín nhiệm, Tần Tang cho là hắn thực lực chưa hẳn những cái kia hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ yếu, không thể khinh thị. Tần Tang sắc mặt ngưng trọng, thủ trưởng hư nắm, thập phương diêm la phiên vô thanh xuất hiện tại lòng bàn tay. Ám sát quá trình, hắn đã tại trong lòng diễn luyện qua vô số lần. Một cái tay là ô ma phiên, một cái tay khác cầm hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Hắn sẽ không chết bản chờ đợi Liễu phu nhân thúc dùng linh phù, phục sát xuất kích một khắc này, nếu có thể một chiêu chí mạng tốt nhất, căn bản không cần phía sau phiền toái như vậy. Độn quang trên mặt biển chạy như bay, khi thì dừng lại chốc lát. Hạng Nghĩa cực kỳ thận trọng, bất quá hắn nghĩ không ra Quy Văn Mộc là cạm bẫy, hắn phòng bị là yêu thú. Bây giờ ở bên ngoài hoạt động tu sĩ phần lớn như thế, sợ ta ngộ thú triều. Nhanh! Tần Tang tự nói, thủ trưởng nắm chặt. Sư! Tiếng xe gió chói tai, mắt thấy Hạng Nghĩa liền phải từ trên không bay qua, hắn đột nhiên lại lần nữa dừng lại, bốn phía quan sát động tĩnh. Không thể chờ. Tần Tang trong lòng gào thét, hắn cho dù có liễm tức bí thuật, khoảng cách gần như vậy, cũng rất khó giấu giếm được Hạng Nghĩa linh giác. Tại Tần Tang xuất thủ trong nháy mắt, Hạng Nghĩa lập tức phát giác được dị biến, ánh mắt phát lạnh, gầm thét lên tiếng, ai? Soạt! Bọt nước văng khắp nơi. Một cái mạnh mẽ thân ảnh từ đáy nước nhảy một cái mà ra, chính là Song Đầu Hống. Nhìn đến Song Đầu Hống, Hạng Nghĩa mặt lộ vẻ dị sắc, hiển nhiên không nghĩ tới là như vậy cường đại yêu thú tiềm phục tại chỗ tối, đồng thời hắn lập tức cảnh giác, sợ tiến đụng vào thú triều bên trong, cảnh giác đồng thời liền muốn rút lui. Nhưng ngay sau đó, Tần Tang cũng cùng Song Đầu Hống cùng một chỗ hiện thân. Có phục kích, Quy Văn Mộc là cạm bẫy. Hạng Nghĩa sợ hãi cả kinh, hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Tần Tang đột nhiên tập kích, cùng Song Đầu Hống giáp công, chặt đứt Hạng Nghĩa đường lui. Ầm, cửu u ma hỏa phóng lên tận trời, Song Đầu Hống hét lớn một tiếng, con ngươi dựng thẳng thần quang nổ bắn ra, vô tận phong nhận bay vụt đi ra, so trước đó càng thêm ngưng thực cùng sắc bén. Đồng thời, Song Đầu Hống duỗi ra lợi chảo, dũng mãnh dị thường mà nhào về phía Hạng Nghĩa. Phục dụng bá huyết quả sau đó suýt nữa đột phá, nó thiên phú và nhục thân đạt được không nhỏ để thăng, hiện tại nhục thân cường đại, có can đảm cùng tu tiên giả vật lộn. Tần Tang thì tại đánh ra cửu u ma hỏa đồng thời, mi tâm kiếm mang lấp lóe, ô mộc kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, trong chớp mắt xuất hiện tại Hạng Nghĩa trước mặt. Ô mộc kiếm nhoáng lên, mấy đạo kiếm ảnh phong tỏa ngăn cản Hạng Nghĩa sở tại không gian, nhìn thấy liền muốn trên người Hạng Nghĩa đâm ra đến mấy cái lỗ máu. Phục kích chuẩn bị đến đầy đủ, Tần Tang vừa ra tay liền thanh thế to lớn. Hạng Nghĩa trên mặt kinh hãi còn chưa rút đi, nhìn đến ô mộc kiếm nhất thời cảm thấy cực kỳ nhìn quen mắt, lập tức nhớ tới Tần Tang thân phận. Là Thất Thanh, Thanh Phong đạo trưởng, là ngươi. Thôi cát tên phế vật kia. Hạng Nghĩa tức hổn hển, chửi ầm lên, hắn hiểu được nguyên do, hận không thể xé xác Thôi Cát. Thôi Cát lúc trước lời thề son sắt nói với hắn, Thanh Phong đạo trưởng đã chết, tuyệt không may mắn để ý. Bây giờ lại liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại phục kích cho hắn. Hắn lúc trước mặc dù từng có trợ giúp Thôi Cát ý tưởng, nhưng còn không có động thủ, Thôi Cát liền tự ý hành động, bây giờ lại bị ảnh hưởng đến, cảm thấy rất oan uổng. Hạng Nghĩa nén lửa giận xuống, hắn cảm giác được nguy hiểm, địch thủ bày ra thực lực quá mạnh, khó trách Thôi Cát thất thủ. Hắn nghĩ tới, Thất Sát Điện đóng lại sau đó, Thôi Cát liền mất tích, rất có thể không phải là chết tại Thất Sát Điện cổ cấm chế phía dưới, mà là chết bởi Thanh Phong đạo trưởng tay. Lùi! Hạng Nghĩa tuyệt không phải hạng người bình thường, thấy rõ thế cục, ý thức được đối phương nếu là bố trí mai phục, khả năng không chỉ một người này, tuyệt đối không thể cùng đối phương quấn lấy. Hắn tầm mắt quét qua, thấy rõ bao vây mà đến công kích. Tần Tang sử xuất thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng khó tránh có kẽ hở, đối Hạng Nghĩa loại kinh nghiệm này phong phú tu sĩ tới nói, lại tiểu kẽ hở cũng không cách nào ẩn núp. Hạng Nghĩa cực kỳ tỉnh táo, cấp tốc quyết định. Hắn vốn là tại phòng bị yêu thú tập kích, cho nên đồng thời không có luống cuống tay chân, trên thân thanh quang mãnh liệt, kích hoạt bảo y, đồng thời thủ trưởng ấn về phía vùng đan điền, ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Bản mệnh pháp bảo hiện thế. Song Đầu Hống trước tiên đánh tới. Lợi chảo cùng phong nhận điều tới, mạnh mẽ đụng vào bảo y hiển hiện thanh quang. Thanh quang chấn động, đột nhiên ảm đạm. Nhưng không có dập tắt, đến một lần Hạng Nghĩa hộ thể bảo y phẩm chất thượng cấp, thứ hai Hạng Nghĩa phản ứng cấp tốc, nhanh chóng xê dịch, chỉ thừa nhận ban đầu một kích. Mặc dù không có thụ thương, Hạng Nghĩa còn là chịu đến cự lực, thân ảnh một cái hiếu kỳ, bị bức hướng ma hỏa cùng ô mộc kiếm. Ma hỏa quét sạch, Tần Tang thể hiện ra kinh người kiếm đạo tạo nghệ, ô mộc kiếm như là cầu vồng. Để cho Hạng Nghĩa tê cả da đầu. Hạng Nghĩa không chút do dự, dùng sức đem bản mệnh pháp bảo hướng về phía trước hất lên, ý đồ phá tan một cái đường đi. Hắn bản mệnh pháp bảo là một tôn màu đỏ tiểu tháp, xoay tròn cấp tốc, chút xuống mây hồng, Tiểu tháp uy lực chính là trung phẩm pháp bảo bên trong đỉnh tiêm, tăng thêm hạng nghĩa hùng hồn chân nguyên, đối mặt cửu u ma hỏa cùng ô mộc kiếm áp chế, lại không có tan tác. Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không chút do dự thôi động huyết uế thần quang. Bạch, huyết quang từ một đạo trong bóng kiếm tật nhào ra đến, nhìn thấy liền muốn chìm ngập tiểu tháp. Một màn kinh người xuất hiện, tiểu tháp dưới đáy lại sáng lên một đoàn bạch quang, tiếp lấy một viên trong suốt hạt châu từ trong bắn ra mà ra. Nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn tại tiểu tháp trước mặt, phi tốc bành trướng, thay thế tiểu tháp thừa nhận huyết uế thần quang ngậm nhấm. Bạch châu quang trạch hoàn toàn không có, bên trong xuất hiện vết nứt. Đây cũng là một kiện pháp bảo, chỉ có điều chỉ là hạ phẩm pháp bảo, lại bị hạ nghĩa một mực giấu ở tiểu tháp bên trong, liền Tần Tang cũng không có phát giác. Ha ha! Hạ nghĩa cuồng tiếu, người coi ta không biết ngươi có ô uế người pháp bảo thủ đoạn. Thôi các thằng ngu này chết không oan. Vậy mà cho ta nói huyết quang là đến từ những cái kia cờ đen. Chuôi kiếm này bất quá là hạ phẩm pháp bảo, loại thủ đoạn này nhiều nhất sử dụng một lần a. Muốn hủy ta bản mệnh pháp bảo, nằm mộng. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, hạ nghĩa tại bị tập kích thời điểm không chỉ không có hỗn loạn, trái lại lặng lẽ thiết hạ cạm bẫy, phục kích hắn một tay, hao phí mất huyết uế thần quang. Bất quá, Tần Tăng đồng thời không có ủy oải. Hắn trước đó tiến hành diễn luyện thời điểm liền nghĩ đến qua khả năng này. Thôi cát mời hạ nghĩa đối phó hắn. Không có khả năng không đem huyết uế thần quang nói ra. Huyết uế thần quang chỉ có thể xem như một loại đánh bất ngờ thủ đoạn, tại địch thủ có chỗ phòng bị tình huống phía dưới, gần như không có khả năng có hiệu quả, bị khắc chế cũng là chuyện đương nhiên. Một kích thất thủ, Tần Tăng động tác không có chút nào trì trệ, không chút do dự, ngự sử pháp bảo gấp tấn công. Hạng nghĩa phi thường giảo hoạt, hoàn toàn không cùng Tần Tăng chiến đấu. Cho dù muốn phản sát, cũng không thể ở chỗ này, vô luận đối phương có hay không trợ thủ. Tiểu tháp cùng chuyển, mây hồng bay vụt, va chạm ô mộc kiếm, tách ra cửu u ma hỏa, hạ nghĩa liều mạng muốn mở ra một con đường lùi. Chương 834, cấm nguyên phù. Tiểu tháp cùng mãnh xung kích, Tần Tăng trên thân áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Cửu u ma hỏa lúc tụ lúc tán, không chỉ không cách nào tới gần, trái lại bị tiểu tháp phóng thích mây hồng áp chế. Tần Tăng nhờ vào hơn người kiếm thuật ngăn cản hạ nghĩa, trong cơ thể chân nguyên như nước chảy tiêu hao. Hạng nghĩa tu vi hơn xa Tần Tăng, lấy lực phá đúng dịp phía dưới, Tần Tăng dần dần lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Tuy có song đầu hống phối hợp vây công, nhưng hạng nghĩa bảo y không kém hơn Tần Tăng kim huy giáp, tại cái này hai kiện dị bảo trợ giúp phía dưới, nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn, nhất định khó đem hắn vây khốn. Huyết uế thần quang thất thủ, mang ý nghĩa Tần Tăng phục sát kế hoạch thất bại. Đoạn này thời gian, hắn nhất định phải đem hết toàn lực lưu lại hạng nghĩa, thẳng đến Liễu phu nhân kích phát cấm nguyên phù. Hô. Hạ Nghĩa đột nhiên phất tay ném ra ngoài một tấm linh phù. Linh phù vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tần Tăng lòng sinh cảnh giác, đã thấy linh phù bộc phát sau đó tuôn ra một đoàn dị quang, chung quanh mênh mông biển lớn biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng cây. Rừng cây xanh tươi, sương mù thanh nhã, thậm chí có thể nghe được cỏ cây thanh hương. Đồng thời tiêu thất còn có Hạ Nghĩa thân ảnh. Huyễn phù. Tần Tăng trong lòng hơi động, thôi động thiên mục điệp, tầm mắt quét qua liền xem thấu huyễn cảnh ngụy trang. Lại ngoài ý muốn phát hiện huyễn cảnh bên trong xuất hiện 10 cái hạng nghĩa, ngay tại hướng từng cái phương hướng phá vây. Linh phù uy lực không yếu, hạng nghĩa làm ra phân thân thủ đoạn cũng cực kỳ kỳ lạ, đủ lấy giả loạn thật. Loại này phân thân phá vây biện pháp, đối những người khác còn có nhất định mê hoặc tính. Tại thiên mục điệp thiên mục phía dưới nhìn một cái không sót gì, Tần Tăng tùy tiện liền khóa chặt hạng nghĩa chân thân. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm thần thức liên lạc song đầu hống. Song đầu hống cũng bị huyễn cảnh cùng phân thân mê hoặc. Tần Tăng vì nó chỉ rõ phương hướng. Nhận được mệnh lệnh, song đầu hống thần sắc mang theo mấy phần không tình nguyện, phát ra gầm nhẹ, nhưng vẫn là không dám chống lại, thân ảnh lắc một cái, lưu lại một đạo huyễn ảnh mê hoặc hạng nghĩa, chân thân là lặng lẽ đường vòng, chặn đường tại hạng nghĩa chạy trốn trên đường. Tại song đầu hống hành động đồng thời, Tần Tăng đem ô mộc kiếm ẩn hình, tại áp sát hạng nghĩa trong nháy mắt, đột nhiên tách ra rực rỡ kiếm nát mang, tựa như một đóa kiếm liên, hiển lộ hết sắc bén trí. Hạng nghĩa giật mình chính mình đã bại lộ. Hắn rõ ràng loại thủ đoạn này không có khả năng giấu giếm quá lâu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhìn xuyên, cơ hồ tương đương với toi công bận rộn một trận, vẫn không thể nào thoát ly địch thủ quấn lấy. Hắn phi thường quả quyết, lập tức từ bỏ cái khác phân thân, gấp thu bản mệnh pháp bảo hồi viên. Ầm, kiếm liên cùng tiểu tháp đụng nhau, hào quang vẩy ra, hỗn loạn chân nguyên cơ hồ đem huyễn cảnh cũng cùng nhau xé nát. Hạ Nghĩa tuy là vội vàng ứng đối, vẫn nhờ vào thâm hậu tu vi thành công bức lui ô mộc kiếm. Không ngờ Hạng Nghĩa còn chưa kịp thở phào, đột nhiên cảm giác được một loại không hiểu nguy cơ, có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, trong lòng nhất thời báo động nổi lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Song đầu hống hiện thân, nó không có quá lớn biến hóa, chỉ có da lông chung quanh quanh quẩn lấy từng đạo nhàn nhạt thanh khí, chính là những này thanh khí, để cho Hạng Nghĩa cảm giác được nguy hiểm. Sư, song đầu hống thân thể hơi cong, bay thẳng Hạng Nghĩa, tốc độ vậy mà so trước đó còn nhanh hơn. Không tốt. Hạng Nghĩa sắc mặt đại biến, liều lĩnh, điên cuồng quán thâu chân nguyên tiến vào bảo y. Một thời gian, kỳ quang lấp lánh, tại Hạng Nghĩa mặt ngoài thân thể, một cái hư ảo bảo y nổi lên. Rõ ràng là một kiện đơn bạc đến cực điểm y sam, phát ra ba động lại rất không tầm thường. Gào. Song đầu hống ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng hô mang theo mấy phần thống khổ, trong cơ thể khung xương bạo hưởng, tiếp lấy thanh khí ngưng tụ thành một cái thanh ảnh, đột nhiên ly thể mà ra, mạnh mẽ đánh về phía Hạng Nghĩa. Tại thanh ảnh ly thể sau đó, song đầu hống thở hồng hộc, hình như tiêu hao rất nhiều. Thanh ảnh cùng song đầu hống trước đó phân thân khác biệt, là song đầu hống tại đột phá quá trình bên trong lĩnh ngộ một loại ngự phong thần thông, kích phát huyết mạch chi lực, đem toàn thân tinh lực ngưng vào thanh ảnh, xé rách địch nhân, là một cái đại sát chiêu. Thế nhưng đại giới cũng rất nặng, nó đột phá thất bại, dẫn đến thi triển cái này thần thông phi thường miễn cưỡng, sẽ đối với huyết nhục khung xương tạo thành rất lớn gánh nặng, không chỉ đau đớn khó nhịn, thi triển sau đó chiến lực cũng sẽ rõ ràng bị hao tổn. Song đầu hống trước đó không tình nguyện, chính là nguyên nhân này. Thanh ảnh cùng Hạng Nghĩa bảo y đụng nhau, xuyên ra một tiếng vang thật lớn, tia sáng chói mắt đột nhiên bộc phát. Ngay sau đó một trận xé vải thanh âm truyền ra, liền gặp thanh khí cùng bảo y kỳ quang đồng thời suy giảm, hình như tại triệt tiêu lẫn nhau. Thanh ảnh liền hiển lộ ra, lợi chảo cùng răng nanh đều mặc thấu bảo y, càng đem chi xé mở một cái lỗ hổng. Hạng Nghĩa phản ứng nhạy bén, cảm giác được không đúng, kịp thời kích phát bảo y, mặc dù chân nguyên tiêu hao rất nhiều, tóc tai bù xù, thoạt nhìn phi thường chật vật, đồng thời thân thể đang chảy máu, nhưng thương thế không tính nghiêm trọng. Hắn vội vàng thôi động tiểu tháp đánh nát thanh ảnh, xem xét bảo y, phát hiện pháp bảo bị hao tổn, quang trạch ảm đạm, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Đây chính là ngươi phục kích ta sức mạnh. Hạng Nghĩa nổi giận. Hắn hai mắt sát cơ đại thịnh, hận không thể xé nát Tần Tang. Lần này quá nguy hiểm, hắn bị song đầu hống dọa hết hồn, trong lòng hiện tại còn sinh ra từng cơn ớn lạnh. Nếu không phải hắn sớm có phòng bị, bản mệnh pháp bảo không có bị hao tổn, bây giờ bị lợi chảo xuyên thấu rất có thể cũng không phải là bảo y, mà là thân thể hắn. Tần Tang không nói một lời, gọi về song đầu hống, để nó trở về tu dưỡng, tiếp đó ngự kiếm tiếp tục công kích. Song đầu hống không thể trọng thương Hạng Nghĩa, nhưng cũng để cho Hạng Nghĩa chân nguyên tổn hao nhiều, đồng thời hủy đi hắn hộ thể pháp bảo. Hạng Nghĩa ánh mắt âm lãnh, hắn phán đoán Tần Tang đã hết biện pháp. Hai người kịch chiến lâu như vậy, đều không có cái khác trợ thủ xuất hiện, chính mình trước đó khả năng quá lo lắng. Đối phương có mạnh như vậy thực lực, căn bản không cần trợ thủ. Đổi lại những người khác, gặp phải đáng sợ như vậy phục kích, đoán chừng đã nguy hiểm. Nhưng xuất phát từ dĩ vãng KNH nghiệm, Hạng Nghĩa trong lòng biết lúc này không thể xem thường. Hắn còn là thực hành mới sách lược, trước thoát thân là trên hết, rời đi nơi thị phi lại nghĩ biện pháp báo thù. Đúng lúc này, mặt biển bên trên đột nhiên nổi lên điểm điểm vảy ánh sáng. Một đạo màu trắng linh phù hư ảnh không có dấu hiệu nào từ đáy nước bắn ra, thẳng tắp mà phóng tới Hạng Nghĩa. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, Liễu phu nhân rốt cục chuẩn bị kỹ càng cấm nguyên phù, bằng không hắn chỉ có thể sử xuất tinh loa. Sử dụng tinh loa, Tần Tăng có tám thành nắm chắc trọng thương Hạng Nghĩa, nhưng kể từ đó, hắn lớn nhất át chủ bài dùng ra đi. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, liền không có hậu thủ. Tại nguy cơ từ phía yêu hải, hắn còn là thói quen tại giữ lại một lá bài tẩy, có thể ứng đối bất kỳ cái gì khả năng đến nguy cơ. Cấm nguyên phù bắn ra đồng thời, Liễu phu nhân thân ảnh cũng xuất hiện trên mặt biển, nhìn xem Hạng Nghĩa cái này giết phu cửu nhân, ánh mắt bên trong mang theo khắc cốt minh tâm hận ý. Là ngươi, ngươi không có chết. Hạng Nghĩa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, một nháy mắt rõ ràng hết thảy. Cấm nguyên phù cạch một cái vỡ vụn, bên trong một đoàn kim sắc hoa văn xen lẫn, từng tia từng sợi, cấp tốc hướng Hạng Nghĩa lan tràn, quấn quanh đến Hạng Nghĩa trên thân. Một sợi tơ tuyến trèo lên phía trên, giống như ròi trong xương một dạng, Hạng Nghĩa vội vàng dùng pháp bảo, lại không cách nào đem chặt đứt. Sau một khắc, kim sắc sợi tơ chui vào Hạng Nghĩa trong cơ thể. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể chân nguyên lâm vào ngưng trệ. Chương 835, Thú Triều. Đi chết đi. Đại thủ sắp đến báo. Liễu phu nhân khóe mắt mang nước mắt, lớn tiếng phát tiết. Tần Tang không có buông lỏng, không cho Hạng Nghĩa bất cứ cơ hội nào. Hạng Nghĩa bị cấm nguyên phủ vây khốn, chân nguyên trì trệ, pháp bảo uy lực chợt giảm, đối mặt Tần Tang cùng Liễu phu nhân vây công, liên tục bại lui. Hắn tâm sinh tuyệt vọng, liều mạng dãy giụa. Hạng Nghĩa chẳng mấy chốc sẽ lạc bại, đã không có khả năng thoát thân. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, Thiên Mục Điệp đột nhiên cảnh báo. Tần Tang mệnh lệnh Thiên Mục Điệp mở ra thiên mục, tiến hành cảnh giới. Vậy mà thật phát hiện dị dạng. Tại yêu hải chỗ sâu, sóng lớn nhấp nhô, mây đen che kín bầu trời, đang hướng bên này phi tốc đánh tới. Đại yêu. Tần Tăng thần sắc đột nhiên biến đổi, thế nào trùng hợp như vậy xuất hiện đại yêu? Mây đen dày đặc, thanh thế to lớn, còn không biết bên trong có bao nhiêu. Không đúng, có lẽ không phải là ngoài ý muốn. Hắn cùng Hạng Nghĩa giao thủ, náo ra đến động tĩnh rất lớn, rất có thể kinh động đến đại yêu. Hiện trong yêu hải thật sự là nguy hiểm a, có thể so với đầm rồng hang hổ. Tần Tăng cảm khái. Cùng lúc đó, Liễu Phu Nhân cùng Hạng Nghĩa cũng phát hiện dị dạng. Liễu Phu Nhân không khỏi khẩn trương, thúc giục Tần Tăng mau giết Hạng Nghĩa. Hạng Nghĩa là thấy đến một tia ánh sáng ban mai, lại lựa chọn quay người hướng thú triều phóng đi. Ở chỗ này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đi vào thú triều có lẽ có một chút hy vọng sống, ít nhất cũng có thể kéo lên cửu nhân cùng một chỗ chết. Đáng tiếc, theo một đạo lam sắc thiểm điện xuất hiện, Hạng Nghĩa toàn bộ ý định đều trở thành giấc mộng hão huyền. Tần Tăng vẫn là bị cưỡng bức đánh ra tinh loa, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, lập tức độn xa. Hạng Nghĩa trước ngực bị tinh loa xuyên qua, xuất hiện một cái động lớn. Hắn một mặt mà khó có thể tin, cúi đầu nhìn xem trước ngực lổ máu, trong mắt thần thái cấp tốc rút đi, không tiếng thở nữa. Liễu Phu Nhân nhiều năm tâm nguyện được nếm, rốt cục nhìn đến cừu nhân chết thảm, thân thể mềm nhũn, tâm thần dường như đều bị rút mất. Tần Tăng là cấp tốc lướt tới Hạng Nghĩa bên cạnh thi thể, cướp đoạt đi trên người hắn đồ vật, sau đó đem thi thể cho một mồi lửa. Đáng tiếc món kia bảo y, liền một mạch bị song đầu hống cùng tinh loa xuyên qua, đã bị triệt để hủy đi. Liễu Phu Nhân, đi mau. Tần Tăng gấp giọng thúc giục Liễu Phu Nhân, nàng đứng ngẩn ở nơi đó xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Quay đầu mắt nhìn yêu thú đánh tới phương hướng, Tần Tăng thầm nói những này yêu thú xuất hiện cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mặc dù có lưu lại dấu vết cũng sẽ bị yêu thú phá hư hầu như không còn, những người khác sẽ chỉ cho là Hạng Nghĩa chết bởi yêu thú tay, càng không khả năng hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Bị Tần Tăng một hô, Liễu Phu Nhân như ở trong mộng mới tỉnh. May mắn mà có đạo trưởng, mới có thể giết chết cái này ác tặc. Liễu Phu Nhân thấp giọng nói, nàng cực kỳ may mắn, năm đó làm ra chính xác lựa chọn, kết giao vị này minh hữu. Hạng Nghĩa quá mạnh, cực kỳ gian trá. Liễu Phu Nhân hoài nghi cho dù đổi một cái kết đan hậu kỳ đồng bạn, cũng có khả năng thất thủ, bị Hạng Nghĩa chạy thoát. Càng làm cho Liễu Phu Nhân kinh hãi là, quấn lấy Hạng Nghĩa lâu như vậy, người này vậy mà không có sử xuất toàn lực. Cuối cùng đạo kia chí mạng lam quang, nàng không có thấy rõ là cái gì bảo vật, nhưng cái kia loại làm nàng run rẩy cảm giác, hiện tại còn ký ức như mới. Sau này tuyệt không thể đắc tội cái này đạo sĩ, Liễu Phu Nhân thầm nghĩ trong lòng. Không có phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị cấm nguyên phù, cũng không có khả năng một dạng thuận lợi. Chỉ mong phu nhân đối chuyện hôm nay thủ khẩu như bình, đừng đem bần đạo nội tình tiết lộ. Tần Tăng thản nhiên nói. Liễu Phu Nhân lúc này lập thệ. Hai người vội vàng độn xa, chạy đi rất xa, phát hiện những cái kia yêu thú lại còn ở phía sau điên cuồng đuổi theo, mà lại thanh thế có càng lúc càng lớn xu thế. Sẽ không hình thành thú triều a. Tần Tăng âm thầm nói thầm, có chút bất an, cùng Liễu Phu Nhân thương nghị một phen, quyết định trực tiếp về Vũ Hành Đảo cầu cứu. Giết chết Hạng Nghĩa, dấu vết xử lý rất sạch sẽ, bọn họ cũng không cần phải gấp rời đi, có thể quang minh chính đại hoạt động. Tần Tăng cùng Liễu Phu Nhân đều không có phát hiện, tại Tần Tăng tế ra tinh loa đánh giết Hạng Nghĩa thời điểm, trong mây đen một đầu hình thể giống như, báo đại yêu hình như ngửi được cái gì khí tức, trong mắt hiện ra tham lam quang mang. Lên đảo trước đó, Tần Tăng trong lúc cấp bách lấy ra Hạng Nghĩa di vật xem xét, để tránh mang lên không nên mang đồ vật, bị người phát hiện cái gì. Hạng Nghĩa vốn liếng so tên kia Tây U Minh thanh niên còn dày hơn thực, đạt được những này, Tần Tăng lại có thể tiêu sái một đoạn thời gian. Ngoại trừ linh thạch các loại vật, còn có từng dãy ngọc giản, Tần Tăng vốn cho rằng là công pháp đạo thuật, kinh dị vạn phần. Nhiều như vậy ngọc giản, đủ lấy khai tông lập phái. Thần thức quét qua mới phát hiện tuyệt đại bộ phận bên trong là liên quan tới thương minh linh vật cùng với hướng đi ghi chép. Tần Tăng vốn định trực tiếp tiêu hủy, trong lòng hơi động, lại tỉ mỉ xem xét lên. Nhìn đến những ngọc giản này nội dung, mới có thể khắc sâu rõ ràng tam đại thương minh thực lực là cỡ nào hùng hậu, bên trong bảo vật cũng không phải là điều cực kỳ chân quý, nhưng số lượng to lớn, cộng lại là một bút con số kinh người. Hạng Nghĩa trong tay những này chỉ là một phần trong đó, đến từ phụ cận vài tòa đảo lớn. Đại bộ phận linh vật bị đưa đi nhất củng cố đại hoang đảo, thương minh cũng tại phòng ngừa chu đáo. Tần Tăng thậm chí thấy đến dẫn hồn thảo, mà lại không chỉ một gốc, nhưng bây giờ phi thiên dạ xoa đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hắn đang tìm kiếm thanh vu căn cùng hạt độc thảo, hy vọng có thể đụng chút vận khí. Cũng chỉ có đông cực minh các loại vài thế lực lớn, có thể thu tập hợp nhiều như vậy linh vật. Tìm được, thật có Mao Sơn Đằng. Tần Tăng ánh mắt sáng lên, vậy mà thật tại một viên trong ngọc giản nhìn đến Mao Sơn Đằng, cũng chính là thanh vu căn, mặc dù chỉ có một cái. Nhưng tiếp lấy nhìn đến tin tức để cho Tần Tăng tâm trạng trầm xuống, vật này đã bị đưa đi đại hoang đảo. Hạng Nghĩa chỉ phụ trách đem những vật này đưa về Đại Hoang Đảo, đối phía sau hướng đi hoàn toàn không biết gì cả. Mao Sơn Đằng có hay không tại Đại Hoang Đảo, còn là ẩn số. Nhất định phải nhanh trở về một chuyến, nghe ngóng Mao Sơn Đằng tung tích, nghĩ biện pháp mua lại. Không biết Châu Lão ở nơi nào, có hay không biện pháp. Tần Tăng tại Quỳnh Vũ Thương Hội lúc, cũng làm quen không ít người, có năng lực nhất không thể nghi ngờ là Châu Lão. Liễu Phu Nhân cũng rất có năng lượng, Hạng Nghĩa sau khi chết, các nàng phu phụ trước đó quan hệ cũng có thể khởi động. Biết được Tần Tăng ý đồ, Liễu Phu Nhân cũng không chối từ, đáp ứng hỗ trợ nghe ngóng. Hai người một khắc không ngừng, hướng Vũ Hành Đảo bay nhanh, yêu thú còn đang theo đuổi không bỏ. Tốt tại bọn họ giết Hạng Nghĩa thời gian không có kéo dài, nếu không thì Tần Tăng nhất định có thể chạy mất, Liễu Phu Nhân liền chưa chắc. Chờ nhìn đến Vũ Hành Đảo, mây đen che kín bầu trời, đã tới gần phía sau bọn họ. Lúc này, trên đảo hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, hùng hồn tiếng chuông truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ, toàn bộ tu sĩ đều bị kinh động. Người nào? Tần Tăng hai người vừa hiện thân liền bị vệ binh ngăn lại kiểm tra. Chư vị đạo hữu, bọn họ là bằng hữu ta. Kim Oánh một mực tại nơi này chờ đợi tin tức, thấy là bọn họ trở về, chen lên đến đây, lộ ra thân phận. Vừa nói, vừa dùng lo lắng ánh mắt muốn Liễu Phu Nhân hỏi dò. Liễu Phu Nhân cười lấy hướng nàng gật đầu, Kim Oánh thấy thế đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đè xuống kích động, dẫn bọn họ lên đảo. Mặc dù có Kim Oánh yểm hộ, bọn họ vẫn là tiếp nhận vệ binh tỉ mỉ kiểm tra mới bị được phép lên đảo. Đối mặt thú triều, toàn bộ Vũ Hành Đảo dường như sống lại, bầu không khí rõ ràng không đồng dạng, toàn bộ kết đan kỳ ở trên tu sĩ nhất định phải phục tùng an bài, không ai có thể chỉ lo thân mình. Bọn họ tới không kịp tâm tình, liền bị hợp nhất vào vệ đội. Chương 836, báo yêu. Yêu thú vây đảo. Vũ Hành Đảo chung quanh thành rồi yêu thú nhạc viên. Kỳ quỷ là, loại tình huống này đã kéo dài hơn 3 tháng, yêu thú một mực vây mà không tấn công, cũng không rút lui. Nhưng trên đảo tu sĩ không có chút nào nhẹ nhõm chi ý. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều yêu thú liên tục không ngừng hướng nơi này tụ tập, hiện tại đã đạt đến kinh người số lượng, chiếm cứ Vũ Hành Đảo chung quanh mảng lớn hải vực. Lúc đầu, trên đảo tu tiên giả xuất phát từ thận trọng suy xét, không có chủ động xuất kích, áp dụng là thủ đảo sách lược. Dựa theo lệ cũ, yêu thú công không phá được hộ đảo đại trận, dùng không mấy ngày, chính mình liền sẽ rời đi. Chờ bọn hắn phát hiện không hợp lý đã chậm, bị nhiều như vậy yêu thú vây khốn tại bên trong, bất luận kẻ nào cũng nhẹ nhõm không nổi. Lúc này, đàn thú ngoại vi, một đám yêu thú làm thành một cái vòng, tại bên trong có mấy cái thoạt nhìn liền cực kỳ không tầm thường đại yêu. Có một cái sinh ra tứ chi ngư yêu, tứ chi giống như trẻ con một dạng trắng nõn. Có một đầu khí chất bất phàm tiên hạc, lông vũ như tuyết, thị lực kiệt ngạo bất tuần, bễ nghễ tám hướng. Trong đó, thuộc về một đầu báo yêu là bắt mắt nhất, cái này yêu ngoại hình kỳ lạ, trên thân không có lông tóc, lại mọc ra tinh mịn lân phiến, trên trán còn có sừng nhọn, thần tuấn dị thường. Bọn chúng thị lực thanh minh, ánh mắt linh động, linh trí cực cao, cùng chung quanh những cái kia yêu thú có rõ ràng khác biệt. Kinh người là, cái này mấy cái yêu thú đều biết mở miệng nói chuyện, giao lưu thông thuận, nhưng chúng nó rõ ràng không phải là hóa hình kỳ đại yêu. Chỉ có một lời giải thích, những này yêu thú đều dùng qua chân quý đế lưu tương, sớm mở ra linh trí. Yêu thú hóa hình mới có thể có đế lưu tương xuất thế, những này yêu thú sau lưng chẳng lẽ đều có hóa hình đại yêu. Bọn chúng có ở trên mặt nước. Có phiêu phù ở không trung, cái khác yêu thú đối bọn chúng phi thường sợ hãi, phụ cận lặng ngắt như tờ. Bên trong truyền ra tranh luận thanh âm, tựa hồ là báo yêu một mình đối mặt cái khác đại yêu. Hạn các ngươi 2 tháng thời gian, triệu tập toàn bộ bộ hạ tiến đánh đảo này, kẻ trái lệnh giết. Báo yêu quát chói tai, phát ra mệnh lệnh, ánh mắt rét lạnh, nhìn gần cái khác yêu thú. Mặt khác mấy cái yêu thú hai mặt nhìn nhau, có bất mãn. Bọn chúng tu vi không kém hơn báo yêu. Chỉ là kiêng kỵ nó thân phận, đối với nó đồng thời không có quá sợ hãi. Hạc yêu hừ lạnh một tiếng, thanh âm sắc bén. Đại vương ra lệnh cho ta xuất lĩnh bộ hạ tập kích quấy rối nhân loại, để bọn hắn mệt mỏi ứng đối, kiềm chế lại nhân loại lực chú ý là có thể. Cũng không có nói để cho chúng ta cường công nhân loại trụ sở, mà lại là có nhân loại nguyên anh tọa trấn đảo lớn. Đại vương đều không tại, chúng ta không biết phải bỏ ra bao nhiêu các huynh đệ máu tươi, mới có thể phá mất hộ đảo đại trận, coi như công phá lại như thế nào. Nhân tộc Nguyên Anh chỉ cần muốn chạy trốn, không có khả năng lưu hắn lại. Một khi bị hắn tìm tới cơ hội, đánh giết chúng ta trong đó 1-2 cái cũng không phải việc khó. Cái khác yêu thú lập tức phụ họa, phân phân biểu thị nhà mình đại vương cũng là một dạng mệnh lệnh, đều không nguyện đi theo báo yêu mạo hiểm. Bọn chúng cầm hóa hình đại yêu mệnh lệnh đi ra áp báo yêu lại kinh thường một chú ý, lạnh lùng nói, bản tướng tới đây, thân phụ giao vương chi mệnh, coi như các ngươi đại vương cũng phải nghe từ chúng ta giao tộc mệnh lệnh. Ai dám làm trái bản tướng chi mệnh, liền là cùng ta giao tộc đối nghịch. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có mấy cái não đại. Báo yêu vốn liền thân báo, lại luôn mồm lấy giao tộc tự xưng, tỏ ra buồn cười, nhưng không yêu thú có dũng khí chế giễu nó. Nhìn nó trên thân cùng cái khác báo yêu khác nhau lân phiến cùng sừng nhọn, có lẽ thật thân mang giao long huyết mạch. Nghe báo yêu lời này, cái khác đại yêu hô hấp chỉ trệ, liếc mắt nhìn nhau, khí thế không tự chủ được yếu mấy phần. Bọn chúng mặc dù hoài nghi đầu này con báo khả năng đang hư trương thanh thế, nhưng giao tộc lực áp bách quá mạnh. Mà lại báo yêu nói chuyện có một phần là tình hình thực tế, bọn chúng đại vương cũng không dám cùng giao tộc đối nghịch. Cái này, ngư yêu yếu ớt nói, đại vương nói lần này can hệ trọng đại, chính là giao vương liên lạc các đại tộc, cơ hồ nghiêng hơn phân nửa yêu hải lực lượng mà mưu đồ. Vạn nhất bởi vì chúng ta tự ý hành động, bị tu tiên giả phát hiện đại vương không tại, ảnh hưởng tới giao vương đại kế. Gặp cái khác đại yêu khí nhược, báo yêu đắc ý, ngư khí dừng một chút nói, chỉ có chúng ta cái này một cái địa phương, có thể ảnh hưởng cái gì đại kế. Huống hồ chúng ta dạng này không phải cũng là kiềm chế cùng tê liệt tu tiên giả sao? Bản tướng mục tiêu không phải là đuổi tận giết tuyệt, mà là vì tìm một người. Người này đối chúng ta giao tộc phi thường trọng yếu, phạm phải quá lớn tội, khiến giao vương phẫn nộ, là giao vương đã từng điểm danh muốn giết người. Các ngươi nhớ kỹ hắn khí tức, cảm ứng được sau đó, không tiếc bất cứ giá nào tru sát người này. Diệt trừ hắn, liền là một cái công lớn. Báo yêu nói tới người chính là Tần Tang. Ngày đó Tần Tang xem thời cơ nhanh, quả quyết đảo mệnh, giao vương đuổi một đường cũng không thể đuổi theo, nhưng nhớ kỹ Tần Tang khí tức. Còn có, nếu thấy có người sử dụng loại này hình dạng pháp bảo, khẳng định chính là người này. Báo yêu chân trước thò vào trong nước, một mặt màn nước dâng lên, huyễn hóa ra một cái mặt ngoài lấm ta lấm tấm hình con ốc. Hình con ốc lại cùng Tần Tang tinh loa giống nhau đến 7-8 phần. Chúng yêu yên lặng ghi nhớ hình con ốc hình dạng, xem ra đồng thời không biết tinh loa có gì chỗ kỳ lạ. Tiếp theo, chúng yêu ai đi đường nấy, tiêu thất tại yêu hải chỗ sâu, trở về điều binh khiển tướng. Báo yêu mục đích được như ý, nhìn xem cái khác yêu thú bóng lưng, trong mắt hiện ra gian trá chi sắc. Khi nó quay đầu nhìn hướng Vũ Hành Đảo lúc, lại lộ ra tham lam ánh mắt. Vũ Hành Đảo bên trên bầu không khí ngưng trọng. Trên đảo tu sĩ, mỗi khi nhìn đến che kín bầu trời yêu khí cùng mây đen, không khỏi lo lắng dị thường, đáy mắt hiện ra ý sợ hãi. Tần Tăng mang theo một đội trúc cơ tu sĩ, thực hành cảnh giới cùng tuần tra nhiệm vụ. Vào buổi tối, rốt cục tuần tra hoàn tất, có thể nghỉ ngơi một hồi. Tần Tăng trở lại Lâm Thời Động Phủ, ngoài ý muốn phát hiện Liễu Phu Nhân cùng Kim Oánh đều tới. Diệt trừ Hạng Nghĩa sau đó, Kim Oánh đối Tần Tăng thái độ liền có thêm mấy phần cung kính. Cứ việc Liễu Phu Nhân lập thệ không tiết lộ lúc ấy tình hình chiến đấu, lấy Kim Oánh thông minh, cũng có thể đoán được mấy phần. Hai vị đạo hữu lúc nào đến? Thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh? Tần Tăng mời hai nữ ngồi xuống. Các nàng cũng có nhiệm vụ tại thân, đoạn này thời gian liền tu luyện thời gian cũng không thể bảo đảm, rất ít gặp mặt. Không có chuyện quan trọng liền không thể tới bái phòng đạo trưởng sao? Cửu nhân chém đầu, Liễu phu nhân rốt cục đi ra âm ảnh. Nói giỡn sau đó, Liễu phu nhân thu lại mặt cười, nói ra một cái làm cho người kinh ngạc tin tức, đảo chủ đã có vứt bỏ đảo phá vây ý tưởng. Tần Tang khẽ giật mình, nhìn hướng Kim Oánh. Kim Oánh thần sắc giống vậy ngưng trọng, trọng trọng gật đầu, tin tức chính là Kim Oánh thông qua Cửu Tinh hội, từ Thương Minh nơi đó biết. Thế cục đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Tần Tang có chút khó có thể tin, vứt bỏ đảo không chỉ mang ý nghĩa đảo chủ phải từ bỏ kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp, đồng thời bị vứt bỏ còn có trên đảo đại bộ phận tu sĩ tính mệnh. Mất đi hộ đảo đại trận, sau cùng có thể còn sống sót bao nhiêu? Kim Oánh trầm giọng nói. Thương Minh cũng là hôm nay mới biết, đảo chủ cùng bên ngoài liên hệ cũng cắt đứt, tin tức ra không được cũng vào không được, đã là đảo hoang. Hai ngày trước lại có đại bộ phận yêu thú tụ tập, số lượng kinh người, ngay tại ngo ngoe muốn động, không giống phô trương thanh thế, có khả năng muốn động thủ. Chương 837, vây công. Các vị đảo chủ ở giữa từng có ước định, chúng ta bị nhốt lâu như vậy, theo lý thuyết những người khác cũng đã phát hiện dị thường, trợ giúp sớm nên đến, bây giờ lại một chút nhỏ tin tức không có. Không biết bên ngoài xảy ra biến cố gì, đảo chủ cảm giác được nguy hiểm, một khi chuyện không thể làm, sẽ vứt bỏ đảo. Kim Oánh từ Thương Minh nơi kia đạt được tình huống cặn kẽ, các thế lực lớn đều tại giành giật từng giây tiến hành an bài. Lúc trước kiến tạo đại trận lúc, đảo chủ chút xuống rất nhiều tâm huyết, Vũ Hành Đảo hộ đảo đại trận không chỉ có thể phòng thủ, có thể tùy tiện chuyển thành thuần túy sát trận, uy lực phi thường đáng sợ. Đáng tiếc chuyển đổi sau đó linh trận chỉ có thể sử dụng lần này, bộc phát ra cuối cùng chói lọi. Khi đảo chủ mở ra đại trận, rảo sát yêu thú, liền là chúng ta phá vây tốt nhất thời cơ. Kim Oánh mời Tần Tang cùng bọn hắn đồng thời phá vây, Tần Tang hơi suy nghĩ một chút sau đó, chỉ nói tận lực sẽ đi cùng bọn hắn tụ họp lại. Rốt cuộc, đến lúc đó là tình huống như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Tần Tăng đưa tiễn hai nữ, xếp bằng ở động phủ bên trong trầm tư. Không biết hộ đảo đại trận uy lực mạnh bao nhiêu, nếu có thể một lần hủy diệt yêu thú tự nhiên tốt nhất, trực tiếp liền có thể thoát thân. càng đại khái hơn tỷ lệ còn phải trải qua một phen khổ chiến, đi theo thương minh cao thủ cùng đi, có thực lực mạnh mẽ trợ thủ, nhưng cũng càng bắt mắt, dễ dàng dẫn tới đại yêu vây giết. Tần Tăng đang tu luyện thiên yêu luyện hình sau đó bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, lần này có lẽ có thể nghiệm chứng một chút. Sau đó mấy ngày hết thảy như thường, tại thường ngày cảnh giới cùng tuần tra quá trình bên trong, Tần Tăng chú ý quan sát, phát hiện yêu thú xác thực so đoạn trước thời gian càng sinh động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn họ bảo trì liên lạc, Kim Oánh nhiều lần truyền đến tin tức, tình huống một mực không thấy tốt hơn. Nửa tháng sau, các tu sĩ tại đêm khuya bị bừng tỉnh, xông ra động phủ, liền gặp đầy trời mây đen ở trong màn đêm ngang áp mà tới. Phẫn nộ, hoảng sợ, kiên quyết, tuyệt vọng. Đủ loại biểu lộ xuất hiện tại các tu sĩ trên mặt. Vũ hành đảo bên trên thú gào như sấm, hùng hậu tiếng chuông y nguyên rõ ràng có thể nghe, tiến hành cảnh báo. Đột nhiên ở giữa, trời đã sáng. Một cái cực lớn quang cháo xuất hiện, bao trùm cả tòa thành lớn, cùng với thành khuếch chung quanh một mảnh địa vực. Hộ đảo đại trận bị kích hoạt. Đại trận không có khả năng bao trùm cả tòa đảo, bên ngoài địa phương bị từ bỏ. Tất cả mọi người rút lui vào trong thành. Thương Thúy Sơn lĩnh rất nhanh bị phô thiên cái địa yêu thú săn bằng. Các tu sĩ cảm nhận được dưới chân mặt đất tại kịch liệt chấn động, giống như bọn họ tim đập. Lần thứ nhất đụng nhau phát sinh, một đầu yêu thú đụng vào quang cháo, trực tiếp bị đại trận lực lượng rảo sát, thi thể chia năm xẻ bảy, máu vẩy trời cao. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, từng đoàn huyết nhục nổ tung, rội tại quang cháo bên trên, toàn bộ quang cháo đều bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành huyết cháo, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngoại trừ tiếng oanh minh cùng tiếng thú gào, bọn họ đã nghe không được thanh âm khác. Quang cháo mang theo cường đại linh lực ba động, yêu thú bị rảo sát sau đó lập tức liền có mới bù lại đến, vô cùng vô tận. Ở trong tình hình này, quang cháo thoạt nhìn rất đơn bạc, nhưng dị thường kiên cố. Không cần bất luận kẻ nào thúc giục, trong thành cấp thấp tu sĩ chủ động tế ra pháp khí, bay đến bầu trời, bắn ra đạo đạo bảo quang, chu sát quang cháo bên ngoài yêu thú. Quang cháo rực rỡ, pháp khí, pháp bảo tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, như là ngôi sao. Tại đại trận che chở phía dưới, tu sĩ tạm thời không có nỗi lo về sau, toàn lực giết địch. Tần Tăng lúc này ngay tại tuần tra, thứ nhất thời gian phát hiện yêu tộc dị động. Trên đảo sớm liền làm xong nghênh đón thú triều chuẩn bị, Tần Tăng có nhiệm vụ tại thân. Thấy thế ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh tiểu đội thành viên lướt về phía mặt đất, mọi người hợp lực tế lên một khối trận bàn, phụ trợ đảo chủ duy trì đại trận. Tần Tăng lĩnh mệnh thủ vệ đại trận một góc, nhiệm vụ nặng nề. Hắn không dám chậm trễ chút nào, một khi xuất hiện chỗ sơ suất, rất có thể bị thú triều trong nháy mắt xé mở một đường vết rách, xâm lấn tiến đến, đứng mũi chịu sào liền là bọn họ. Trận bàn trôi nổi tại trên đỉnh đầu, cùng đại trận cùng với khác trận bàn hô ứng, ngưng tụ quang cháo, cấu trúc vững chắc phòng ngự. Từ đầu chỉ là mấy tiểu yêu, nhìn như thanh thế to lớn, tạm thời áp lực chưa đủ lớn. Tần Tăng làm tốt ổn thỏa tốt đẹp an bài, để cho thuộc hạ chú ý điều tức, chuẩn bị nghênh đón nguy hiểm nhất thời khắc đến. Lúc này, trong thành vệ đội có giống như Tần Tăng, vững chắc đại trận các nơi. Cái khác cũng sẽ không nhàn rỗi, tìm cơ hội chủ động xuất kích, chu sát yêu thú, mặc dù tại loại này trong chiến đấu không khác hạt cát trong sa mạc. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tất cả mọi người rõ ràng đạo lý này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền gặp phải trở lực, những cái kia yêu đan kỳ đại yêu đè lên. Những này đại yêu da dày thịt béo, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể kịch chiến pháp bảo, đón đỡ pháp bảo công kích. Bọn chúng ngăn trở tu tiên giả cao thủ, để cho các tiểu yêu xung kích quang cháo, chiến trường lâm vào giằng co. Tần Tăng trong lòng cảnh giác, quan sát đến đại trận biến hóa, cùng yêu tộc động tĩnh. Hắn tầm mắt khi thì trôi hướng phương bắc một mảng lớn trạch viện, Kim Oánh trước đó thông chi qua hắn, thương minh nhân thủ hiện tại cũng tụ tập tại trong trạch viện, chuẩn bị vứt bỏ đảo sau đó từ nơi đó phá vây. Vứt bỏ đảo thời điểm, thứ nhất thời gian chạy tới tụ họp lại, hẳn là cũng tới kịp. Tần Tăng không biết, tại hắn ngự sử Ô Mộc kiếm đại khai sát giới thời điểm, trong bầy thú có một ít thân ảnh ẩn hiện, tại quang cháo phụ cận ẩn hiện. Nhưng cơ hồ không xuất thủ, mà là bốn phía quan sát, cảm giác khí tức. Sau cùng bọn chúng không thu hoạch được gì, liền tập hợp một chỗ. Không có cảm ứng được người kia khí tức, cũng không thấy được tương tự pháp bảo, người kia hoặc là ẩn náu lên không xuất thủ, hoặc là ngay tại duy trì đại trận, khí tức bị linh trận che đậy, trừ phi hắn chủ động xuất thủ, nếu không thì rất khó cảm ứng được. Chúng yêu tụ họp lại, giao lưu phát hiện, hẳn là tại duy trì đại trận. Báo yêu có chút táo bạo, tại một cái ngọn núi quan sát thành trì. Đi qua đi lại, người này tu vi không yếu, không có khả năng đặt vào hắn không cần, xem ra chỉ có phá trận sau đó, mới có thể tìm được người này. Tiếp tục đánh. Phá mất đại trận, ta nhìn hắn có thể trốn đến nơi đâu. Đúng rồi, hắn lúc ấy còn có một cái đồng bạn, tìm tới nàng đồng bạn cũng giống vậy. Báo yêu quyết tâm, không phá thành trì không thôi, mệnh lệnh chúng yêu không tiếc bất cứ giá nào, điều động bộ hạ thay nhau xung kích, mãi đến trận phá. Chúng yêu mang theo lo lắng, lĩnh mệnh mà đi. Từ trong nhập định tỉnh lại, Tần Tang cúi đầu nhìn xem hai tay, lòng bàn tay hai khối trung phẩm linh thạch biến thành màu trắng xám tảng đá, linh lực khô kiệt. Tần Tang thủ trưởng nhẹ nhàng nhất trà sát, linh thạch bị ép vì bột phấn, từ ngón tay chảy xuôi xuống tới. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía quang cháo bên ngoài, thú triều vẫn che kín bầu trời. 5 ngày, Tần Tang tính nhẩm lấy thời gian. Chọn 5 ngày, bên ngoài yêu thi trồng chất như núi, máu chảy thành sông, thú triều lại không có một chút ngừng dấu hiệu. Chỗ khác ở chiến trường tuyến đầu, cảm thụ rõ ràng hơn một phần, thú triều nhìn như hỗn loạn, thực ra bên trong có kết cấu, sau lưng khẳng định có đại yêu tại điều hành. Trong thành bầu không khí càng thêm áp lực, mọi người cảm nhận được lần này thú triều không giống bình thường, không khỏi lo lắng, mà bọn họ những này biết rõ nội tình người càng sâu. Cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, một mực không có viện thủ xuất hiện, mang ý nghĩa phương diện này hy vọng không lớn, vũ hành đảo sau cùng sẽ chạy hướng một bước nào, ngay tại đảo chủ một ý niệm. Chương 838, Kim Quang Trận. Sẽ vứt bỏ đảo sao? Tần Tăng im lặng. Lần này thú triều tới dị thường kiên quyết, vây khốn vũ hành đảo mấy ngày, số lượng không thấy chút nào ít, sau lưng đại yêu hình như có không san bằng vũ hành đảo không thôi quyết tâm. Tại ngũ nguyên đảo thời gian tao ngộ thú triều, cùng hiện tại so sánh chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Đổi ta tới đi, các ngươi mau mau điều tức. Tần Tăng lên tiếng, tiếp nhận qua trận bàn trưởng khống quyền, ngự sử đại trận lực lượng, rảo sát yêu thú. Hắn không rõ ràng đại trận còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Hiện tại hẳn là chính ngọ, vốn nên mặt trời chói chang, cảnh sắc hết sức mỹ lệ. Tần Tăng ngẩng đầu, bầu trời bị biết bay yêu thú che chắn mà cực kỳ chặt chẽ, cái gì cũng không nhìn thấy. Thời gian từng chút một trôi qua, mỗi một khắc đều là dày vò. Lại là vài ngày thời gian đi qua, Tần Tăng lúc này đã lui về trong thành, ngoại vi linh trận liền một mạch bị phá, quang cháo bị ép co vào. Có không ít tu sĩ tại quang cháo vỡ vụn thời gian không kịp phản ứng, bị thú triều nuốt hết, rất nhanh liền không một tiếng động, hiển nhiên giữ nhiều lành ít. Bất quá, hiện tại quang cháo coi như ổn định, bởi vì một mực không thấy hóa hình kỳ đại yêu xuất thủ, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, những người khác cũng có thể cấp tốc bổ cứu. Vì cái gì hóa hình đại yêu cũng không lộ diện, bọn chúng đến cùng đang chờ cái gì? Tần Tăng lòng sinh nghi hoặc. Loại này nghi hoặc, không chỉ Tần Tăng có. Đêm nay, Tần Tăng đem trận bàn giao cho những người khác. Một khắc càng không ngừng nhập định điều tức, thời gian dài đến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cảm giác được từng cơn mỏi mệt. Không ngờ, hắn mới vừa vào xác định không lâu, đột nhiên một đạo truyền âm phù bay nhanh mà tới, rơi vào trong ngực. Tần Tang bị bừng tỉnh, mở ra truyền âm phù, nhất thời biến sắc. Chung quanh tu sĩ phân phân nhìn qua. Đảo chủ quyết định vứt bỏ đảo, để cho chúng ta ai trốn đường nấy. Tần Tang ngẩng đầu đảo mắt một vòng, yên lặng nói một câu, đem truyền âm phù đưa đi xuống. Lời vừa nói ra, nhất thời xôn xao mãnh liệt. Mấy ngày liền phấn chiến, mọi người rất rõ ràng thú triều có bao nhiêu đáng sợ, hộ đảo đại trận là bọn họ duy nhất hy vọng, nếu vứt bỏ đảo phá vây, ở đây tu sĩ chỉ sợ 10 không còn 1. Đừng vội, các ngươi nhìn xem truyền âm phù nội dung, đảo chủ có an bài khác, sẽ ở một khắc cuối cùng sẽ dẫn bạo linh trận toàn bộ uy lực, tại bốn phía mở ra thông đạo. Tần Tăng trấn an mọi người. Truyền âm phù bên trong viết rõ, đảo chủ cái này vài ngày một mực tìm kiếm thú triều hậu trường hóa hình đại yêu. Không ngờ không thu hoạch được gì, những cái kia hóa hình đại yêu tựa hồ dự cảm được cái gì, trốn đến rất sâu. Hóa hình đại yêu không xuất thủ, linh trận tạm thời sẽ không bị công phá, nhưng bị thú triều một mực rông dài. Chờ trên đảo linh thạch hao hết, các tu sĩ dầu hết đèn tắt, kéo lấy mỏi mệt thân thể, muốn chạy cũng chạy không được. Đảo chủ vốn định vận dụng sát trận trọng thương hóa hình đại yêu, từ đó tan rã thú triều, hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu cái khác. Tại cuối cùng thời khắc, đảo chủ sẽ đích thân trưởng khống đại trận, tận lực chu sát thò đầu ra đại yêu, đồng thời ngưng tụ đại trận lực lượng, tại bốn phương mở ra thông đạo. Đến lúc đó tu tiên giả thừa dịp thú triều đại loạn, mượn lực phá vây, chạy trốn hy vọng sẽ nhiều. Đảo chủ lôi lệ phong hành, đem phá vây thời gian xác định tại tối nay thời điểm, cũng chính là một cái canh giờ sau đó. Nhìn đến ngọc giản nội dung, mọi người mới biết rõ hộ đảo đại trận còn có lợi hại như vậy năng lực, không có mới kích động như vậy, nhưng vẫn mặt ủ mày chau. Riêng phần mình phá vây, chỉ có thể phó thác cho trời, thậm chí bao gồm chính đảo chủ, cũng có thể lọt vào hóa hình đại yêu cướp giết. Nhận được viên này truyền âm phù không lâu, Kim Oánh tin tức cũng tới, lực mời Tần Tăng đi cùng bọn hắn tụ họp lại, liên thủ phá vây. Tần Tăng trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định không cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là một mình hành động. Hắn tự nhận thực lực không yếu, tăng thêm vượt xa người bên ngoài tốc độ bay, trừ phi gặp phải hóa hình kỳ đại yêu, hoặc là yêu đan kỳ đại yêu vây giết, bị nhốt xác suất không lớn. Còn có một nguyên nhân quan trọng là truyền âm phù nội dung, đảo chủ sẽ trọng điểm chiếu cố những cái kia ngòi đầu lên đại yêu, đồng thời mở ra thông đạo, phá vây thời gian áp lực sẽ không lớn lắm, chính mình một mình hành động càng thêm linh hoạt, cùng Thương Minh cùng đi trái lại khả năng chịu đến liên lụy. Mặt khác, Tần Tăng còn có một tầng lo lắng, là một cái kẻ ngoại lai, một khi gặp phải nguy cơ thời khắc, trước hết nhất lọt vào vứt bỏ sẽ là ai? Tần Tăng trả lời tin tức, từ chối khéo lời mời, cuối cùng do dự một chút, lại tại truyền âm phủ phía sau viết rõ, nếu như hai nữ nguyện ý qua tới, bọn họ có thể liên thủ phá vây. Xông ra thú triều không có nghĩa là an toàn, phía sau còn phải xuyên qua mênh mông yêu hải, tìm kiếm an toàn đảo tự, lúc này thêm một cái đồng bạn liền nhiều một phần lực lượng. Đáng tiếc, một lát sau, Tần Tăng liền nhận được hồi phục, hai nữ đối Tần Tăng cự tuyệt biểu thị tiếc nuối, quyết định theo Thương Minh cao thủ cùng một chỗ hành động, mời Tần Tăng chính mình cẩn thận. Thương Minh bên trong cao thủ nhiều như mây, các nàng lựa chọn không thể tính sai, Tần Tăng không nói thêm gì, chúc mừng các nàng hết thảy thuận lợi. Tần Tăng không biết, Liễu phu nhân cùng Kim Oánh biết được nàng quyết định sau đó ngạc nhiên vạn phần, nhìn đến hắn lời mời, vì thế tranh luận một thời gian dài mới làm ra quyết định. Còn có không đến một cái canh giờ thời gian, trong thành cực kỳ áp lực, tất cả mọi người vận mệnh đều là không biết, không rõ ràng mình liệu có thể trông thấy ngày mai mặt trời. Tần Tăng làm lấy phá vây chuẩn bị, chờ đợi giờ tí đến. Giờ tí. Không có bất kỳ triệu chứng nào, Tần Tăng trưởng khống trận bàn tỏa ra rực rỡ hào quang. Sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Tần Tăng trong cơ thể chân nguyên lấy tốc độ kinh người bị trận bàn hút đi, hắn sắc mặt hơi đổi, không có ngăn cản, đồng thời khiến người khác không nên hoảng loạn. Tại cùng một thời khắc, linh trận trung tâm, dùng để duy trì đại trận linh thạch cũng bị rút không còn một mống, biến thành từng khối đá vụn, không thiếu thượng phẩm linh thạch. Cạch, trận bàn tại Tần Tăng trước mặt vỡ vụn, hấp lực biến mất. Tần Tăng nhẹ nhàng thở ra, nội thị khí hải, cấp tốc ăn vào mấy cái khôi phục chân nguyên đan dược. Chỉ gặp một vệt kim quang từ trận bàn bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng lắc một cái sau đó, bay thẳng chân trời. Cùng lúc đó, trong thành các nơi đều có kim quang hiển hiện. Một cái khiến cho mọi người rung động tràng cảnh xuất hiện. Vô số kim sắc lưu quang bay lên không, dung hội, trong thành tràn ngập bên trên vàng rực. Tần Tăng ngửa đầu nhìn xem kim quang, tiếp lấy cảm giác được cái gì. Tầm mắt vừa chuyển, tiếp cận quang cháo, tại kiếm ảnh sau khi xuất hiện, quang cháo bên trong lực lượng đang trôi qua, trở nên đơn bạc cùng ảm đạm. Đi mau! Tần Tăng khẽ quát một tiếng, thân ảnh như mũi tên, hướng đại trận biên giới phóng đi. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Một thoáng thời gian, bốn phương tám hướng sáng lên vô số độn quang. Yêu thú bị linh trận dị biến kinh ngạc một chút, ngừng trệ chốc lát, tiếp lấy cảm ứng được quang cháo suy yếu, gieo hò một tiếng sau đó điên cuồng công kích. Từng đạo tham lam ánh mắt tập trung tại đám tu tiên giả trên thân. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền một mạch vang lên. Linh trận huyễn hóa kim quang thể hiện ra kinh người uy lực, thò đầu ra đại yêu gần như đồng thời bị kim quang xung kích, không chết cũng bị thương, thú triều bên trong truyền đến từng đợt rối loạn. Cái này xa xa không phải là kết thúc, cái khác kim quang ở trong thành giao hội thành bốn cỗ, giống như kim sắc trường hà, tại quang cháo vỡ vụn nháy mắt, xuyên thẳng vào bốn phương tám hướng thú triều bên trong. Kim quang trận thể hiện ra cuối cùng chói lọi. Hóa thân say thịt cối say, thú triều trong nháy mắt bị oanh mở đẫm máu lỗ hổng, đám tu tiên giả chen chúc ra thành. Chương 839, Ngư Yêu. Yêu thú số lượng thật tại quá nhiều. Kim quang trận mở ra thông đạo, sau một khắc liền có khép lại xu thế. Đứng tại đỉnh núi, thấy cảnh này báo yêu lâm vào ngốc trệ, nó phi thường chột dạ, không nghĩ tới kim quang trận đáng sợ như vậy. Bởi vì nó khăng khăng phá trận tình người, dẫn đến yêu thú bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, khi những cái kia hóa hình đại yêu trở về. Sợ rằng cũng phải nổi giận, lấy nó cho hả giận. Đắc thủ sau đó, nhất định phải hồi tộc bên trong tránh mấy trăm năm. Báo yêu thầm hạ quyết tâm. Nó bên cạnh hạc yêu cùng một đầu phi ngư yêu càng là nổi trận lôi đình, mắt mở trừng trừng nhìn xem bộ hạ bị kim quang nuốt hết, trong lòng đang rỉ máu. Đồng thời, bọn chúng trong lòng sinh ra từng cơn ớn lạnh. Cũng tại may mắn mình lúc này không tại phía trước. Ta thật giống nhìn đến lục nhãn tên kia, bị kim quang rảo sát, đánh nát nửa bên thân hình, không biết chết không có. Phi ngư yêu kích động hai mảnh thật dài vây cá, thị lực bất an, ngữ khí có chút chần chờ. Ta nhìn thấy cái kia không biết có phải hay không hồng vĩ chân thân, so lục nhãn còn thảm, trực tiếp chìm ngập tại kim quang bên trong, hài cốt không còn, chết ở chỗ này. Đại vương thưởng thức nhất hồng vĩ, ta thế nào hướng đại vương bàn giao? Hạc yêu thanh âm sắc bén, phẫn nộ thị lực tiếp cận báo yêu, hận không thể nuốt sống ra hỏa này. Các ngươi nếu đối những người này không ý nghĩ gì, bản tướng còn có thể cường áp các ngươi hay sao? Giành lại đến đồ vật, tất cả đều về các ngươi, bản tướng cũng không để ý thay các ngươi thừa nhận yêu vương lửa giận, nhưng nhất định phải đem người tìm cho ta đến. Báo yêu cười lạnh, đánh đòn phủ đầu, thân ảnh nhảy lên một cái, lao xuống núi đi. Hai vị còn đang chờ cái gì, kim quang đã kiệt lực, mau đi trở về tìm kiếm người kia. Chỉ cần có thể bắt hắn lại, Giao Vương mặt rồng cực kỳ vui mừng, chắc chắn trọng thưởng chúng ta, các ngươi đại vương cũng sẽ thụ ích, tuyệt đối sẽ không chịu đến trừng phạt. Hạc Yêu cùng Phi Ngư Yêu liếc nhau, thần sắc ngượng ngùng, chia ra lao xuống núi, tìm người đi rồi. Báo Yêu xông vào bầy yêu, thẳng đến phá vây đi ra tu sĩ, mũi thở run run. Một phen tìm kiếm không có kết quả, đang lúc Báo Yêu nôn nóng bất an thời điểm, Hạc Yêu bay nhanh mà đến, phương Bắc phát hiện người kia đồng bạn khí tức, đám người kia thực lực mạnh mẽ, có rất nhiều cao thủ. Cá chuồn đã mang theo tiểu môn quấn lên bọn họ. Báo Yêu hai mắt sáng rõ, gấp giọng hỏi, người kia có hay không tại? Không có phát hiện người kia khí tức. Hạc Yêu lắc đầu. Báo Yêu chần chờ chốc lát, làm ra quyết định, lập tức triệu tập nhân thủ, trước bắt hắn đồng bạn. Điều cơ linh một chút, tuyệt đối đừng bị nhân tộc Nguyên Anh để mắt tới. Nhớ tới nhân tộc Nguyên Anh, Hạc Yêu trong mắt lóe lên một vệt ý sợ hãi, thu liễm độn quang, bay về phía chỗ khác sốt ruột nhân thủ. Báo Yêu là lập tức hướng Hạc Yêu bay tới phương hướng lao đi. Tại cùng một thời khắc, Tần Tang thân vùi lấp thú triều, chính cùng một đầu cổ quái ngư yêu giằng co, trong lòng âm thầm lo lắng. Cái này ngư yêu mọc ra đầu cá, cùng nhân loại một dạng sinh ra tứ chi, đứng thẳng hành tẩu, một cái hẹp dài đuôi cá kéo ở phía sau. Ánh mắt nó linh động, rõ ràng linh trí cực cao. Tại trận phá nháy mắt, Tần Tang trước tiên ra thành, theo sát kim quang phá vây. Có kim quang mở đường, Tần Tang chỉ cần toàn lực phi nhanh là có thể, rất nhanh liền bay ra Vũ Hành đảo bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là có thể thuận lợi xông ra thú triều. Nhưng ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Đang lúc Tần Tang toàn lực chạy trốn thời điểm, hoàn toàn không biết bị đầu này ngư yêu để mắt tới. Nếu không phải hắn trời sinh tính cơ cảnh, một mực khiến Thiên Mục Điệp trợ giúp cảnh giới, kịp thời phát hiện tiềm phục tại dưới mặt nước, tập kích hắn ngư yêu, hiện tại rất có thể đã thụ thương. Khiến Tần Tang phẫn nộ là, hắn không đi truy cứu ngư yêu tập kích, ngư yêu lại không muốn buông tha hắn, ngăn tại trước mặt hắn. Ngư yêu đứng ở trên mặt nước, đuôi cá thích ý vung vẩy bọt nước. Trên người nó có một đạo hẹp dài vết thương, cánh tay trái liên tiếp ngực bụng mảng lớn huyết nhục tất cả đều biến mất, rất có thể là bị kim quang trận quét chúng mà tạo thành. Bản thân bị trọng thương ngư yêu khí diễm lại dị thường hung hăng. Đem ngươi trên thân bảo vật toàn diện hiến cho bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Ngư yêu ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm Tần Tang bên hông túi chữ vật, miệng nói tiếng người. Nó đối Báo Yêu chuyện ma quỷ chỉ tin 3 phần, nhưng nhận định Tần Tang trên thân khẳng định có chí bảo, nếu không thì Báo Yêu sẽ không như thế trên nhảy dưới tránh. Nếu thật là bị Giao Vương truy nã người, trên thân bảo vật càng không tầm thường. Cho nên, tại nó phát hiện Tần Tang sau đó, lập tức triệu tập bộ hạ đắc lực, căn bản không có liên lạc Báo Yêu ý niệm. Dùng qua đế lưu tương đại yêu, Tần Tang tâm trạng trầm xuống. Đầu này ngư yêu thực lực, chỉ sợ không thể so, với ban đầu ở Thất Sát Điện ngoại tình đến tên kia thể tu yếu, cho dù trên người có tổn thương, cũng thật không tốt đối phó. Càng khiến hắn kinh hãi là, nơi xa có mấy đạo cường đại khí tức, ngay tại phi tốc tới gần, hiển nhiên là bị ngư yêu dẫn tới trợ thủ. Một khi lâm vào đại yêu trùng vây, mới thật sự là chắp cánh khó thoát. May mắn lúc này hắn cũng không phải năm đó có thể sánh bằng. Loại tình huống này, từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Tần Tang không nói một lời, dùng sức đem Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn ném hướng ngư yêu. Ngư yêu đuôi dài vẫy một cái, cuốn lên cao mấy trượng cột nước đánh về phía Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, tiến hành dò xét. Không ngờ quang mang lóe lên, một đầu song đầu hống từ bên trong nhảy ra ngoài, con ngươi dựng thẳng bắn ra phong bạo, trong chớp mắt xé nát cột nước, tiếp đó nhào về phía ngư yêu. Ngươi tu vi như thế, vậy mà cam vì nhân tộc nô dịch, không biết xấu hổ. Ngư yêu khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, thoá mạ xong đầu hống, liền lấy lợi dụ, nhanh giúp ta bắt giết người này, ta vì ngươi hướng đại vương khánh công, ban thưởng đế lưu tương, giúp ngươi sớm ngày hóa hình. Xong đầu hống một mặt bất đắc dĩ, thầm nói nếu không phải cấm hoàn tại thân, chính mình có thể chạy sớm chạy, hà tất thụ phần này khổ. Xong đầu hống mắt điếc tai ngơ, Tần Tang cũng ngự kiếm mà tới, thủ trưởng vung lên, cửu u ma hỏa hóa thành một cái hỏa tuyến, bắn về phía ngư yêu vết thương. Cảm ứng được cửu u ma hỏa quỷ dị, ngư yêu trong lòng căng thẳng, không dám để cho ma hỏa cận thân, đối mặt một người một yêu giáp công, tỏa ra lực bất tòng tâm cảm giác, thầm nói không ổn. Ngư yêu không ngừng mắng to cùng dụ dỗ song đầu hống, không chỉ không có để cho song đầu hống phản bội, trái lại kích thích nó hung tính. Cục diện nhìn như không tệ, nhưng Tần Tang trong lòng rõ ràng bây giờ không phải là chiến đấu thời điểm, cái kia mấy đạo cường đại khí tức càng ngày càng gần, không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Nghĩ đến đây, Tần Tang lạnh lùng mắt nhìn ngư yêu, nhắm ngay nó trốn tránh ma hỏa thời cơ, không chút do dự đem lớn nhất át chủ bài tinh loa đánh ra ngoài. Sư, bảo quang chợt hiện, kinh người khí thế khiến ngư yêu sợ hãi kinh hãi. Đây là cái gì? Ngư yêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rít gào lên. Tinh Loa thoáng qua tập tới nó trước mắt, Ngư Yêu rốt cục thấy rõ, đây chính là báo yêu lúc ấy hiển hóa con ốc hình dáng pháp bảo, lại không có nhắc nhở bọn họ bảo vật này uy lực đáng sợ như vậy. Lúc này, nó đã không lo được tố cáo báo yêu. Tinh Loa tại nó trước mắt phi tốc phóng đại, Ngư Yêu con ngươi thít chặt, dưới thân xuất hiện một cái vòng xoáy, thân ảnh chùn xuống, hướng vòng xoáy bên trong bỏ chạy, đồng thời trên thân lân phiến lấp lánh lam quang, như là lân giáp. Song đầu hống cùng Tần Tăng phối hợp ăn ý, lập tức xông lên phía trước, ngăn cản Ngư Yêu. Tinh Loa chính trúng Ngư Yêu ngực phải. Trên người nó lân phiến bị Tinh Loa xuyên qua, toàn bộ bên phải thân thể cơ hồ nổ tung, Ngư Yêu thê lương tiếng kêu để cho chung quanh yêu thú vô ý thức kẹp chặt phần đuôi. Chương 840, yêu khí. Không hổ là đại yêu, nhục thân cường đại, đặc biệt là nó trên thân cổ quái lân phiến, phía trên quang trạch mang theo kỳ dị lực lượng, Tinh Loa vậy mà không có đưa nó giết chết. Tần Tăng đương nhiên sẽ không cứ như vậy dừng tay, hắn được thế không tha người, thu hồi Tinh Loa, thân ảnh chớp liên tục, lấn đến gần Ngư Yêu thân thể tàn phế. Song đầu hống là gãy mất Ngư Yêu đừng lui, thời khắc sống còn, Ngư Yêu hai mắt xích hồng, lưu lại hai đạo ghét hận ánh mắt, tiếp đó không biết dùng bí pháp gì, tự bạo yêu thân. Nhục thân tự bạo, huyết nhục nổ tung thành huyết vụ, huyết sắc ba động quét ngang mà ra. Ba động bên trong không chỉ chất chứa lực lượng cường đại, hình như còn có một loại nào đó ăn mòn lực lượng. Tần Tang hơi biến sắc mặt, thân ảnh dừng, vội vàng thôi động Ô Mộc kiếm chém ra một đạo màn kiếm, ngăn cản ba động xung kích. Tiếp lấy chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đụng vào, màn kiếm bị ba động xé nát, Tần Tang thừa cơ chân sau, bị ép tránh né. Song đầu hống khoảng cách Ngư Yêu quá gần, không thể tới thời gian né tránh, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, vừa lùi một bên thi triển thần thông, trên thân ngập tràn khói xanh, ngăn cản huyết vụ. May mắn Ngư Yêu vốn là thân thể bị trọng thương, tự bạo uy lực giảm nhiều, song đầu hống phản ứng rất nhanh, huyết vụ vừa xông lại, liền bị thanh khí ngăn trở. Trên người nó lông tóc pha tạp, bị huyết vụ ăn mòn, nhìn như chật vật, tốt tại chính mình không có thụ thương. Nhưng huyết vụ phi thường quỷ dị, lại có một bộ phận xâm nhập thanh khí bên trong, dẫn đến thanh khí biến thành xanh đỏ hai màu, đồng thời còn đang ý đồ hướng thân thể nó bên trong chui vào. Song đầu hống toàn lực thanh lý huyết vụ, mặc dù ngăn trở huyết vụ tiếp tục gặm nhấm, nhưng rất khó đem bọn chúng triệt để thanh trừ hết. Ngay tại Tần Tăng song đầu hống trốn tránh thời điểm, đột nhiên một đạo máu cầu vồng từ trong huyết vụ bắn ra mà ra, lấy tốc độ kinh người xông vào đàn thú, phi tốc chạy trốn. Yêu đan. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, Ngư Yêu không có chết, chỉ là tự bạo nhục thân, còn lại yêu đan trốn thoát. Lúc này lại muốn ngăn cản Ngư Yêu chạy trốn đã tới đã không kịp. Tần Tăng cũng không có đi đuổi, hiện tại trọng yếu nhất là nhanh thoát thân, cái kia mấy đạo cường đại khí tức rất gần. Mất đi nhục thân Ngư Yêu không đáng để lo, Tần Tăng chỉ là liếc mắt máu cầu vồng, không rảnh để ý, lách mình đi tới song đầu hống bên cạnh, kiểm tra nó tình huống. Huyết vụ không đáng để lo, nhưng như là giòi trong xương, một thời gian khó mà thanh trừ sạch gọn. Tần Tăng lo lắng trong huyết vụ kèm theo lấy Ngư Yêu lực lượng, có thể thông qua huyết vụ truy tung bọn họ. Đến lúc đó bị Ngư Yêu mang theo một đám yêu thú truy sát, cũng là đại phiền toái. Nghĩ đến đây, Tần Tăng trong lòng hơi động, gọi ra cửu U Ma Hỏa. Những cái kia huyết vụ gặp phải ma hỏa, quả nhiên không cách nào chống cự, bị ma hỏa đốt cháy, một cỗ hôi thối mùi vị phát ra. Giết! Giết bọn hắn! Bản vương muốn ăn bọn họ thịt, uống bọn họ máu. Trở về từ cõi chết Ngư Yêu, tại trong bầy thú điên cuồng kêu to, đối dẫn đến nó mất đi nhục thân kẻ cầm đầu hận thấu xương. Tại Ngư Yêu tiếng thét chói tai bên trong, cái khác yêu thú nơi này đều gần như điên cuồng, hướng Tần Tăng đánh tới. Huyết vụ cuối cùng cũng bị thanh trừ, Tần Tăng cùng song đầu hống sóng vai mà đi, lấy Ô Mộc kiếm mở đường, tại trong bầy thú giết ra một đường máu. Đại yêu chưa tới, những cái kia tiểu yêu căn bản ngăn không được Tần Tăng cùng song đầu hống. Cái kia mấy đạo cường đại khí tức, tại phát hiện Ngư Yêu suýt nữa bị chém giết sau này, rõ ràng cũng bị hù dọa, có chút chần chờ, dẫn đến bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Ngư Yêu mất đi nhục thân, tự thân khó đảm bảo, chính mình căn bản không dám đuổi, mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tăng thế như trẻ tre, càng ngày càng xa, tiếng kêu càng thêm phẫn nộ cùng thê lương. Tần Tăng hướng ra phía ngoài vội xông, chạy ra một khoảng cách sau đó thủ trưởng hướng lên trên ném đi, ném ra đồ quyển. Phi hoa hình thành huyễn cảnh, chung quanh tiểu yêu bị mê hoặc, đã mất đi mục tiêu. Tại thú triều bên trong, loại này huyễn tượng tác dụng không lớn, tùy tiện liền sẽ bị phá. Bất quá, đối Tần Tăng tới nói, đầy đủ xem như yểm hộ. Hắn gọi về song đầu hống, đồng thời mở ra thiên yêu biến. Soạt, một đôi cánh phượng ở sau lưng mở ra, mà Tần Tăng khí tức biến đổi, trên thân yêu khí đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Đây là Tần Tăng tại tu luyện môn công pháp này sau đó phát hiện kỳ lạ biến hóa. Từ tu luyện thiên yêu luyện hình bắt đầu, còn sẽ không thiên yêu biến trước đó, biến hóa đang vô hình phát sinh. Hắn trước đó vì ngụy trang, giả dạng yếu nhược, đã từng chủ động dùng qua sát yêu đan, trên thân vốn là có nhàn nhạt yêu khí. Cho nên, lúc đầu hắn đồng thời không có chú ý tới tự thân biến hóa. Thẳng đến đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 2, mới phát giác tự thân yêu khí hình như so trước đó nồng hậu dày đặc mấy phần. Mà khi hắn học được thiên yêu biến, tại thi triển nơi này môn thần thông lúc, kinh ngạc phát hiện, hắn một thân yêu khí nhanh so ra mà vượt yêu linh kỳ yêu thú. Loại này quỷ dị biến hóa để cho Tần Tăng quả thực khẩn trương một trận, lo lắng tu luyện môn công pháp này sẽ đem mình luyện thành một đầu yêu thú. Về sau đã qua rất dài một đoạn thời gian, Tần Tăng xác định ngoại trừ yêu khí bên ngoài, thân thể không có khác biến hóa, mới yên lòng, hoài nghi có thể là sau lưng cánh phượng tạo thành. Một thân yêu khí, tăng thêm sau lưng cực giống thanh loan hoa mỹ cánh phượng, Tần Tăng cảm thấy mình đều có thể ngụy trang thành hóa hình đại yêu. Lâm vào thú triều sau đó, Tần Tăng liền sinh ra ý nghĩ này, có thể mở ra hay không thiên yêu biến, mê hoặc chúng yêu, từ đó chạy trốn. Hắn chỉ tu luyện đến thiên yêu luyện hình tầng thứ 2, thiên yêu biến vẫn là có rất nhiều kẽ hở, tự nhiên không có khả năng che giấu đại yêu con mắt. Nhưng dùng để mê hoặc những cái kia linh trí không cao tiểu yêu, hẳn là có thể có nhất định hiệu quả. Bị ngư yêu quấn lấy lâu như vậy, kim quang mở ra con đường đã khép lại, Tần Tăng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp phá vây. Quả nhiên, huyễn tượng mới xuất hiện, liền bị thú triều tách ra. Sau một khắc, Tần Tăng cùng song đầu hống thân ảnh hư không tiêu thất. Hắn lấy cánh phượng khỏa thân, dung nhập thú triều, lặng yên hiện thân sau đó, ngạc nhiên nhìn đến chung quanh yêu thú đối với hắn địch ý nhỏ rất nhiều. Thiên yêu biến sinh ra yêu khí, vậy mà thật có thể giấu giếm được yêu thú cảm giác. Yêu thú xem hắn là đồng loại, lực cản thu nhỏ, Tần Tăng phá vây thời gian động tĩnh tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều, so với hỗn loạn thú triều, tuyệt không dễ thấy. Chờ ngư yêu xuất lĩnh bộ hạ đuổi theo, kinh sợ phát hiện bọn họ đã mất đi Tần Tăng tung tích. Cho dù là mũi linh nhất đại yêu, khắp nơi tìm tòi, cũng tìm không thấy người này, thật giống hư không tiêu thất một dạng. Ngư yêu cuồng nộ, một thời gian lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể từ bỏ độc chiếm bảo vật ý tưởng, khẩn cấp liên lạc báo yêu. Thoát khỏi truy sát sau đó, Tần Tăng tâm trạng buông lỏng, linh hoạt tại đàn thú ở giữa xuyên thẳng, rốt cục vọt tới thú triều ngoại vi, thấy đến nơi xa bầu trời đêm cùng quần tinh. Hắn không biết, bởi vì thiên yêu biến duyên cớ, dẫn đến hắn khí tức cải biến, trời xui đất khiến phía dưới, tránh thoát một trận đại kiếp. Tại Tần Tăng thoát thân thời điểm, Thương Minh người lại lâm vào khổ chiến. Bọn họ bị một đoàn đại yêu vây công, trong đó không thiếu tương tự hạc yêu dạng này mở ra thần trí, thực lực đáng sợ đại yêu. Những này đại yêu không chỉ thực lực mạnh, mà lại tiến lùi có thứ tự, rất khó đối phó. Lại thêm cao thủ cũng ngăn cản không nổi hung mãnh như vậy công kích, rất nhanh liền lâm vào khổ chiến. Liễu phu nhân cùng Kim Oánh không gì sánh được hối hận, không có lựa chọn cùng Tần Tăng cùng đi. Các nàng còn không biết là bị Tần Tăng liên lụy.